Chương 40 tập kích. Này Mạc Hương rất ít có người tới, hơn nữa lần trước đại tiểu thư bị tập kích, nô tỳ cũng là đánh vạn phần tinh thần, sợ tiểu thư lại đã chịu thương tổn, mới có thể lầm tập kích lao ra, thỉnh lao ra trách phạt. Linh Nhược bang bang liền trên mặt đất không ngừng dập đầu, nay tội nói lớn là tập kích tướng quân, liên lụy chính tộc, nói nhỏ cũng là tập kích nhà mình chủ tử, nói như thế nào đều khó thoát vừa chết, cho dù chết tội nhưng miễn, cũng là mang vạ khó vòng, Linh Nhược trong lòng sợ hãi không thôi. Y Lệ Nhi quả thực ở chỗ này, nói không rõ trong lòng là cảm giác như thế nào, chua xót, vui mừng, vẫn là cái gì, tóm lại, hắn muốn đi xem nàng nữ nhân này, cùng nàng mẫu thân lớn lên thập phần tương tự nữ nhi ở Nhược Nhi tàng thư các nội học tập bộ dáng. Hảo, niệm ở ngươi là ở bảo hộ Y Lệ Nhi phân thượng, lần này liền không phạt ngươi, lui xuống đi đi, không cần quấy rầy đến Y Lệ Nhi. Lục Quân Quang trong mắt trồi lên tình thương của cha Quang Huy. Đó là một loại làm phụ thân vinh quang. Ở Lục Quân Quang bước vào tàng thư các trong phạm vi, Linh Nhược trên người tản mát ra sát khí thời điểm, ở Mạc Hương trung lục trạm ý liền có điều cảm giác. Làm một sát thủ, trời sinh giác quan thứ 6 cần thiết nhanh nhạy, đặc biệt là đối với sát khí, đây là các nàng bảo mệnh đồ vật, liền tính tại đây cổ đại thời gian dài như vậy, cũng không có mà sát rất nàng trời sinh trực giác. Nghiêng hai mới vừa nghe một hồi, Linh Nhược thế nhưng cùng Lục Quân Quang đánh lên. Vừa mới bắt đầu lục trạm ý cùng Linh Nhược giống nhau, đều không có thấy rõ ràng người tới diện mạo, nhưng đến cuối cùng kêu nha đầu gân cổ lên kêu thỉnh lao ra trách phạt thời điểm, hắn liền tính là dùng ngón chân đầu cũng có thể nghĩ ra được, người tới đúng là nàng kêu tiện nghi cha, Lục Quân Quang là cũng. Nghe được Linh Nhược không có việc gì, lục trạm ý liền không có tính toán đi ra ngoài. Chỉ là, Lục Quân Quang như thế nào sẽ đến nơi này? Không phải nói Lục Quân Quang từ Cố Nghiên nếu sau khi chết liền không còn có bước vào nơi này nửa bước sao? Chẳng lẽ là đã biết cái gì? Nghĩ đến đây, đối với Lục Quân Quang tới mục đích không phải thực minh xác, Lục Trạm Y bắt đầu trở nên tiểu tâm cẩn thận lên. Không thể làm bất luận kẻ nào phát hiện Mạc Hương chung bí mật, liền tính là Lục Quân Quang cũng không được. Dọn xong đọc tư thế, không vài phút, Lục Quân Quang liền lặng lẽ mở ra Mạc Hương cửa gỗ. Kéo kẹt một tiếng. Lục Trạm Y liền ngẩng đầu, nhìn đến cửa Lục Quân Quang, trên người còn ăn mặc thượng triều triều phục, có thể thấy được mới từ hoàng cung trở về cũng đã buôn bên này lại đây. Nha, cha, ngài như thế nào tới? Trong giọng nói che giấu không được kinh ngạc, nơi nào có thể xem ra tới Lục Trạm Y gì hoàn toàn là giả vờ, ánh mắt thanh triệt nhìn Lục Quân Quang. Lục Quân Quang trong lòng mềm nhũn, này ánh mắt thật sự là rất giống năm đó Nhược Nhi. Hắn thay đổi chủ ý. Liền tính là Y Nhi là một cái không thể luyện võ phế nhân lại có thể như thế nào. Nàng như cũng là hắn cùng Nhược Nhi nữ nhi, liền tính là đời này đều không thể có nội công, còn có hắn cái này cha có thể bảo hộ nàng. Y Nhi, như thế nào đống nhiên nghĩ đến tới nơi này, không phải không yêu xem Y Thư sao? Trong giọng nói kia từ phụ cảm giác làm Lục Trạm Y gì cả người nổi lên một thân nổi da gà. Này Lục Quân Quang là ăn sai rồi cái gì dược? Chạy đến nàng nơi này giải động kinh tới. Đến lúc này liền làm từ phụ dạng, đây là muốn làm gì? Xem Lục Quân Quang trong mắt kia biểu tình, căn bản là không phải giả vờ. Lục Trạm Ý lìa đến ra kết luận, không phải Lục Quân Quang điên rồi, đó chính là uống lộn thuốc. Cha, đây là mẫu thân lưu lại đồ vật, nữ nhi rất là tưởng niệm mẫu thân, cho nên mới nhìn vật nhớ người. Nữ nhi đời này không thể luyện tập nội công, sợ là làm mẫu thân thất vọng rồi. Nhưng là nữ nhi vẫn là muốn kế thừa mẫu thân di chí, làm một cái như là mẫu thân như vậy đọc nhiều sách vở người. Nôn. Muốn trang làm một cái 13 tuổi tiểu nữ hài nói chuyện, thật là quá. Ghê tởm. Chương 41 chuyến nhất. Nàng rõ ràng cũng đã là 30 mấy tuổi người, còn phải dùng loại này loại thanh mai khí ngữ khí nói chuyện, người khác không biết nàng chân thật tuổi, nàng chính mình nhưng không gạt được chính mình. Đúng vậy. Nhoáng lên ngươi nương đã rời đi ta mười mấy năm. Vô ý thức thở dài buột miệng thốt ra, hắn đời này nhất tiếc nuối sự tình chính là không có cùng Nhược Nhi bạch đầu giai lão. Mười mấy năm. Nàng thân thể này mấy năm mới 13 tuổi, mười mấy năm trước nàng vẫn là cái nại hoa hoa đi, nghĩ vậy sao nhiều năm qua Lục Trạm Y không ai đau không ai ái không nói, còn nhận hết khinh nhục, bên người chỉ có cái so nàng mới hơn mấy tuổi tiểu nha đầu Linh Lược, trong đó chua xót như thế nào sẽ vì người biết. Y Kỳ Nhi, có muốn biết hay không ngươi nương sinh thời sự tình? Lục Quân Quang trong đầu lại đáp sai rồi tuyến, thế nhưng chủ động yêu cầu cấp Lục Trạm y y giảng cấu nghiên nếu sinh thời sự tình. Vừa lúc, vung trong tay y y thuật, ánh mắt sở sở nhìn Lục Quân Quang, miệng đầy đồng ý. Mấy ngày nay đúng là đối này cấu nghiên nếu cảm thấy hứng thú, Linh Nhược Nha đầu này còn biết đến cái biết cái không, làm cho nàng tâm ngứa khó nhịn. Này vừa lúc có cái miễn phí kể chuyện xưa, Lục Trạm y y đương nhiên là sẽ không cự tuyệt. Nhìn đến nữ nhi kia chờ mong ánh mắt, Lục Quân Quang bắt đầu từ từ kể ra. Thiên gần nửa hắc, câu chuyện này mới nói xong, Lục Trạm y y nghe xong chuyện xưa rất là hối hận, câu chuyện này cũ kỹ không thể lại cũ kỹ, ở Lục Quân Quang nơi này nghe, đều mau đem cấu nghiên nếu khen thượng tiên. Một lần anh hùng cứu mỹ nhân, làm Lục Quân Quang đối cấu nghiên nếu vừa gặp đã thương, từ đây liền đối với cấu nghiên nếu nhớ mãi không quên. Lần đó cứu mỹ nhân sự kiện sau, Lục Quân Quang ở trong lòng đã biết cấu nghiên nếu cũng không phải bình phàm nhân gia tiểu thư khuê các hoặc là tiểu gia bích ngọc, nhưng này đó toàn không để bụng. Chỉ là, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, từ lần đó từ biệt lúc sau, hắn liền không còn có cấu nghiên nếu tin tức, mặc cho hắn vận dụng bao nhiêu nhân lực vật lực tài lực, đều không hề manh mối. Thẳng đến có một ngày, cấu nghiên nếu một thân là thương chủ động đi vào tướng quân phủ, phải gả cho hắn, chỉ là có một điều kiện. Chính là không được truy tra cùng dò hỏi bất luận cái gì về chuyện của nàng. Lục Quân Quang miệng đầy đáp ứng, hai làm tường an không có việc gì qua rất nhiều năm. Cũng ở hai người kết hôn sau năm thứ hai sinh hạ nàng, chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gang, ông trời đấu kỵ bọn họ ngọt ngào sinh hoạt, ở Lục Trạm y còn bất mãn một tuổi thời điểm, cấu nghiên nếu đã bị kẻ thù giết hại. Lục Quân Quang điên rồi dường như nơi nơi tìm kiếm này kẻ thù, chỉ tiếc, trước sau không có kết quả. Nhiều năm như vậy, Lục Quân Quang vẫn là không có buông tha một chút ít tin tức, chỉ là theo thời gian trôi qua, càng ngày càng khó tìm, lúc trước hy vọng đã bắt đầu xa vời. Nghe xong này đó sau, Lục Trạm y đi trong lòng yên lặng mà xuất hiện một câu, nguyên lai cấu nghiên nếu là ở 12 năm trước chết, 12 năm, thời gian thật dài, nếu là nàng, có thể hay không yên lặng mà chờ đợi lâu như vậy đâu. Đến nơi đây sinh hoạt sau, nàng tâm thái ở chậm rãi thay đổi. Cũng bắt đầu xa cầu người bình thường sinh hoạt, nữ nhân tâm thai ở trở về, nàng cũng tưởng có người yêu thương, cũng tưởng đầu bạc đến lão, cũng tưởng sắp tới đem chết đi thời điểm, trong lòng còn có như vậy một cái có thể nhớ người, đó là một loại như thế nào cảm giác ca. Cha, ta tưởng, ở ngươi trong lòng, mẫu thân nhất định là rất tốt đẹp nữ nhân. Lục Trạm y gì trong lòng tưởng nói kỳ thật là, cấu nghiên nếu như vậy tốt nữ nhân, ở ngươi trong lòng địa vị như vậy quan trọng. Ngươi còn có thể lại lấy, ngươi còn có phải hay không người? Còn ở nàng trước mặt trang cái gì chuyên nhất? Chương 42 thay đổi thái. Đúng vậy, nàng là một cái thực hoàn mỹ nữ nhân, không có bất luận cái gì một người có thể so thượng nàng. Trong mắt phảng phất lại xuất hiện cấu nghiên nếu mỹ lệ dung nhan, Lục Quân Quang có chút si mê ánh mắt làm một bên Lục Trạm y lại bắt đầu dạ dày trung tràn lan. Không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài. Nàng sợ nàng nhịn không được một cái tát đánh tới Lục Quân Quang trên mặt làm hắn thanh tỉnh một chút. Cha, đã khuya, nên đi ăn cơm chiều. Sắc trời thay đổi cho nàng thực tốt lý do. Lục Trạm y gì bởi vì ở nhà không có địa vị, mỗi lần ăn cơm thời điểm đều là không có thượng cái bàn cấp bậc, ở cái này trong nhà, cũng chỉ có nàng cái này không được sủng ái tiểu thư bị bài trừ ăn cơm cái bàn ở ngoài. Lục Trạm y gì nhắc nhở Lục Quân Quang. Vốn là muốn làm Lục Quân Quang chạy nhanh trở về, miễn cho bị hắn ghê tởm chết khiếp, ai biết này Lục Quân Quang lý giải sai rồi hàng nghĩa, cho rằng Lục Trạm y là muốn cùng hắn đòi lại một ít vốn là thuộc về nàng quyền lực. Y thì nhi, từ hôm nay trở đi, đi theo chúng ta cùng nhau ăn cơm, ngươi không nhắc nhở, cha thiếu chút nữa quên mất. Xét đánh giữa trời quang, không như mong muốn, nói chính là nàng loại kết quả này sao. Một ngày tam đốn. Mỗi ngày đều phải đối với ba lần những cái đó thảo người ghét sắc mặt, ai còn có thể có muốn ăn ăn đi xuống. Này sẽ trở thành tốt nhất giảm béo thuốc hay. Cha, vẫn là không được, ta đã thói quen ở ta phía trước sân sinh hoạt, làm ta mỗi ngày đều đi ra ngoài ăn cơm, ngược lại làm ta thực không thói quen. Vạn luôn cự tuyệt, hy vọng hắn có thể hiểu nàng nội tại hàm nghĩa. Đây là mệnh lệnh. Lục Quân Quang không có cấp Lục Trạm y gì bất luận cái gì cự tuyệt đường sống. Hắn như cũng là như vậy bá đạo không nói lý. Đây là mệnh lệnh. Đây là mệnh lệnh. Ma âm quanh quần bên hai, thiên nột, này lại không phải quân huấn, muốn hay không như vậy a? Lục Trạm y gì vô ngữ hỏi trời xanh. Cứ như vậy, ngày này cơm chiều trên bàn cơm đặc biệt náo nhiệt, trên bàn cơm nhiều một người tân thành viên, Lục Trạm Y Lì. Trong lòng tràn đầy không tình nguyện, trên mặt lại chưa biểu lộ ra nửa phần, đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ kia chờ đợi khai tịch. Cái bàn chính diện vị trí đương nhiên là Lục Quân Quang, bên tay trái theo thứ tự là Nhị Phu Nhân, Tam Phu Nhân. Bên tay phải theo thứ tự là Lão Đại Lục Trạm Y Lì, Lão Nhị Lục Du Hy, Lão Tam Lục Thiến Y Lì cùng Lão Ngũ Lục Ngọc Y Lì. Lục Thiến Y Lì cùng Lục Ngọc Y Lì đều là Tam Phu Nhân sở sinh, cũng không được sủng ái. Tam Phu Nhân dựa vào còn có một cái nhi tử, chính là Lão Tứ Lục Dung Văn, vẫn luôn chấn thủ biên quan, lớn lớn bé bé cũng coi như là một cái tiểu thủ lĩnh, đây là Lục Phủ duy nhất Nam Đinh. Lục Du Hy mới ra cái kia giam lỏng nàng phòng nhỏ không bao lâu, đây là nàng lộ diện đệ nhất bữa cơm, vì cấp Lục Quân Quang một cái nàng hối cải để làm người mới ấn tượng tốt, hôm nay nàng cố ý chọn lựa một kiện tố sắc váy dài, trên đầu vãn một cái đơn giản búi tóc, nghiêng cắm một cái xanh biếc phỉ thúy cây trâm, bộ dáng đến là tươi mát đáng yêu. Chỉ là mới vừa ra tới nàng tức thì liền thay đổi sắc mặt, nhìn kia nguyên bản thuộc về nàng chỗ ngồi, hiện tại bị Lục Trạm Y Lì bá chiếm đi, đó là bên tay phải dựa gần cha gần nhất chỗ ngồi a, kia chính là tượng trưng cho ở trong phủ địa vị, sao lại có thể bị nàng bá đi. Không để ý tới mẫu thân đối nàng sự ánh mắt, Lục Du Hy buôn chạm đất Trạm Y Lì liền đi qua, nơi này là ta vị trí. Ngươi thấy rõ ngươi ở cái này trong nhà địa vị lại ngồi. Lục Du Hy cũng không niệm cập nàng vừa mới bị phóng thích thân phận, đi lên chính là đối với Lục Trạm Y xét đánh đùng đùng một hồi nói, càng là không bận tâm Lục Quân Quang còn ở đây, nàng đã bị phẫn nộ hướng hôn đầu góc. Làm càn, ngươi này trong mắt còn có hay không ta cái này cha. Lục Quân Quang nộ mục trừng, bàn tay to đốn chụp ở trên bàn, kia lực đạo chấn động toàn bộ cái bàn, chấn trên bàn chén đũa mâm bay lên, lại hạ xuống. Lại tất cả đều là nguyên lai bộ dáng không có thay đổi. Chương 43 Hiếu Tâm. Cha. Biến sắc mặt công phu lại lần nữa hiện lên, vừa mới kêu bà tám hình tượng che giấu không thấy, ôn nhu nữ nhi hình tượng lại lần nữa xuất hiện. Y Lì Nhi vốn chính là ngươi tỷ tỷ, ngồi ở chỗ kia theo lý thường hẳn là, ngươi có phải hay không còn tưởng trở về cấm túc. Nghe vậy Lục Du Hy không dám nói nữa, ủy khuất ngồi ở Lục Trạm Y Lì bên cạnh. Ngồi định rồi sau còn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái lấy kỳ nàng bất mãn. Lục Trạm Y Lì từ đầu tới đuôi đều là một cái yên lặng không nói gì người đứng xem, này bữa cơm nàng vốn là không nghĩ tới. Ngồi vào nơi nào cũng đều là Lục Quân Quang an bài, cùng nàng có gì làm. Chỉ là kia Lục Du Hy thái độ đến là làm nàng có chút hứng thú, nàng người này không có gì khác yêu thích, chính là thích đem nàng vui sướng thành lập ở người khác thống khổ phía trên, đặc biệt là nàng địch nhân. Lục Quân Quang nhìn đến đại gia tất cả đều ngồi định rồi sau, thô cùng giọng nói thanh ăn đi, trước động chiếc đũa, mọi người mới lục tục ăn lên. Người đều nói lúc ăn và ngủ không nói chuyện, ở thời đại này hoàn toàn đều không có dùng tới, tại đây ăn cơm thời gian là bọn họ tốt nhất nói chuyện phiếm thời gian. Lao ra, Dung Văn ở biên cương gửi thư, nói bên kia hết thể mạnh khỏe, làm ngươi yên tâm. Tam phu nhân đầu tiên đánh vỡ trầm mặc. Lục Dung Văn hiện tại tuy rằng không có hôn thượng cái gì đại chức vị, nhưng là có hắn này tướng quân phụ thân ở, kia muốn thăng chức là sớm hay muộn. Hắn là nàng duy nhất trông cậy vào, duy nhất dựa vào, cũng là duy nhất kiêu ngạo, càng là nàng đời này lớn nhất tự hào. Lục Dung Văn lại nói tiếp cũng là cái hiếu thuận hài tử, ở biên cảnh thế hắn cha trấn thủ biên quan, còn muốn mỗi tháng đều phải gửi hồi một phong thơ tới báo bình an cập biên cương tình huống, mỗi khi ở ngay lúc này. Lục Quân Quang đều là vui vẻ nhất, vừa mới tức giận cũng bình ổn không ít, trên mặt biểu tình có điều hòa hoãn, lộ ra một chút qua cơn mưa trời lại sáng tươi cười. Không có việc gì liền hảo. Lục Quân Quang ngoài miệng chưa nói, trong lòng chính là vui vẻ thực, đây là bọn họ Lục gia duy nhất Nam Đinh. Lục gia ngày sau suy bại vẫn là hương thịnh tất cả đều ký thác ở hắn trên người, làm Lục Dung Văn đi biên cương thay thế hắn trấn thủ, cũng là tưởng rèn luyện hắn. Hắn cũng là đau lòng. Bên kia cương khổ nhất cảm thụ khắc sâu không gì hơn hắn, chỉ là không ăn đến khổ chung khổ, nơi nào có thể trở thành nhân thượng nhân đâu. Hiện tại Dung Văn là càng ngày càng hiểu chuyện, ở tin thượng còn nói, muốn ngươi nhiều chú ý thân thể, gần nhất mấy ngày nay thời tiết không phải thực hảo, nhiều hơn kiện quần áo. Tam phu nhân một câu tiếp theo một câu nói, trên bàn đồ ăn hoàn toàn đối nàng không có dịu hoặc. Lục Trạm Ý liền nghe Tam phu nhân kia một câu nhiều hơn kiện quần áo. Thiếu chút nữa liền không sạc đến. Dựa, trợn tròn mắt nói dối cũng dựa điểm phổ được không? còn nhiều hơn kiện quần áo, như vậy nóng bức đại mùa hè, nàng cũng không biết xấu hổ đem lời này hướng ra nói, nói thời điểm liền không thể bận tâm một chút các nàng này đó bảng quan người cảm thụ sao. Hảo, ngươi hồi âm thời điểm cũng nói cho Dung Văn ở bên kia chú ý điểm, hiện tại thế cục có chút dung chuyển, tùy thời đều có đánh giặc khả năng, làm hắn chú ý điểm trong quân doanh người, tuyệt đối không thể làm mặt khác quốc gia tiêm tế hôn đến bên trong. Người nói vô tâm người nghe cố ý. Lục Quân Quang vô tâm một câu, liền như vậy vào Lục Trạm Y Lìa lỗ thai. Mấy ngày mới vừa hạ lâm triều liền cảm giác ra tới Lục Quân Quang có tâm sự, thoạt nhìn nhất định là chuyện này không thể nghi ngờ. Thế cục dung chuyển. Hoàng đế lại không chết, cũng không nghe nói cái này quốc gia cùng mặt khác quốc gia có ở đánh giặc, dung chuyển cái gì. Thái tử chi vị đã lập, nếu là dung chuyển nói. Chẳng lẽ là muốn đem thái tử kéo xuống mã? Nay cũng không đúng à, này lão hoàng đế còn chưa chết, hoàng đế lập hoàng đế nơi nào là dễ dàng như vậy kéo xuống tới. Vậy chỉ có một loại khả năng, chính là hoàng đế bên kia cũng xảy ra vấn đề. Nay trong hoàng cung rốt cuộc xuất hiện cái gì vấn đề? Nhìn như buồn đầu ăn cơm Lục Trạm Y gì trong lòng sớm đã xoay vô số cong, lại bất hạnh tất cả đều không có chứng cứ có thể chứng thực nàng suy đoán. Nàng chỉ có thể từ Lục Quân Quang khi nói chuyện đôi câu vài lời chung tới suy đoán bên kia rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, hy vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến Lục gia. Chương 44 quan tâm. Mau, mau, tuyên thái y y, hoàng thượng lại đau đầu. Nghi Hoa cung, quý phi nương nương thanh âm chợt vang lên, thanh âm kia vang vọng toàn bộ cung điện, trong thanh âm nôn nóng làm một đám cung nữ thái giám rối loạn tay chân. Đã nhiều ngày xanh thảm quốc hoàng đế đau đầu bệnh chính là làm trong cung sở hữu ngự y thì tất cả đều khó khăn, lớn lớn bé bé khả năng tất cả đều nghĩ tới, chính là nghĩ không ra bất luận cái gì một loại khả năng sẽ làm nhân gian nghỉ đau đớn lâu như vậy. Lão hoàng đế nhân từ, không có chém rớt bọn họ đầu, đó là bọn họ phúc khí. Bọn họ y y lâu như vậy, đều không thấy khởi sắc, đó là bọn họ y y thuật không đủ. Chỉ là, bọn họ có chút biện pháp có thể giảm bớt, chỉ là dược liều thuốc quá mức với trọng, bọn họ thật sự là không dám dùng a. Trương Ngự Y Y, Lý Ngự Y Y, Tôn Ngự Y Y, Lưu Ngự Y Y nghe được kêu gọi sau, đồng thời từ ngự dược phòng đuổi lại đây, mỗi người tới Nghi Hoa cung thời điểm, tất cả đều là một đầu mồ hôi. Tuổi lớn một chút chạy thở hổn hển cũng không dám thả chậm dưới chân nện bước, sợ không kịp hội trần hoàng đế sẽ giáng tội xuống dưới. Thân chờ tham kiến hoàng thượng, tham kiến quý phi nương nương. Bốn người mới vừa rào bước tiến lên cửa liền nhìn đến hoàng thượng đã ngồi ở đối diện trước cửa kia cái bàn bên cạnh chờ, một tay chống đỡ đầu, hai mắt nhắm nghiền, chau mày, sắc mặt tái nhợt. Mà quý phi nương nương còn lại là đứng ở hoàng thượng phía sau, đôi tay không ngừng đến ở hoàng thượng trên đầu mát xa cấp hoàng thượng thư hoán đau đớn. Mau, mau tới bắt mạch. Quý phi ra lệnh một tiếng, các ngự y y vừa lên. Bốn người thay phiên khám quá mạch sau, một cái sắc mặt so một cái khó coi. Tránh thoát quý phi nương nương kia giết người ánh mắt, làm thành một vòng tròn, túi đầu nhỏ giọng thương lượng. Ta cảm thấy hẳn là khai một ít lưu thông máu đi ứ dược vật, hoàng thượng đau đầu tật xấu hẳn là trong đầu huyết ứ gây ra, này phương sẽ giảm bớt hoàng thượng thống khổ, chỉ là hiệu quả sẽ đến chậm một chút. Lý ngự y cũng kêu không quá chuẩn, này lưu thông máu dược vật liền tính không bệnh cũng ăn không ra cái gì tật xấu, có trách nhiệm cũng quán không đến hắn trên người. Ta xem không ổn. Hẳn là trước cấp hoàng thượng khai một ít giảm đau dược vật, trước giảm bớt bệnh trạng lại chậm rãi chẩn đoán chính xác mới là lương sách. Trương Ngự Y Y vì phái bảo thủ, khai chỉ đúng bệnh trạng, không đối căn bản. Vài người sát phí cân não nghiên cứu nửa ngày, người ngoài nghe không được, đều cho rằng là ở nghiên cứu hoàng thượng bệnh tình. Ai biết bọn họ chỉ là ở nghiên cứu dùng cái gì dược khai giảm bớt bệnh trạng, bảo bọn họ tường an không có việc gì. Vài vị Ngự Y Y, nhưng có lương sách. Quý phi nhìn đến mấy cái ngự y y rốt cuộc từ nhỏ vòng triệt ra tới, chạy nhanh tiến lên dò hỏi. Hồi quý phi nương nương, hoàng thượng bệnh thuộc về vất vả lâu ngày thành tật. Hoàng thượng ngày đêm nhọc lòng quốc gia đại sự, hao tâm tổn trí, thời gian lâu rồi, liền rơi xuống như thế bệnh căn. Vi thần nhóm vì hoàng thượng khai phó dưỡng thần chấn đau dược, cấp hoàng thượng dùng. Tôn ngự y y bị đẩy đến lãng tiêm thượng, không thể không đứng ra nói ra bọn họ nghiên cứu ra tới kết quả. Quý phi trong mắt tinh quang chợt lóe rồi biến mất, mau làm đối diện mặt ngự y y đều bắt giữ không đến. Kia còn không mau đi ngao dược. Không thấy được hoàng thượng hiện tại đau đầu khó nhịn sao. Tiểu tâm muốn đầu của các ngươi. Mắt phượng trừng, lá liêu cong mi một mình đấu, nói không nên lời uy nghiêm, đó là quý phi khí thế. Một chúng ngựa y y rụt rụt đầu, ngoài miệng biên đáp ứng biên nhanh chóng lui về phía sau, cùng tới khi tốc độ có đua. Hoàng thượng, lại kiên trì một chút, lập tức dược liền tới rồi. Quý phi đứng ở hoàng thượng phía sau, kia trên mặt nơi nào có đinh điểm quan tâm. Chương 45 sầu gả. Nữ nhân tâm, đáy biển châm, này vương vức cung tưởng trong vòng nơi nào có chân tình thực lòng. Hoàng đế đau đến sắc mặt phát thanh, chỉ nghe quý phi ở nơi đó nói chuyện, cũng không có trả lời. Hoàng thượng, ngài này đau đầu bệnh có một cách hay có thể thử xem. Quý phi xem kia hoàng thượng đau đầu khó nhịn, muốn nói lại thôi nói. Cái gì cách hay? Còn không mau mau cho chấm trình lên tới. Nghe được có cách hay có thể trị này ngoan cố đau đầu, hoàng đế vội vàng mở to mắt, dùng sức bắt lấy quý phi thủ khẩn trương nói. Này đau đầu cha tấn hắn thật nhiều thiên, như thế nào đều trị không hết, làm hắn căm thù đến tận xương thủy, vừa nghe có cách hay có thể trị liệu, hoàng thượng đôi mắt đều sáng. Thiếp thân chỉ là nghe nói, kia hải nạp quốc có một loại thực thần kỳ dược, trị liệu bách bệnh, thấy hiệu quả kỳ mau, thiếp thân cũng không có gặp qua. Chỉ là, nay hải nạp quốc tam hoàng tử hiện tại không phải ở hoàng cung tiểu trụ sao, không bằng mặt bên hỏi một chút hắn, xem hắn có biết hay không loại này linh dược đâu. Quý phi đôi tay lại lặng lẽ bỏ lên trên hoàng thượng huyệt thái dương. Lực đạo không nhẹ không nặng trợ giúp hoàng thượng thư hoán đau đầu, làm hoàng thượng thoải mái nhắm hai mắt lại, than nhẹ một tiếng. Quý phi à, ngươi thật đúng là châm chi tâm người kia, đã không có ngươi, châm cần phải làm sao bây giờ à? Quý phi làm nũng cười, ai nha, hoàng thượng nói đến chạy đi đâu. Nhân gia vốn chính là hoàng thượng người, vì hoàng thượng phân ưu giải nạn đó là theo lý thường hẳn là sự tình, thần thiếp cũng không dám tranh công. Chỉ cần hoàng thượng ngài này đau đầu bị bệnh, đó chính là thần thiếp lớn nhất phúc phận. Nhìn một cái, ngươi này cái miệng nhỏ ngọt cùng lau mật đường dường như, chấm muốn nếm thử, nhìn xem này mật đường là thật ngọt vẫn là giả ngọt. Hoàng đế đau đầu nghe thấy cái này tin tức tốt sau, thế nhưng thư hoán không ít. Nay đầu một không đau, cả người đều có tinh thần đầu, nhìn đến ôn nhu săn sóc quý phi cũng nổi lên hứng thú, hướng về phía quý phi liền phát tới. Ai nha, hoàng thượng, hảo chán ghét. Chán ghét lạc, hoàng thượng. Quý phi tránh trái tránh phải vài cái, sợ lại đi xuống hoàng đế sẽ mất hứng thú, dứt khoát dưới chân mềm nhũn, lao thẳng tới ở hoàng đế ngực thượng, này nhưng đại đại thỏa mãn hoàng đế ý muốn bảo hộ. Mỹ nhân trong ngực, nơi nào khả năng ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nghi hoa cung, ban ngày, một thất xuẩn quang xấu hổ thái dương mắt. Tiểu thư, đại tin tức, đại tin tức. Linh nhược thở hổn hển chạy tiến vào, tham đầu tham não mãn nhà ở tìm kiếm lục trạm y không có kết quả. Vừa muốn tính toán đi ra ngoài tìm kiếm, liền thấy được mới từ ngoài cửa tiến vào lục trạm y đi hưng phấn chạy thượng trước mặt. Cái gì đại tin tức, đem ngươi xuyên thành như vậy? Cho chính mình đổ nước đồng thời, cũng thuận tay cấp linh nhược đổ một ly. Linh nhược nha đầu này cùng lục trạm y ghi hôn thời gian dài, cũng bắt đầu không câu nệ tiểu tiết, cầm lấy tới liền uống, tin tức quan trọng, lễ tiết gì đó tất cả đều là mây bay. Thật là đại tin tức a, tiểu thư. Ta vừa mới từ trước viện trở về, đi ngang qua nhị tiểu thư cửa, chính nghe thấy nàng cùng nhị phu nhân ở nghiên cứu tiến cung sự tình đâu. Tiến cung. Đúng vậy, nghe nói là hoàng cung tới ý chỉ, muốn khai cái gì ngắm hoa đại hội. Phàm là các đại thần gia tiểu thư muốn toàn bộ tham gia. Lão gia còn không có trở về, nay nhị tiểu thư không biết là từ đâu nghe được tin nhi, hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị. Tiểu thư A, chúng ta có phải hay không cũng muốn chuẩn bị một chút? Ta nghe nói trong thành có một cái y ghề phô, làm tất cả đều là đưa vào cung quần áo, đối với ngoài cung mỗi năm chỉ tiếp một hai đơn. Tiểu thư, chỉ cần chúng ta có thể làm hắn giúp ngươi làm kiện quần áo. Tin tưởng ngày đó nhất định sẽ kinh diễm hoàng cung, đến lúc đó nói không chừng. Hắc, hắc, đáng khinh tươi cười lộ ra tới, ở linh nhược kia trương đáng yêu trên mặt cũng không cảm thấy làm người phiền chán. Chỉ cần ta mặc vào hắn làm quần áo, liền sẽ hấp dẫn rất nhiều người chú ý, đặc biệt là một ít quan lại quý tộc đúng không? Nói không chừng đến lúc đó tiểu thư nhà người ta liền có người muốn, không cần mỗi ngày lại ở trong nhà sầu gả. Chương 46 ra ngoài tầm thường. Linh nhược ý tứ hoàn toàn là hảo ý, chỉ là này cổ đại nữ nhân ý tưởng nơi nào sẽ cùng nàng này từ hiện đại tới nữ nhân ý tưởng có đinh điểm tương đồng, đặc biệt là này kết hôn phương diện này. Các nàng chú ý chính là gả một kẻ có tiền có địa vị, liền tính là làm một cái tiểu thiếp, cũng là cả đời vinh quang, trở lại nhà mẹ đẻ cũng có thể ngẩng đầu đỡ ngực. Nếu là gả cho một cái bình dân ba cánh, vậy lại là giống nhau, mặc kệ người nam nhân này đối với ngươi mọi cách săn sóc, cỡ nào duy mệnh là tử, cỡ nào ái ngươi như sinh mệnh, đều không thắng nổi người khác vài câu lời ra tiếng vào. Nhưng nàng muốn cũng không phải này đó, nàng muốn chính là một cái hiểu nàng nam nhân, một cái có thể cùng nàng cộng đồng phấn đấu nam nhân. Đúng vậy, tiểu thư A, ngươi rốt cuộc là thông suốt. Nhà người khác tiểu thư đến ngươi cái này tuổi sớm đã bắt đầu tìm kiếm đối tượng, chỉ có tiểu thư ngươi, còn ở nơi này mỗi ngày hạt vội, đều phải cấp chết nô tỳ. Nhìn đến Lục Trạm Y Ghi rốt cuộc có chút thông suốt, này Linh Nhược so với ai khác đều cao hứng. Từ nhỏ cùng Lục Trạm Y Ghi cùng nhau lớn lên, hai người chi gian trừ bỏ chủ tớ chi tình ngoại, càng có rất nhiều thân tình. Linh Nhược từ nhỏ cũng là cha mẹ song vong, bị Cố Nghiên nếu mua trở về, xem Linh Nhược cũng không tệ lắm, liền mang theo trên người, cấp Lục Trạm Y Ghi làm bên người nha đầu, hai người cùng nhau lớn lên. Cũng đúng là bởi vì như vậy, mặc kệ Cố Nghiên nếu trước khi chết sau khi chết, Linh Nhược đều đối Lục Trạm Y không rời không bỏ, vẫn luôn làm bạn tại bên người. Đối cái đầu, tiểu thư nhà ngươi ta là như vậy nông cạn người sao? Tiểu thư ta cũng chưa gấp, ngươi gấp cái gì? Này cha còn không có trở về, cụ thể là tình huống như thế nào còn không biết, ngươi liền tại đây đi theo các nàng hạt ồn ào, bạch cùng ta thời gian dài như vậy, phạt ngươi đi làm 200 cái hít đất lại trở về. Linh Nhược đi theo Lục Trạm Y trong khoảng thời gian này, Lục Trạm Y mỗi ngày đều sẽ làm một ít có trợ giúp thân thể khôi phục rèn luyện, này đó thời điểm đều là mang theo Linh Nhược. Hiện tại nha đầu này thể lực so từ trước tốt hơn nhiều, nội lực cũng tương ứng để cao không ít. A, tiểu thư, ta biết sai rồi, không cần đối ta như vậy tàn nhẫn sao. Linh Nhược tiểu cẩu tún chạm đất Trạm Y tay háo, đáng thương hề hề làm bộ khụt khịt, muốn tranh thủ đồng tình tâm. Ngươi Lục Trạm Y cái thứ hai tự còn không có xuất khẩu, bên ngoài liền truyền đến cao quản gia thanh âm. Ai nha, đại tiểu thư, ngài ở A. Lão gia đã trở lại, làm lão nô tới thông chi đại gia một tiếng, làm đại gia chuẩn bị một chút, ngày mai lão gia sẽ mang theo sở hữu nữ quyến tiến cung tham gia ngắm hoa yến. Cao quản gia một bộ chó săn bộ dáng tới thông báo, trên mặt còn mang theo một bộ cười nịnh. Từ lần trước cùng nhị phu nhân một trận chiến, cao quản gia xem như vậy cường hãn nhị phu nhân thế nhưng không có đấu quá một con bị khi dễ đại tiểu thư, đây là muốn nghịch thiên như thế nào. Nhưng này dù sao cũng là sự thật, các nàng đấu đến là long trời lở đất, hắn xem cũng là kinh hồn táng đảm. Hắn cỡ nào hy vọng này cuối cùng thắng lợi chính là hắn đầu nhập vào nhị phu nhân, mà không phải cái kia đánh hắn một bạt thai Lục Trạm Y Ghi. Chỉ là không như mong muốn, trời xanh không có mắt ta. Thế nhưng làm cái kia Lục Trạm Y Ghi lấy được lao ra thiên vị, này thật là một cái tin dữ. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định kia một cái tắt chi thủ, ngày sau lại báo, hảo hảo giữ được ở tướng quân phủ địa vị kia mới là quan trọng nhất. Đã biết, này cao quản gia nói chính là vô nghĩa, mắt thấy lớn như vậy cái người sống đứng đâu, còn nói có ở đây không? A, này Lục Trạm Y Ghi phản ứng cũng quá, ra ngoài tầm thường đi. Đây chính là đi hoàng cung à, nhiều ít nữ nhân tha thiết ước mơ sự tình, bao nhiêu người cả đời này đều không có cơ hội bước vào hoàng cung một bước, nhìn xem ngày đó tử dung nhan. Chương 47 Mỹ thực. Này lao ra già thiên kim là cỡ nào vinh hạnh, kia Lục Du Hy các nàng phản ứng chính là phi thường mãnh liệt đâu. Nghe được tin tức sau, Mã Bất Đình để bắt đầu đông đảo tây đảo, tìm kiếm các loại hấp dẫn người ánh mắt quần áo trang sức. Nhưng này Lục Trạm Y Ghi phản ứng. Hoàn toàn chính là không đem việc này đương một chuyện sao, ở nơi đó nên làm gì làm gì. Đại tiểu thư, bên ngoài thiên nhiệt, lão nô trong chốc lát phái người đưa tới chút giải nhiệt nước ô mai, để tránh này ngày nóng bị thương đại tiểu thư thân mình. Mặc kệ, quản nàng Lục Trạm Y là cái gì phản ứng, này đó cùng hắn đều không có bất luận cái gì quan hệ, hắn vẫn là chụp hắn nên chụp mông ngựa. Đã biết, làm phiền cao quản gia lo lắng. Cao quản gia xem này Lục Trạm Y Ghi thái độ, thoạt nhìn hôm nay hiệu quả vẫn là chẳng ra gì, thoạt nhìn hắn vẫn là yêu cầu không ngừng cố gắng. Ai ra, này cao quản gia đây là làm sao vậy, rốt cuộc minh bạch lúc trước lựa chọn là cỡ nào sai lầm. Đây là chủ động tới đầu nhập vào chúng ta sao? Thật là buồn cười, chúng ta tiểu thư là như vậy tùy tùy tiện tiện liền tiếp thu rác rưởi người sao? Linh Nhược kiêu ngạo khuôn mặt nhỏ ngẩng đầu lên hướng về phía thiên. Kia tư thế kêu một cái như a. A a. tiểu thư, chẳng lẽ ngươi thật sự không chuẩn bị chuẩn bị một chút lại đi sao? Linh Nhược nhìn đến Lục Trạm Y xem nàng kia ngoan độc ánh mắt sau, càng nói càng nhỏ giọng, cuối cùng hoàn toàn mai danh nhận tích. Lúc này mới ngoan. Nhìn đến Linh Nhược nhắm chặt hồng nếu anh đảo cái miệng nhỏ, quay tròn hắc bạch phân minh mắt to đổi tới đổi lui, bộ dáng rất là đáng yêu. Sáng sớm hôm sau, Lục Quân Quang mang theo sở hữu nữ quyến ngồi ở xa hoa trên xe ngựa rêu rao khắp nơi. Trong xe ngựa, Lục Quân Quang ngồi ở giữa, theo thứ tự là nhị phu nhân, tam phu nhân, Lục Trạm Y Lìa, lấy này loại suy, mỗi người đều quy quy củ củ ngồi. Lục Du Hy trong lòng khẩn trương không thôi, rốt cuộc muốn vào cung nhìn thấy mặt rồng. Tối hôm qua mẫu thân cùng nàng làm rất nhiều công tác, hơn nữa ngàn dặn dò vạn dặn dò muốn ổn định, muốn nắm chắc hảo lần này cơ hội. Muốn bỏ lên trên chi đầu đương Phượng Hoàng, lần này chính là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt ta. Ở trên xe, không chỉ có là Lục Du Hy là cái dạng này ý tưởng, liền một bên tuổi tương đối nhỏ lại Ngũ Tiểu Thư cũng đồng dạng ôm ý nghĩ như vậy. Lục Du Hy muốn âm thầm cho chính mình cổ vũ, không nghĩ tới động tác quá mức với đại, kinh động một bên chợp mắt Lục Trạm Y Lìa. Lục Trạm Y Lìa mở to mắt mắt lẽ nhìn thoáng qua Lục Du Hy, phát hiện nàng đầy mặt đỏ bừng chính cũng đang nhìn nàng, không rõ nguyên do, dứt khoát làm lơ, quay đầu lại, tiếp tục chợp mắt. Lục Du Hy nhìn đến Lục Trạm Y không có gì phản ứng, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, định định tâm thần, cũng vững chắc tiếp tục ngồi. Ở bên trong xe đã có thể nhìn đến hoàng cung kia sơn màu đỏ đại môn thời điểm, Lục Quân Quang mới từ từ mở miệng, tới rồi trong cung, nhớ lấy xem, nói có thể nói, làm có thể làm, nghe có thể nghe, đều nghe hiểu sao. Lục Quân Quang uy nghiêm thanh âm vang lên, một xe người đều nhắc tới tinh thần. Đúng vậy trăm miệng một lời. Kia sơn màu đỏ môn ở Lục Trạm Vĩ gì trong mắt làm như một chương yêu quái buồn máu mồm to, hướng về phía đại gia mở ra. Kia trên cửa sơn màu đỏ liền giống như máu tươi giống nhau, làm người nhìn thấy ghê người. Mà nàng bên này giúp ngu xuẩn nữ nhân, thế nhưng còn mặt mang khắc khao, nóng lòng muốn thử hướng bên trong phong đi, này chẳng phải chính là tự động đưa vào dạ dày trung mỹ thực sao. Lục Trạm Y ghè bĩu môi, đình chỉ kêu mạn vô thiên địa tưởng tượng, đi theo đại đội ngũ hướng trong hoàng cung đi đến. Chương 48 Ngự Hoa Viên. Ngắm hoa yến địa chỉ tuyển ở trong hoàng cung Ngự Hoa Viên trung. Ngự hoa viên, trong hoàng cung xanh hóa mà, hoa thơm chim hót, bách hoa nở rộ, phàm là có thể ở xanh thẳm quốc tồn tại thực vật, nơi này tất cả đều có được, từ này nho nhỏ một chút trung liền biểu hiện ra hoàng thất bá quyền. Hoa mẫu đơn, hoa lan, hoa bách hợp, một chuỗi hồng, thực phải tốn, dâm bụt, cẩm mang hoa, xà mục cúc, long gan. Một đường đi tới, mắt nhìn có thể cập đã đếm không hết, này ngự hoa viên trung rốt cuộc có bao nhiêu bó hoa. Chỉ sợ chỉ có kia vất vả người làm vườn mới có thể biết, này trên long ỷ hoàng đế lại có thể coi trọng vài lần. Nơi này chỉ là cung những cái đó bị nhốt ở Mỹ lệ nhà giam bên trong các nữ nhân hưu nhàn giải buồn địa phương, một cái giải trí khu. Hoàng đế đem lần này hiến hội trường hợp làm đến rất lớn, ngự hoa viên trung ương toàn bộ đình một lần nữa bố trí một lần, trở nên càng thêm tráng lệ huy hoàng. Kim sắc màn quay chung quanh, màu đỏ thảm phô trên mặt đất phía trên. Hoàng đế ngồi ở ghế ở giữa, hai bên hoàng hậu cùng chúng phi tần, đại thần nữ quyến vị một bên, một khác sườn còn lại là lang thiên minh, thái tử cùng các hoàng tử, các đại thần. Tổng thể tới nói, đại khái chia làm, nam nữ các một bên, hoàng đế thuộc trung gian. Xanh thẳm cùng hải nạp quốc hai nước tương giao không tồi, thuộc bang giao quốc gia. Ở bên này, năm đại quốc cùng tồn tại, phân biệt vì hải nạp quốc, xanh thẳm quốc, đông ngạn quốc. Trung doanh quốc cùng thổ bắc quốc, hải nạp quốc ven biển, nuôi dưỡng nghiệp phi thường phát đạt, là năm đại quốc trung cường đại nhất cũng là nhất giàu có quốc gia, xanh thẳm đệ nhị, dư lại theo thứ tự sắp hàng. Cổ đại đặc có đồng thau nhạc khí gõ ra tới âm nhạc làm mọi người cả người thả lỏng, theo âm nhạc nhịp tay chân nhẹ nhàng đi theo động lên. Tại đây nam nhân này một mặt, thái tử anh tư tác sảng, các hoàng tử mỗi người xoáy khí bức người. Chỉ là đương nhìn đến giữa sân một người khác thời điểm, các cô nương này sở hữu cảm giác đều biến mất. Ngồi ở thái tử phía trước lang thiên minh một thân màu xanh lá tơ lụa áo dài, tại đây mặt trời chói chang ngày mùa hè làm người gấp đôi thoải mái thanh tân, cao cao dựng thẳng lên búi tóc trung gian cắm chỉ nhan sắc thuần khiết ngọc châm tử tới cố định. Như đao khắc kiên nghị khuôn mặt, nồng đậm mày kiếm, tựa liệp ưng mắt đen, môi mỏng treo nhẹ nhẹ cười xấu xa, không một không nắm chặt các cô nương trong mắt. làm các nàng vô pháp rời đi. Cái này hư cấu thời đại dệt nghiệp bệnh không phát đạt, có thể mặc vào như vậy chân quý hy hữu tơ lụa đã là thân phận tượng trưng, hơn nữa kia chân quý hy hữu thuần sắc nhất nhất ti tạp chất ngọc chấm tử, càng là trương hiển quý khí. Ở xanh thẳng quốc, như vậy thưa thớt hiếm thấy tơ lụa cùng ngọc, chỉ có hoàng đế cùng thái tử mới có tư cách hưởng dụng, hiện tại mặc ở Lang Thiên Minh trên người, làm đối diện các nữ quyến sôi nổi suy đoán Lang Thiên Minh thân phận. Có chút lớn mật nữ quyến đã bắt đầu ngao ngoe dục dịch, đối diện Lang Thiên Minh liên tiếp mị nhãn chuyển. Nhát gan nữ quyến chỉ có thể ám mà cúi đầu, đỏ mặt dùng tay ở dưới lặng lẽ túm mâu thân váy áo. Lục quân quang vì khai quốc đại tướng quân, như vậy thân phận cho hắn nữ quyến cũng mang đến vô hạn ưu việt, liền chỗ ngồi đều là phi thường dựa trước. Lang Thiên Minh, cái kia vô sỉ nam nhân như thế nào lại ở chỗ này? Nghĩ đến khi đó Lang Thiên Minh cùng thái tử xuất hiện, ở trong lòng đã biết nàng không đơn giản, tại đây ngắm hoa trong yến hội lại nhìn đến hắn xuất hiện, càng là xác nhận nàng trong lòng điểm này, chỉ là Lục Trạm Y hoàn toàn không quen biết Lang Thiên Minh trên người sở xuyên trang bị có bao nhiêu giá trị tiền. Ở hiện đại tới giảng, kia màu xanh lá tơ lụa hàng vỉa hè thượng đều có bán. Trên bàn tươi ngon trái cây phát ra từng trận quả hương, dẫn mọi người thèm nhỏ dãi, hơn nữa hương nộn nhiều, nước đồ ăn, làm người chảy nước dãi ba thước. Cơm sáng không có ăn no Lục Trạm Y nhìn trên bàn sự vật bụng trung thầm thì rung động, chính là thúc đẩy không được, trong lòng một đốn nguyền rủa kia hoàng thượng. Chương 49 thế hệ trước. Đương Lục Trạm Y đi vào này đỉnh thời điểm, Lang Thiên Minh cũng đã chú ý tới. Không nghĩ tới ở cái này địa phương còn có thể đụng tới nàng, nhìn đến nữ nhân khác sớm đã tìm kiếm hảo mục tiêu, mà này Lục Trạm Y chỉ ngắm hắn liếc mắt một cái, không chờ hắn có bất luận cái gì phản ứng thời điểm, liền thay đổi phương hướng, khẩn nhìn chằm chằm trước mắt đồ ăn không bỏ. Lang Thiên Minh cười thầm trong lòng, này Lục Trạm Y thì hảo là đáng yêu. Một tướng quân gia chi nữ, đối đồ ăn còn có thể có như vậy, hiếm có. Đối mặt Mỹ thực dịu hoặc đồng thời, Lục Trạm Y phòng ngự vong tiếp thu đến một bó nhìn chằm chằm nàng không bỏ ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lại, đúng là Lang Thiên Minh, nhớ tới ngày đó Lang Thiên Minh nói qua nói, Lục Trạm Y nộ mục trừng, túi đầu không hề để ý tới. Đông nhiên Lang Thiên Minh cười khẽ lên, hắn nhìn chúng nữ tử quả nhiên bất đồng, hoàn toàn không chịu hắn bề ngoài cùng địa vị sở mê hoặc. Thái tử một trương thư sinh trên mặt treo mê người ôn nhu cười, nhưng nhìn đến Lang Thiên Minh cùng Lục Trạm Y hai người mặt mày đưa tình thời điểm, trên mặt tươi cười cứng đờ một chút, ở không người phát hiện dưới tình huống, lại khôi phục kia trăm không một làm hại thư sinh thức tươi cười. Hảo, các vị, đã nhiều ngày ngự hoa viên nội hoa khai thật là mê người, quả nhân cùng quý phi thương nghị chiêu đại gia tới cộng đồng thưởng thức. Quả nhân đặc mời hải nạp quốc tam hoàng tử Lang Thiên Minh cộng đồng ngắm hoa, hy vọng tam hoàng tử thích mới hảo. Hoàng thượng nhiều lo lắng, mấy ngày nay là thần cấp hoàng thượng thêm phiền thoái, này ngự hoa viên nội hoa khai như thế tươi đẹp, lúc này không thưởng, càng đại khi nào. Bỏ lỡ là thần tiếc nuối mới là. Lang Thiên Minh đứng lên khiêm tốn cung thủ một làm, mặt mang mỉm cười, lập tức chu toàn rồi lại không phân. Ha ha, tương truyền tam hoàng tử khiêm tốn có lễ, tuấn tú lịch sự, hôm nay quả nhiên thấy này phong thái, hảo hảo hảo. Không biết tam hoàng tử đến nay nhưng có cưới vợ. Hai ba câu lời nói, lão hoàng thượng liền đem đề tài dẫn vào quỹ đạo, lão hoàng đế ý đồ rõ ràng. Dưới tòa nữ quyến vừa nghe đến Lang Thiên Minh thân phận thật sự, đều bị kinh ngạc cảm thán vạn phần. Nay đã sớm thịnh truyền hải nạp người trong nước kiệt địa linh, mỹ nữ tuấn nam lần ra. Đặc biệt là hải nạp tam hoàng tử, một bộ thiên nhân chi tư dẫn dắt mọi người, vẫn là tương lai hải nạp quốc ngôi vị hoàng đế người được đề cử khả năng tính lớn nhất một vị, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Chưa lập gia đình nữ tử nghe xong hoàng thượng nói, trong mắt bốc cháy lên hừng hực săn diễm chi hỏa, xem Lang Thiên Minh ánh mắt cũng từ lúc bắt đầu thưởng thức biến thành hiện giờ nhất định phải được. Đây là muốn liên hôn. Lang Thiên Minh dưới đáy lòng cười lạnh, hoàng đế. Ngươi muốn không khỏi cũng quá nhiều chút, ngay cả chúng ta hải nạp quốc cũng tưởng chỉ nhiễm, dạ tâm không nhỏ a. Lạnh lẽo tới đáy mắt, khuôn mặt cười ôn hòa, hồi bệ hạ, thần rất là tin tưởng duyên phận vừa nói, nghĩ đến là duyên phận còn chưa tới, cho nên cũng không sẽ cưỡng cầu, hết thể tùy duyên. Xanh thẳm hoàng đế chạm vào một cái mềm cái đinh, trong lòng ý tưởng trằn trọc. Lần này hiến hội tên là ngắm hoa hiến hội, thực chất là thân cận yến, hải nạp quốc ở Trung Quốc bên trong nhất cường đại. Hoàng đế động cơ quá mức với rõ ràng, Lang Thiên Minh lệ mắt trực tiếp xuyên thủng mục đích của hắn, mà Lang Thiên Minh sở không biết chính là, này hoàng đế không chỉ là vì muốn cùng Hải Nạp Quốc có càng chặt chẽ quan hệ, càng có rất nhiều muốn Hải Nạp Quốc kia thần dược. Quý Phi vừa thấy sự tình không ổn, lập tức cắm miệng, tam hoàng tử phong độ nhẹ nhàng, bên người theo đuổi quan lại tiểu thư nhất định không ít, này duyên phận vừa nói cũng không thể không tin. Không phải có như vậy một câu nói là, giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần, đống nhiên quay đầu, người kia lại ở dưới ngọn đèn chập chờn. Như vậy tốt đẹp câu thơ, thần thiếp tin tưởng nó là chân thật, hoàng thượng, ngài nói đi. Quý Phi đúng lúc xen mồm giảm bớt hiện trường không khí. Ha ha, hảo, Quý Phi nói rất đúng, này duyên phận thật đúng là tuyệt không thể tả, chúng ta đây này thế hệ trước liền không nhọc lòng. Tới tới, hôm nay tam hoàng tử đã đến, quả nhân thật là cao hứng. Chương 50 may mắn nhìn thấy. Hải Nạp Quốc cùng ta xanh thảm quốc vì minh hữu quốc gia, Hải Nạp tam hoàng tử càng là chính chúng ta người. Hôm nay hiến hội chính là gia hiến, đại gia không cần câu thúc, thoải mái trẻ chén. Ha ha ha ha ha. Hôm nay hoàng đế đặc biệt cao hứng, liền luôn luôn thân thể không khỏe một đã không có, nhìn đến ngồi ở phía dưới Lang Thiên Minh trong mắt mỉm cười, chỉ là trong đó tựa hồ pha cái gì làm người vô pháp đoán được. Tạ ngôi hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Âm nhạc tiến vào giai đoạn mới, hoàng thượng cùng các đại thần cao giọng ngôn luận, các nữ quyến khe khẽ nói nhỏ, trong đình mặt một mảnh hòa thuận vui vẻ. Vũ đạo, ca khúc, cổ đại giải trí buồn kẻ đáng thương. Vũ đạo không phải nhiệt vũ, ca khúc không phải kính ca, ê ê a a như là lao thái thái vải bó chân, lục trạm y lìa bị chịu dày vò, thật không hiểu bọn họ này giúp cổ đại người âm nhạc tế bào có phải hay không đều đã xấu lắm, vật như vậy còn có thể nghe có tư có vị. Trước mắt đồ ăn bị ăn thất thất bát bát, nơi này hoàn toàn đã không có hấp dẫn lục trạm y lìa đồ vật. Rượu quá ba tuần, ở cồn tác dụng dưới, mọi người đều tới hứng thú, top 5 top 3 bắt đầu xen kẽ uống lên lên. Hoàng đế ở hiến hội trên đường không biết sao rút lui đỉnh, làm mọi người có thể chơi tận hứng. Hoàng thượng này vừa đi, mọi người đều chơi khai, cũng mặc kệ già trẻ, lớn tiếng mở ra vui đùa lời nói, có chút người vừa lúc mượn cơ hội này vươn tay, lục tướng quân, đều nói ngươi đại nữ nhi tài hoa hơn người, võ công siêu quần, hôm nay may mắn nhìn thấy. Không biết có thể hay không làm chúng ta một nhìn đã mắt thưởng thức một chút lục tướng quân nữ nhi võ nghệ đâu. Đồng dạng là võ tướng xuất thân Triệu tướng quân, cùng lục quân quang địa vị sản sản như nhau. Lần trước lục quân quang lập công, chính là sinh sôi đè ép hắn một đầu, khẩu khí này hắn như thế nào cũng nuốt không đi xuống, đáng tiếc không có cơ hội hòa nhau một thành. Này xanh thảm quốc lớn lớn bé bé đều biết lục quân quang đại nữ nhi trời sinh chính là một cái luyện công phế tài. Hôm nay nhất định phải làm cái này lao đông tây ra xấu mặt hảo một giải nhiều ngày tới hơn rồi. Triệu tướng quân, nói đùa, tiểu nữ một thân khoa chân múa tay đặng không được nơi thanh nhã. Nhưng thật ra triệu tướng quân nhi tử tuấn tú lịch sự, văn võ đều là thượng đẳng, lão phu thật lâu liền muốn kiến thức một chút, chỉ là khổ không cơ hội, không biết triệu tướng quân có cho hay không cơ hội này đâu. Xanh thảm quốc hai đại kỳ, một là xanh thảm quốc đệ nhất võ tướng đại nữ nhi sẽ không võ. Nhị là, tuấn tú lịch sự triệu tướng quân cùng thiên tiên hạ phàm dường như triệu phu nhân nhi tử lại là này xấu vô cùng. Này hai kiện kỳ văn ở xanh thẳm quốc sớm đã chuyển quá lớn phố hẻm nhỏ, không người không biết không người không hiểu. Hôm nay triệu tướng quân trước đêm này lục trạm ý sự tình bãi ở bên ngoài thượng, lục quân quang sau lại bác bỏ một bậc, hai người nhìn dáng vẻ hôm nay là muốn tranh rốt cuộc. Lục tướng quân có này nhã hứng, tùy thời đều có thể tới ta triệu phủ. Nay khuyển nhi không ở nơi này, chỉ sợ là không có cơ hội này. Bất quá này lục tướng quân đại tiểu thư ở chỗ này, nghĩ đến lục tướng quân là sẽ không như vậy bủn xỉn đi. Triệu tướng quân lạnh lẽo thẳng tới đáy mắt, dám can đảm để con của hắn dung mạo, đây là hắn đời này lớn nhất kiêng kỵ, tại đây trước công chúng bóc hắn vết sẹo, quả thực không biết sống chết. Triệu tướng quân ánh mắt lạnh băng, trên mặt lại là tràn đầy sán lạn tươi cười, lục trạm y ở đối diện xem chính là rõ ràng chính xác. Trong lòng đem triệu tướng quân dung mạo cố ý chặt chẽ nhớ kỹ, này nam nhân, nàng dự cảm nói cho nàng, về sau sẽ là một cái phiền toái nhân vật. Chương 51 động lòng người. Lục quân quang đường đường một cái uy vũ đại tướng quân, tại như vậy nhiều người trong yến hội, bị bên cạnh triệu tướng quân khí chính là thổi dâu trứng mắt, lục trạm y lìa nhìn không có gì cảm giác, chỉ là này lục phủ mặt mũi trước mặt ngoại nhân ném không được. Lục trạm y không có động. Là bởi vì còn chưa tới nàng động thời điểm. Lục Du Hi cọ một chút đứng dậy, hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, cha, đại tỷ thân thể không khỏe, vẫn là để cho ta tới đi. Lục Du Hi ở tướng quân phủ này trẻ tuổi tới nói là võ công tốt nhất, theo lý mà nói nàng xuất đầu là hết sức bình thường. Chỉ là này trong phủ nhân tâm trung đều minh bạch, này Lục Du Hi ở nhà xính thể hiện còn hành, thật là tới rồi bên ngoài, đó chính là một cái mặt dưa, làm người nhéo một cái chuẩn A. Tới rồi lúc này, Lục Quân Quang trong lòng cân nhắc, đã không có khác đường lui, khiến cho Du Hi đi đua một phen cũng chưa chắc là kiện chuyện xấu. Nhìn Lục Quân Quang gật đầu, không biết trời cao đất rộng Lục Du Hi trong lòng chính là vui vẻ. Mấy ngày nay ở trong phủ cha đối nàng thái độ bởi vì Lục Trạm Y quan hệ lãnh đạm rất nhiều, lần này là một cái tuyệt hảo cơ hội, nhất định phải hảo hảo biểu hiện, nàng đối chính mình võ công phi thường có tin tưởng. Chỉ thấy Lục Du Hi hôi hổi hai bước khinh công từ trên bàn nhảy đi ra ngoài, tư thái trả thù là huyền chuyển nhẹ nhàng. Màu hồng phấn váy theo nàng mang theo tới phong nhẹ nhàng khởi vũ, như là một con màu hồng phấn thải điệp nhẹ nhàng bay đi ra ngoài. Vài vị hoàng tử kia đầu đốn khi nhớ tới tiếng sấm vỗ tay. Lục Trạm Y ở trong lòng không được cám phỉ, này nam nhân thật đúng là mặc kệ tới nơi nào, nhìn thấy mỹ nữ chính là ái ồn ào, xem ra cậu liền tính là sinh ở hoàng cung cũng không thay đổi được an phân ham mê. Triệu tướng quân, tiểu nữ là cha nhị nữ nhi Lục Du Hi, lần này ở các vị trước mặt đều xấu, còn thỉnh bao dung, không biết tướng quân phái ra vị nào đại tướng cùng tiểu nữ luận bàn một chút đâu. Lục Du Hi khỏe miệng cong lên, kia trào phúng cười treo ở mặt trên kích thích Triệu tướng quân thần kinh, câu kia đại tướng càng là làm đang ngồi cảm giác được trong đó mùi thuốc súng. Nho nhỏ nha đầu, thế nhưng có như vậy khéo mồm khéo miệng. Hừ, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, nha đầu này nhưng thật ra có thể mạnh miệng đến khi nào. Triệu tướng quân hoàn toàn không có nhường Lục Du Hi nửa điểm ý tứ, trực tiếp phái ra hắn trợ thủ đắc lực, Thẩm Hiên. Thẩm Hiên một thân bạch y uyển chuyển nhẹ nhàng rơi trên mặt đất thượng, gầy ốm dáng người, thanh tú khuôn mặt, không có chút nào võ tướng hơi thở, càng như là một cái thư sinh tiến đến trường thi, muốn phấn bút chỉ thư bộ dáng. Lục nhị tiểu thư, tiểu nhân Thẩm Hiên, đa tạ. Thẩm Hiên xuất hiện làm đang ngồi rất nhiều tiểu thư đôi mắt lại bắt đầu đáp ứng không xuề lên, bất luận khí chất, thanh âm, bề ngoài, đều đối với các nàng có rất lớn lực sát thương. Lang Thiên Minh Soái là thuộc về thiên thần làm người không dám dễ dàng mạo phạm, mà này Thẩm Hiên cùng hắn hoàn toàn bất đồng. Đó là đại ca ca nhà bên tươi cười, tươi đẹp ánh mặt trời ấm áp các nàng thiếu nữ tâm, làm các nàng tim đập động dị thường. Lục Trạm Y Lì nhìn đến Thẩm Hiên không cấm ánh mắt sáng lên, tấm tắc, này cổ đại là làm sao vậy, cực phẩm soái ca mỹ nữ lần ra, liền tính là ở trên đường cái tùy tiện tốn thượng một cái bình thường người qua đường giáp, cũng là trắng non sạch sẽ. Ở chỗ này nàng còn trước nay liền không có gặp qua khó coi người. Chẳng lẽ là nơi này khí hậu quá mức với giữa người, vẫn là bên này gen đặc biệt hảo, căn bản là sẽ không xuất hiện đột biến gen. Nhìn xem trước mắt vị này, một trương trắng non tiểu thụ mặt mang một chút dương cương chi khí, hai người hoàn mỹ dung hợp ở hắn trên người, làm người khống chế không được nhiều xem hai mắt, này Lục Trạm Y Lì cũng không có ngoại lệ, mỗi người đều có lòng yêu cái đẹp, nàng cũng không ngoại lệ. A. Đa tạ. Lục Du Hi cái này hoa si, nhìn đến soái ca sau rõ ràng ngốc lăng 2 giây mới phản ứng lại đây. Trong sân người nhìn đến một mở màn chính là như vậy hình ảnh, không chút nào che lấp cười ha ha lên. Chương 52 chủ quyền. Nay cười, cười rất Lục Quân Quang mặt mũi, hắn mặt già đỏ bừng trừng mắt Lục Du Hi, hận không thể đường trường liền tiến lên đánh cái này bất hiếu nữ một cái tát. Trong đó cười nhất lớn tiếng chính là Triệu tướng quân, ha ha ha. Lão Lục à, xem ra hẳn là cho ngươi ra nữ nhi tuyển cái nhà chồng, tổng đặt ở trong nhà không thành a. Ha ha chào phúng, tuyệt đối là chào phúng. Lục Quân Quang không có nói tiếp, môi nhắm chặt thành một cái khe hở, kia khó coi đảo bát tự lông mày lại xuất hiện. Lục Du Hi cùng Thẩm Hiên luận võ đúng là bắt đầu, nhân là luận bàn, hai người toàn không có tuyển dụng bất luận cái gì vũ khí, tay không tỉ thí không thương hòa khí. Lục Du Hi khẽ kêu một tiếng, trong tay vận khí. Thẳng tắp hướng về phía Thẩm Hiên liền vọt qua đi, tốc độ không chậm. Thẩm Hiên cũng không phải cái, xem chuẩn Lục Du Hi lại đây, mau tiếp cận bên người thời điểm, nhẹ nhàng chợt lóe, né tránh qua Lục Du Hi tập kích. Lục Du Hi thu thế không kịp, lảo đảo hai bước, suýt nữa té ngã. Chỉ nhất chiêu, mọi người liền thấy được hai người chênh lệch, này chiến, đã mất cần lại so, thắng bại đã ra. Hi Nhi, trở về đi. Lục Quân Quang thanh âm có chút giàn ua. tại như vậy nhiều người trước mặt ném mặt mũi còn có thể như thế ổn trụ, Lục Trạm Y ở trong lòng thâm biểu bội phục. Cha! Lục Du Hi còn muốn nói cái gì, bị Lục Quân Quang dùng ánh mắt ngăn lại ở, không có cách nào, Lục Du Hi phẫn hận nhìn thoáng qua Thẩm Hiên, mới không cam lòng đi rồi trở về. Chỉ là võ nghệ luận bàn, không cần thật sự, ha ha, tới tới, đại gia tiếp tục chẻ chén. Thái tử vừa thấy sự tình không đúng, chạy nhanh ra tới hòa giải, hai vị này tướng quân đều là khai quốc công thần, tại đây ngắm hoa bữa tiệc đánh lên tới cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Thái tử khuyên giải cũng không có khởi đến cái gì tác dụng, triệu tướng quân ánh mắt kia liền tỏ vẻ hết thảy. Nhìn đến nơi này, Lục Trạm Y lại như thế nào không muốn xuất đầu cũng không có cách nào không ra, này Lục Phủ liền mau bị người dẫm đến trên đầu ị phân, lại như thế nào sợ phiền toái, cũng muốn ra tới lộ lộ mặt, bằng không ngày sau Lục Phủ liền sẽ không lại là cây che trời đại thụ hảo thừa lương. Cha, ta nghĩ đến thử xem. Lục Trạm Y từ cái bàn mặt sau lẳng lặng đi ra. Không có bất luận cái gì lên sân khấu tú, cũng không có bất luận cái gì cảm xúc phập phồng, cứ như vậy, chỉ là tới thử xem mà thôi, như là một cái đi ngang qua người qua đường, nơi này hết thảy cùng nàng hoàn toàn không có quan hệ, chỉ là mượn quá mà thôi. Vừa thấy Lục Trạm Y lìa ra tới, một con mặc không ra tiếng trầm mặc uống rượu lang thiên minh đôi mắt tức khắc sáng. Ở hắn điều tra bên trong, nay Lục Trạm Y căn bản hoàn toàn sẽ không bất luận cái gì võ công. Ở khi còn nhỏ mới có thể bị khi dễ như thế. Mà nay như cũ cha không ra Lục Trạm Y gì có bất luận cái gì luyện võ dấu hiệu, ở hắn trong ấn tượng, Lục Trạm Y gì cũng không phải một cái lô mãng người, nàng có thể như vậy ra tới, liền có nhất định nắm chắc. Lang Thiên Minh ở trong lòng vì Lục Trạm Y gì cố lên trầm trồ khen ngợi, rất là chờ mong nàng biểu hiện. Y gì nhi. Lục Quân Quang nhìn đến Lục Trạm Y gì ra tới, trong lòng hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Thì chính là, hắn Lục gia nhi nữ không phải nào loại. Yêu chính là, này Lục Trạm Y hoàn toàn không biết võ công, ở còn ở trong tã lót cũng đã chú định, hiện tại ra tới, lộng không tốt, bị thương sự tiểu, mất mặt vứt lớn hơn nữa mới là sự đại. Lục Du Hi vứt bỏ mặt mũi tiểu, này nếu là Lục Trạm Y lại lần nữa thua, như vậy bọn họ Lục gia liền rất khó lại ngẩng đầu. Cha, giao cho ta đi. Không có hoa lệ ngôn ngữ tân trang. Không có dư thừa động tác, chỉ là kia giao cho ta đi bốn chữ thế nhưng kỳ tích làm Lục Quân Quang an hạ tâm tới. Hảo! Cha con hai nhìn nhau cười, giờ phút này đã không có vinh nhục chi tranh, đã không có quyền lực chi đoạt, có chỉ là kia không tiếng động bên trong tín nhiệm ở phát sinh. Lục tướng quân, như thế nào, rốt cuộc bỏ được đem bảo bối nữ nhi thả ra làm chúng ta nhìn xem lạc. Ha ha, kia hảo, nếu là như thế này, ta còn là làm Thẩm Hiên cùng Lục đại tiểu thư nhẹ xoa một chút. Thẩm Hiên, thủ hạ lưu tình, không cần quá bị thương Lục đại tiểu thư mặt mũi. Triệu tướng quân cao hứng lớn nhỏ không ngừng, hôm nay nói là hoàng gia gia yến, như vậy thoạt nhìn càng như là hắn gia yến, hắn hoàn toàn nắm giữ toàn bộ ngắm hoa yến chủ quyền. Chương 53 tập võ. Triệu tướng quân không biết chính là, việc này sự đều có ngoài ý muốn, hôm nay Lục Trạm Ý thì chính là hắn mệnh trung chú định ngoài ý muốn. Thẩm công tử, có lễ, tiểu nữ bất tài, từ nhỏ chỉ xem qua vài lần cha tập võ, hôm nay đi lên, tới xem hạ tầm mắt, hy vọng thẩm công tử thủ hạ lưu tình. Được rồi cái thuộc nữ lễ, Lục Trạm Ý Lìa nói thật là khiêm tốn. Lục tiểu thư, đa tạ. Thẩm Hiên đôi mắt ở Lục Trạm Ý Lìa lên sân khấu thời điểm thâm thâm, này nữ tử khí chàng hảo cường đại, trên mặt lại là gợn sóng bất kinh. Ở vừa mới luận võ phía trước, hắn cũng đã chú ý tới nàng. Như vậy an tĩnh ngồi ở chỗ kia, không tranh không đoạt, chỉ là lẳng lặng ăn đồ vật, hình như là nàng thật sự chỉ là vì ăn cơm mà đến, như vậy nữ tử hảo thú vị. Hiện tại này vừa xuất hiện, lại thay đổi hắn cái nhìn, như vậy có cường đại khí chẳng nữ tử sao có thể là một cái vây xem quần chúng đâu, này cũng quá làm người vô pháp tin tưởng. Một mở màn, hai người đều lẳng lặng đứng, ai đều không có động, 15 phút đi qua, hai người như cũ như thế. Ở đây nữ nhân bắt đầu cười nhạo, này Lục Trạm Y Lìa đi lên liền dọa thành như vậy, hà tất đi lên ném người này đâu. Ở đây nam nhân võ công đều vì trung thượng đẳng, ý tưởng cùng này đó vô tri phụ nữ và trẻ em bất đồng. Cao thủ quyết đấu thắng bại, rất nhiều thời điểm đều quyết định bởi cùng ra tay trong nháy mắt. Nắm giữ trụ ra tay ưu thế, liền thắng lợi hơn phân nửa. Giờ khắc này trung đi qua, các nam nhân cảm thấy sự tình không thích hợp, này Lục Trạm Y thật sự cùng đồn đãi nói giống nhau, là một cái võ công phế vật sao. Kia giờ phút này đứng ở bọn họ trước mặt Lục Trạm Y trên người kia cường đại khí chàng cùng bình tĩnh ánh mắt lại như thế nào giải thích đâu. Hai người chung quanh không khí bắt đầu lưu động, hình thành xoay tròn trạng, lấy hai người vì trung tâm, ở bọn họ bên chân không ngừng đến chuyển động, như lưới dao sắc bén đặt mặt đất, cuốn lên một chút cát đá. Ở mọi người chờ không kiên nhẫn hết sức, Thẩm Hiên động. Mọi người ở trong lòng kinh hô, thiên A, thế nhưng là Thẩm Hiên trước động, đây là làm sao vậy? Hắn thiếu kiên nhẫn sao? Vẫn là cảm thấy Lục Trạm Vĩ gì căn bản là không có bất luận cái gì uy hiếp quá mức với khinh địch đâu. Chỉ thấy Thẩm Hiên vươn hữu trưởng, lòng bàn tay mơ hồ có sương mù ngưng tụ, rõ ràng chính là tăng lớn nội lực, nếu là đánh vào Lục Trạm Vĩ gì trên người, bất tử cũng muốn trọng thương. Lục Quân Quang kêu to không ổn, tưởng nàng Lục Trạm Y Y như vậy một cái nũng nịu tiểu cô nương như thế nào chịu trụ như thế nội lực. Tưởng lớn tiếng kêu ra tới làm Lục Trạm Y Y mau chút né tránh, nhưng trên mặt như thế nào cũng không cho phép hắn làm như vậy, thanh âm tạp ở trong cổ họng, hắn há miệng thở dốc không có phát ra thanh tới. 5m, 3m, 2m, 1m, đã mau tiếp xúc đến Lục Trạm Y Y, nàng như cũ không có động. Đám người rối loạn, các nữ nhân bắt đầu mồm năm miệng mười nói lên, Lục nhị phu nhân cùng mấy cái tiểu thư vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa chờ xem kịch vui dáng vẻ, trong mắt hoàn toàn không có chút nào lo lắng. Thẩm Hiên mới vừa phát ra một trưởng, liền có chút hối hận, này trưởng có chút trọng. Ở tất cả mọi người cho rằng Lục Trạm Vĩ Di khẳng định trốn không xong không đành lòng nhắm mắt lại, Lang Thiên Minh để khí muốn không màng tất cả tiến lên thời điểm, Lục Trạm Vĩ Di động. Lục Trạm Vĩ Di khỏe miệng gợi lên, ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm Thẩm Hiên đánh lại đây bàn tay, xem chuẩn thời cơ, một tay gắt gao nắm lấy sau, một cái không có hảo ý tươi cười, làm Thẩm Hiên trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Trong tay nội lực ngưng tụ quá lớn, khiến cho toàn bộ thân thể từ bàn tay về phía trước mang, Lục Trạm Y Y này một chảo trụ hắn bàn tay sau, làm hắn ổn không được toàn bộ thân thể, cánh tay muốn thu hồi đã là không có khả năng sự. Chương 54 vô pháp tự kiềm chế. Lục Trạm Y Y mượn lực dùng sức, một cái xinh đẹp xoay chuyển xoay người, màu trắng váy nhẹ vũ phi dương, nương Thẩm Hiên lực lượng tới cái 180 độ xoay tròn, ngay sau đó một cái sau vai quăng ngã, hắn cứ như vậy bị Lục Trạm Y hoa lệ lệ ngã ở trên mặt đất, nửa ngày không có phản ứng lại đây. Toàn trường ngạc nhiên, mỗi người há to miệng, vẻ mặt không dám tin tưởng. Nay vẫn là cái kia trong truyền thuyết luyện võ phế vật đại tiểu thư. Bọn họ hoàn toàn có thể cảm giác được, trên người nàng không có chút nào nội lực nơi. Như vậy nàng như thế nào sẽ dễ dàng đánh bại Triệu tướng quân bên người võ tướng? Quá làm người không thể tưởng tượng. Toàn trường chỉ có Lục Trạm Y chính mình biết, một trận nàng thắng ở Thẩm Hiên tinh địch, thắng ở nàng kiếp trước kinh nghiệm, càng là thắng trong những ngày này dùng đan dược mặt trên. Không nghĩ tới này cổ đại đan dược có như vậy thần kỳ lực lượng, ăn xong đi sau 10 phút trong vòng là có thể rõ ràng cảm giác được thân thể biến hóa, nói là thần dược cũng chút nào không khoa trương. Ra tới thời điểm, nàng cũng không có thập phần nắm chắc, chỉ là ở nhìn đến Thẩm Hiên kia trong mắt khinh miệt thời điểm, phần thắng mới nhiều một phân. Hảo! Lang Thiên Minh cái thứ nhất tỉnh táo lại, đứng dậy trầm trồ khen ngợi. Lục Trạm Y quả nhiên không có làm hắn thất vọng, có thể có tư cách đứng ở hắn bên người nữ nhân sao có thể là vật trong ao. Lang Thiên Minh thanh âm bừng tỉnh ở đây mỗi người, ngay sau đó Lục Quân Quang cũng như ở trong ngộng mới tỉnh, đột nhiên đứng lên, hai mắt trừng. Thanh âm to lớn vang dội, hô to ra tới, hảo, hảo, hảo, đây mới là ta Lục gia hảo nhi nữ. Ha ha ha, Lục Quân Quang phi thường kích động, đôi mắt hướng huyết, bộ dáng rất là doa người. Đình nội theo Lục Quân Quang tiếng vỗ tay vang lên, những người khác cũng đi theo không hẹn mà cùng chụp động đôi tay. Đa tạ, mặc dù là thắng, Lục Trạm Y như cũ không có đinh điểm tự cao tự đại, như cũ là bình bình đạm đạm. Không có bất luận cái gì thay đổi. Nàng bản thân không có thay đổi, nhưng là ở người khác trong mắt đã bắt đầu hơi hơi biến hóa lên. Lục Trạm Y Lì võ công chiêu thức là ở đây mọi người đều không có gặp qua, hơn nữa trên người không có nửa điểm nội lực liền có thể đánh bại Lục tướng quân bên người cái thứ nhất cao thủ. Điểm này làm ở đây mọi người đều tưởng không thấu triệt, cũng thành bọn họ trong lòng bí ẩn. Ở mọi người ánh mắt tất cả đều ở Lục Trạm Y Lì trên người thời điểm. Bị thua Thẩm Hiên đã lặng lẽ đứng dậy, vô thanh vô tức biến mất ở mọi người trước mặt. Lục Trạm Y không có bởi vì bọn họ vỗ tay mà có thành tựu cảm, ở nàng trong mắt, này cũng không phải một chuyện tốt, lần này ra tay chỉ là bất đắc dĩ, nếu không phải Triệu tướng quân đem bọn họ bước tới rồi không thể thoái nhượng nông nỗi, nàng như cũ sẽ học câu tiễn giống nhau ở nhẫn. Lục Trạm Y đã bắt đầu dự cảm đến, từ hôm nay trở đi, nàng an tĩnh ngày lành đến cùng. Như vậy náo nhiệt trường hợp rằng co suốt một cái buổi chiều, hoàng gia ngắm hoa yến ở lần đó luận võ thời điểm thế nhưng biến thành nàng khánh công yến, các đại thần tới gần lục quân quang, các nữ quyến tiếp cận lục Trạm Y, mục đích đều là muốn tìm hiểu này quái dị võ công chiêu thức là như thế nào thắng Thẩm Hiên, các nàng có thể hay không học học cái này không cần nội lực lại là rất cường hãn võ công. Nhìn bị vây quanh ở trong đám đông lục Trạm Y, Lang Thiên Minh ở nơi xa vọng, trong tay đoan dơ chưa từng buông chén lĩnh rượu, giờ phút này nàng là chúng tinh phùng nguyệt, thân trí tuệ thượng lóng lánh mắt sáng quang hoàn. Cái này nữ hài gắt gao mới 13 tuổi, nàng bình tĩnh, nàng cơ trí, đều thật sâu hấp dẫn hắn. Càng là tới gần nàng, càng là hiểu biết nàng, hắn liền càng thêm vô pháp tự kiềm chế. Chương 55 băng sơn một góc. Cái này hiến hội rốt cuộc ở hai cái canh giờ sau kết thúc, lục Trạm Y cùng lục quân quang xin nghỉ, nàng muốn đi bộ về nhà, không cùng bọn họ cùng xe. Lục quân quang tuy là khó hiểu, lại cũng không hỏi chút cái gì, hôm nay lục Trạm Y biểu hiện thật sự là làm hắn quá mức với vừa lòng, đối với lục Trạm Y hiện tại hắn là thích đến không được, đây là bọn họ lục gia kiêu ngạo, ngày sau bồi dưỡng đối tượng, lục Trạm Y thân phận bất đồng cùng ngày xưa, một cái nho nhỏ yêu cầu lại như thế nào sẽ cự tuyệt đâu. Lục quân quang đối lục Trạm Y thái độ làm ngồi ở trong xe bên trong những người khác ghen ghét đỏ mắt, đặc biệt là nhị phu nhân, cái kia tiểu tiện tỳ. Nhanh như vậy phải lao ra niềm vui, lần này ngắm hoa yến Hy Nhi ném mặt không nói, nhưng thật ra làm lục Trạm Y ra nổi bật. Này đối Hy Nhi đại đại bất lợi, phải nghĩ lại biện pháp, bằng không ngày sau hậu hoạn vô cùng. Lục Du Hy Tử vừa mới kêu luận võ sau khi thất bại, liền không có mặt, túi đầu vẫn luôn không nói chuyện, không có kiêu ngạo cũng không có đại tiểu thư cái giá, cả người như xương đánh cả tím, héo. Tam phu nhân, tam tiểu thư. Ngũ tiểu thư cũng là vẻ mặt không cao hứng, này lục Trạm Y quật khởi đối với các nàng tới nói cũng không phải chuyện tốt, chỉ có lục quân quang một người nhạc nở hoa, trên mặt trước sau là treo cười, không màng những người khác xú xú sát mặt. Cao hứng rất nhiều, lục quân quang cũng không ngừng đến cân nhắc lục Trạm Y để võ công kịch bản. Trong yến hội mặc kệ người khác như thế nào hỏi hắn, hắn đều không có nói này võ công ngọn nguồn, kỳ thật không phải hắn không nói, mà là hắn căn bản là không biết. Lục Trạm Y từ nhỏ cũng đã bị chẩn bệnh trung thân không thể luyện võ, khi đó hắn liền ở đây. Hôm nay lục Trạm Y lên sân khấu sau hắn xem cẩn thận, Y Nhi cùng từ trước giống nhau, không có chút nào nội lực, kia xảo quyệt góc độ cùng ra tay lực độ nắm giữ gãi đúng chỗ ngứa, không có tương đương phong phú kinh nghiệm là hoàn toàn làm không được. Nhưng Y Nhi chỉ có 13 tuổi mà thôi, như thế nào sẽ có như vậy phong phú kinh nghiệm, này như thế nào cũng là nói không thông. Cái này nữ nhi, hắn hẳn là hảo hảo hiểu biết một chút. Từ hoàng cung tương đối phương hướng đi tới, không đi quá xa cũng đã rời xa dân cư, nơi xa một cây trời xanh đại thụ ánh vào lục Trạm Y hề mi mắt, nàng ngồi trên mặt đất, nửa nằm ở rễ cây ngầm, đôi tay bối ở sau đầu, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua gương mặt, khép hờ hai mắt, tận tình hưởng thụ hạ phong mang đến thích ý. Trước nay chưa thấy qua ngươi như vậy tùy tính tiểu thư khuê các, thật không hiểu này lục tướng quân là như thế nào đem ngươi giáo dục ra tới. Tựa tiếc hận thanh âm từ sau thân cây truyền tới, ngay sau đó đi theo ra tới một bóng hình, người này không phải người khác, đúng là Lang Thiên Minh. Như thế nào lại là ngươi? Ngươi theo dõi ta? Thật là gây mất hứng. Ai ai ai, đừng nói theo dõi như vậy khó nghe, ta chỉ là tiện đường, ngẫu nhiên gặp được mà thôi, ngẫu nhiên gặp được mà thôi. Ở lục Trạm Y gì trước mặt, Lang Thiên Minh luôn là như vậy một bộ bĩ bĩ bộ dáng. Lang Thiên Minh nói xong, trực tiếp ngồi ở lục Trạm Y ở bên người, uy, ta có làm ngươi ngồi ở ta bên người sao? Nơi này lớn như vậy, cũng không phải các ngươi lục phủ địa phương, ta như thế nào liền không thể ngồi đâu. Lang Thiên Minh cười vẻ mặt vô hại dạng, làm lục Trạm Y có tưởng một quyền đánh tới trên mặt hắn xúc động. Nhìn xuống, nhìn xuống, tính, không cần cùng người như vậy chấp nhặt. Tam hoàng tử, ngài này thân phận cùng tiểu nữ tử ngồi ở cùng nhau, chỉ sợ làm người nhìn thấy không tốt. Huống hồ, ngài nhìn một cái trên người của ngươi này quần áo, tấm tắc, này đến giá trị nhiều ít bạc a, như vậy ngồi ở thổ địa thượng chẳng phải đáng tiếc. Giữa những hàng chữ tất cả đều làm Lang Thiên Minh chạy nhanh vỗ vỗ mông cút đi, đừng lại ở chỗ này ảnh hưởng tâm tình của nàng. Lang Thiên Minh một cái không nghẹn lại, cười phun tới, á ha ha. Ta chưa bao giờ biết, còn có như vậy đáng yêu người, là lúc ngươi có thể lộ ra ngươi vốn dĩ diện mạo, ở trước mặt ta không cần giả dạng làm như vậy. Ánh mặt trời dưới, Lang Thiên Minh tươi cười bị phụ thượng một tầng quan vận, Lục Trạm Y ở bên cạnh nhìn, mê hai mắt, tâm, đập lỡ một nhịp. Lang Thiên Minh, ta cảnh cáo ngươi, đừng tới gần ta quá. Lục Trạm Y thì sinh khí, vì câu kia là lướt, cũng vì kia lẩu nhảy một phách. Đã bao lâu? Bao lâu không có tâm động cảm giác, kia dương quang xoáy khí tươi cười, cứ như vậy dễ như trở bàn tay hòa tan nàng trong lòng kia băng sơn một góc. Như thế nào, ta cảm thấy không tồi à, là lướt, chim nhỏ nép vào người y đi, làm người có một loại ý muốn bảo hộ. Lang Thiên Minh ra mặt dậy lại hướng Lục Trạm Y gì bên người xê dịch, hoàn toàn không có tránh ra ý tứ. Chương 56 vô tâm lãnh tình. À, chim nhỏ nép vào người, nói một sát thủ chim nhỏ nép vào người, không biết có thể hay không làm người cười đến rụng răng. Là lúc ta, ngươi biết bên ngoài đối với ngươi đồn đãi là cái dạng gì sao? Lục Trạm Y gì tà hắn liếc mắt một cái không nói gì, Lang Thiên Minh hỏi không phải vô nghĩa sao? Này xanh thảm quốc hai đại kỳ không người không biết không người không hiểu, hỏi như vậy nàng, cùng đem nàng coi như ngốc tử giống nhau đối đãi có cái gì khác nhau. Lang Thiên Minh sức chống cự rất mạnh, hoàn toàn bỏ qua Lục Trạm Y trong mắt kia trói lọi khinh bỉ, bên ngoài đồn đãi này lục tướng quân trong phủ đại tiểu thư là một cái luyện võ phế tài, từ nhỏ cũng đã chú định. Mà đây là đại tiểu thư ở trong phủ bởi vì không thể tập võ bị chịu khi dễ, hoàn toàn không có địa vị. Liền năng lực phản kháng đều không có. Lang Thiên Minh đầu vừa chuyển, cả khuôn mặt liền dựa vào Lục Trạm Y ở bên cạnh, ngữ khí làm nũng nói, là lúc ta rất muốn biết đây là chuyện gì xảy ra, xem ở hai ta giao tình sâu như vậy phân thượng, có thể hay không đối ta lộ ra một ít đâu. Lang Thiên Minh này ngữ khí, làm bên cạnh Lục Trạm Y cả người run lên, người nam nhân này, sao lại có thể đả thành như vậy, cùng chỉ vịt giống nhau. Ta khi nào cùng ngươi từng có giao tình? Tam hoàng tử, thỉnh ngươi tự trọng. Lục Trạm Y gì ngân nha cắn kéo kẹt vang, này tiện nam. Tiểu là lướt ta. Tam hoàng tử, nếu ta không có đoán sai nói, ngươi hiện tại đã điều tra không sai biệt lắm, còn cần ta nói cái gì đâu. Ta tưởng nói, ngươi đều đã biết, ta không nghĩ, liền tính là ngươi lên trời xuống đất, cũng tra không ra, ta khuyên tam hoàng tử ngươi vẫn là đã chết nảy tâm đi. Này Lục Trạm Y gì quả nhiên xem thông thấu. Đem hắn ý nghĩ trong lòng cùng đã nhiều ngày hắn làm sự tình tất cả đều suy đoán một phân không tồi, nữ nhân này quá mức với khôn khéo, cùng điều tra kết quả hoàn toàn không hợp, không biết lần đó rơi xuống nước rốt cuộc đã xảy ra cái dạng gì sự tình, mới làm một người bỗng nhiên có lớn như vậy chuyển biến. Là lướt, không cần đem chính mình bao vây ở vỏ trứng bên trong kín không kẽ hở, thời gian lâu rồi, sẽ bị bức điên. Làm chính mình thả lỏng một chút, đúng lúc tìm cái bả vai dựa vào một chút, giảm bớt ngươi gánh nặng, đây mới là ngươi hẳn là hưởng thụ sinh hoạt. Lang Thiên Minh bỗng nhiên trở nên nghiêm trang, thâm thúy đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Trạm Y Ly, hai mắt làm nàng không chỗ nào độ tử. Lục Trạm Y Ly nhìn kia đen nhánh mắt đen, thâm như hắc động, chỉ cảm thấy cả người phải bị hít vào đi giống nhau, vô pháp khống chế. Đây là như thế nào một người, khi thì cơ trí, khi thì vô lại, khi thì thâm tình, này Lang Thiên Minh rốt cuộc có bao nhiêu diện mạo không vì người biết. Đã bao nhiêu năm, nhiều ít năm không có người cùng nàng nói qua muốn nàng nghỉ ngơi một chút, phải làm nàng bả vai, phải cho hắn một cái kiên cố dựa vào. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều chịu phi người cha tấn cùng huấn luyện, vì làm các nàng càng thêm xuất sắc, các nàng cần thiết bắn chết các nàng tốt nhất đồng bạn, vì làm các nàng ở tình một màu nhiệm vụ sau không trúng tiêu, tổ chức ở các nàng vừa mới phát dục sau liền cắt bỏ các nàng nữ nhân nhất quan trọng đồ vật, tước đoạt các nàng làm mẫu thân tư cách. Bao nhiêu năm rồi, nàng đều là một người đối mặt này hết thảy, trước nay liền không có người quan tâm quá nàng. Không nghĩ tới xuyên qua đến hiện đại về sau, thay đổi thân phận, cũng thay đổi nàng nhân sinh, có lẽ cũng sẽ cảng biến vận mệnh của nàng. Tam hoàng tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Lục Trạm Y gì ngôn ngữ nghiêm túc. Hai người mặt đối mặt dựa vào rất gần, thở ra hơi thở cũng lẫn nhau tương dung. Lục Trạm Y gì, ta có thể bảo đảm. Ta hiện tại theo như lời mỗi một câu đều là thiệt tình, ta nguyện ý dùng tánh mạng của ta đảm bảo. như thế nghiêm túc nam nhân liền ở nàng trước mặt, nàng thật sự có thể tin tưởng sao? Nàng cả đời này, cũng có thể như là bình thường nữ nhân kết hôn sinh con, an an ổn ổn sinh hoạt, như vậy sinh hoạt nàng trọng tới liền không có nghĩ tới. Chương 57 kém chi ngàn dặm. Ngươi là ở sợ hay sao? Ngươi mới chỉ có 13 tuổi, tuy rằng ta không biết ngươi trước kia quá chính là cái dạng gì sinh hoạt, nhưng là ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không tưởng đời này tất cả đều quá như vậy nhật tử, kia đối một người tới nói quá mức dài lâu cũng quá mức thống khổ. Là lướt, làm ta giúp ngươi chia sẻ hảo sao? Tin tưởng chính mình tâm, tin tưởng hai mắt của mình, cũng tin tưởng người khác một lần, ngươi sẽ có phi thường đại thu hoạch. Lưu manh hình tượng đã hoàn toàn biến mất, Lang Thiên Minh nghiêm túc mê người. 5 phút đi qua, Lục Trạm Y không có động, Lang Thiên Minh cũng không có động. Lang Thiên Minh biết Lục Trạm Y còn đang suy nghĩ, còn ở tự hỏi, nàng trái tim thực trọng, hắn nguyện ý chờ đi xuống. Dần dần mà, Lục Trạm Y trên mặt biểu tình biến lãnh, Lang Thiên Minh thầm kêu không tốt, nàng lại muốn lùi về nàng mai rùa trong vòng. Lục Trạm Y thì đứng lên, vô vô trên người bụi đất, Tam Hoàng Tử, ta khuyên ngươi vẫn là không cần ở ta trên người tiêu phí quá nhiều thời giờ, như vậy chỉ biết cho ngươi chính mình mang đến bối rối. Ngươi ta vốn chính là không nên có giao tế người, còn thỉnh Tam Hoàng Tử tự trọng. Lục Trạm Y thì nói xong, xoay người liền rời đi, không có chút nào không tha. Lục Trạm Y thì cho ngươi chính mình một lần cơ hội, không cần vẫn luôn tránh ở mai rùa. Làm như vậy ngươi chính là cái người nhu nhược. Thanh âm theo gió phiêu tán, dần dần đi xa. Lục Trạm Y không có trả lời, Lang Thiên Minh biết nàng đã nghe được hắn theo như lời nói. Lục Trạm Y đôi mắt toát ra tới tang thương tuyệt đối không phải hắn sở điều tra đơn giản như vậy, nhưng hắn thủ hạ thu hồi tới tin tức trước nay liền không có qua chút nào sai lầm, lần này sự tình nên như thế nào giải thích đâu. Lang Thiên Minh mới từ ngoài hoàng cung trở về lúc sau. Một cái tiểu thái giám liền hấp tấp chạy tới. Tam Hoàng Tử, nô tài nhưng xem như tìm được ngài, Hoàng thượng chính tìm ngài tìm vội vàng đâu. Tiểu An Tử một tay cầm kêu màu trắng phất quét, một cái tay khác rối liền hướng Lang Thiên Minh chạy tới, cái trán đại viên mồ hôi chứng kiến hắn vội vàng. Hoàng thượng tìm hắn. Đã trễ thế này có chuyện gì? Hồi Hoàng Tử nói, cái này nô tài không biết. Nô tài chỉ biết yến hội còn không có kết thúc, Hoàng thượng liền trở về tầm cung. Lúc sau không bao lâu liền phải nô tài tới tìm hoàng tử. Tiểu An Tử hồi cung kính, tròn vo khuôn mặt nhỏ thượng không có chút nào không kiên nhẫn. Dẫn đường đi. Yến hội đều đã muốn kết thúc, hoàng đế còn tìm hắn sẽ là chuyện gì đâu. Trong hoàng cung sở hữu lộ tuyến Lang Thiên Minh sớm đã ở tới nơi này, ngày hôm sau liền sở thấu vẽ ra tới. Đây là vì về sau mà chuẩn bị, trước mặt người khác còn không hảo biểu hiện ra ngoài. Đi rồi nửa canh giờ. Rốt cuộc đi tới hoàng đế tầm cung. Kim bích huy hoàng, một mảnh kim hoàng sắc, hoàng đế người không mở ra được đôi mắt. Trăm dặm mới tìm được một không sai biệt lắm đồng dạng lớn nhỏ hình dạng đá cội phô thành mặt đường uốn lượn về phía trước, vẫn luôn kéo dài đến hoàng thượng tầm cung ngọa long điện. Nam, nghỉ ngơi. Long, chân mệnh tiên tử. Này xanh thảm quốc trình độ thật đúng là chính là giống nhau. Tục. Nhìn đến trước mắt kia trói lọi đại kim sắc thẻ bài. Lang Thiên Minh càng là khịt mũi coi thường. Tấm biển phía dưới trước cửa đứng sừng sững 4 căn thô to hồng sơn cây cột, bàn dương nhanh múa vướt kim long, bộ dáng hung ác. Không khó coi ra, này kim long tất cả đều là vàng dòng chế tạo, phân lượng 10 phần. Thần tham kiến hoàng thượng. Nay thần phi bị thần, Lang Thiên Minh đều không phải là xanh thảm quốc thần tử. Tam Hoàng Tử mau mau xin đứng lên, lần này đưa tới Tam Hoàng Tử, là có chuyện quan trọng thương lượng. Chương 58 đối mặt thái độ. Ở ngắm hoa bữa tiệc, vốn là hứng thú bừng bừng, ai biết này đau đầu tật xấu lại phát tác, đau đớn khó nhịn, không thể không lui ra tới. Này bà mối không có làm thành, không biết có thể hay không ảnh hưởng đến hướng Lang Thiên Minh muốn thuốc viên kết quả. Hoàng thượng nói khách khí, không biết có gì chuyện quan trọng. Lang Thiên Minh như cũng là ôn hòa cười, nhìn không ra hắn trong lòng suy nghĩ. Quả nhân này đau đầu tật xấu lăn lộn quả nhân có đoạn nhật tử. Nghe nói quý quốc có loại thuốc hay nhưng trị bách bệnh, dược hiệu thần kỳ, không biết Tam Hoàng Tử hay không có điều nghe thấy. Xanh thẳm quốc hoàng đế dù sao cũng là già rồi, sợ đau sợ chết, nhìn Lang Thiên Minh đôi mắt lộ ra kỳ vọng. Hoàng thượng là muốn này dược trị liệu đau đầu tật xấu đều không phải là không thể, chỉ là Lang Thiên Minh bộ dáng khó xử, cho mày, như là có nỗi niềm khó nói. Chỉ là cái gì, Tam Hoàng Tử cứ nói đừng ngại. Hoàng thượng thân mình về phía trước cung, bộ dáng rất là vội vàng. Kia thần liền nói thẳng không cố kỵ. Này dược ở quốc gia của ta thật là quý trọng, lại còn có yêu cầu rất nhiều quốc gia của ta mới có quý báu trung thảo dược. Luyện chế nói cũng là yêu cầu vận khí, cũng không phải mỗi lần luyện chế đều sẽ thành hình, cho nên mới sẽ quý trọng. Nếu là ở chỗ này luyện chế cũng không phải không thể, chỉ là tìm thảo dược yêu cầu chút thời gian, ở hơn nữa lâm lâm đủ loại, một chốc một lát cũng là luyện chế không thượng. Hơn nữa loại này dược phi thường chân quý, còn muốn thông qua ta phụ vương. Lang Thiên Minh càng nói càng khó xử, người khác thấy còn tưởng rằng là làm khó người khác. Tam hoàng tử có chuyện gì cứ việc đề chính là, quả nhân dùng quý quốc dược cũng là sẽ không bạc đãi quý quốc. Trách chỉ trách xanh thảm quốc không có thần y gì hết. Nghiên cứu chế tạo không ra này thần dược, chỉ không hết hắn bệnh, hắn mới như vậy ép dạ cầu toàn. Này! Vậy được rồi, ta đây liền thư từ một phong đưa về quốc nội, làm phụ vương giúp đỡ tìm một chút. Hoàng cung ngọa long trong điện, xanh thảm quốc hoàng đế cùng hải nạp quốc tam hoàng tử đặt thành hiệp nghị. Lang Thiên Minh vì xanh thảm quốc hoàng đế cung cấp giảm đau đang ăn dược, mà hoàng đế muốn trả giá chính là mỗi năm đổi lấy càng nhiều kỳ hoa dị thảo đưa đến hải nạp quốc làm trao đổi. Nhìn như công bằng giao dịch, nội tại cất giấu lại là làm xanh thẳm quốc vương quốc bây dập, hắn có không phát hiện đâu. Tiểu thư, người rốt cuộc đã trở lại, trong nhà vì ngươi ở trong hoàng cung sự tình đều phải khai quốc, mọi người đều đồn đãi tiểu thư là trong phủ phúc tinh, đều la hét phải cho ngươi chúc mừng đâu. Cùng Lang Thiên Minh tách ra Lục Trạm Y Ghi một đường đi trở về tới, trong đầu vẫn luôn hồi tưởng Lang Thiên Minh ở kia dưới tảng cây theo như lời mỗi một câu. Kia nghiêm túc biểu tình, chân thành tha thiết lời nói không thể phủ nhận đã gõ hạ nàng trong lòng băng sơn một góc, làm nàng đối chuyện tình cảm có điều dao động. Từng có như vậy trong nháy mắt, nàng muốn xúc động đáp ứng Lang Thiên Minh, tưởng cùng hắn ở bên nhau, hảo hảo cảm thụ một chút bị người bảo hộ cảm giác. Nhưng tưởng tượng đến thân phận của hắn, xem hắn hôm nay thực hiện được thành đô, rất có khả năng ngày sau là hải nạp quốc chữ quân. Mặc kệ cái nào thời không hoàng đế, cái nào không phải tọa ủng giai lệ 3000. Toàn bộ hoàng cung đều là hoàng thượng nữ nhân, hắn lại như thế nào sẽ chỉ lấy một gáo uống đâu. Lúc ấy một gáo nước lạnh từ nàng đỉnh đầu chảy dòng mà xuống, làm nàng thanh tỉnh không ít, lý trí cũng đã trở lại. Cự tuyệt Lang Thiên Minh có phải hay không chính xác lựa chọn nàng không biết, nàng trong lòng kia cảm giác mất mát gạt được người khác không lừa được chính mình. Đây là vì cái gì? Nàng có thể xác định, nàng cũng không thích Lang Thiên Minh. Chẳng lẽ chỉ là chỉ cần bởi vì hắn kêu ý muốn bảo hộ làm nàng cảm động, nàng không hiểu, cũng không nghĩ hiểu. Ta rất mệt, muốn nghỉ ngơi, bọn họ muốn chúc mừng khiến cho bọn họ chúc mừng đi hảo, ta đi ngủ. Lục Trạm Y hề phải hiểu sự bộ dáng, cùng kia truyền quay lại tới tin tức hoàn toàn không hợp, Linh Nhược không hiểu ra sao, đây là làm sao vậy? Ở trên đường lại đã xảy ra sự tình gì không thành? Tiểu thư, có phải hay không lại đã xảy ra sự tình gì? Không có, chỉ là có chút mệt mà thôi. Sự tình hôm nay làm nàng có chút đáp ứng không xuể, nàng yêu cầu thời gian hảo hảo bình tĩnh suy nghĩ một chút, đến tột cùng muốn lấy thái độ như thế nào đối mặt chuyện như vậy. Chương 59 quý giá thời gian. Tiểu thư Linh Nhược muốn nói lại thôi, nhìn đến Lục Trạm Ý y lo lắng không thôi, rồi lại bất lực. Tức khắc cảm thấy nàng hảo vô dụng, gục xuống đầu theo Lục Trạm Ý y bước chân đi vào trong phủ. Hoàn toàn đã không có vừa mới kia hưng phấn sức mạnh. Linh Nhược muội tử, ngươi làm sao vậy? Có cái gì không vui sự tình cùng ca nói, ca giúp ngươi. Người này là tướng quân phủ người làm vườn, làn da ngăm đen, có trương trung hậu mặt, người đưa ngoại hiệu Hắc Ca. Không có việc gì, Hắc Ca, ta chỉ là tâm tình không tốt. Linh Nhược không có ngẩng đầu, từ thanh âm liền có thể phân biệt ra tới đây là hậu viện người làm vườn Hắc Ca. Người này đối nàng vẫn luôn đều thực hảo. Như là thân ca ca, làm nàng cảm giác được ấm áp. Hắc ca vò đầu nhe răng cười hắc hắc, Linh Nhược muội tử, lão gia tân lấy về tới một ít hoa loại ở hậu viện, nhưng Mỹ, cùng ta đi xem a. Lục quân quang một lần võ tướng vốn không phải cái ái hoa người, này hàng năm bên ngoài đụng tới kỳ hoa dị thảo luôn là ái mang về nhà mình sân loại thượng một loại, đây là nhiều năm trước kia dưỡng thành thói quen, chỉ vì cố nghiên nếu thật là ái hoa. Linh Nhược dù sao cũng là cái tiểu nha đầu, thấy hoa cũng là yêu thích, mỗi lần lao ra tân lấy về tới chút hoa loại thượng, Hắc ca đều sẽ trước tiên lại đây kêu nàng nhìn thượng đã nhìn, quá xem qua nghiện. Nay không lại là, vừa nghe đến trong viện lại có tân chủng loại, vừa mới bởi vì Lục Trạm Y đến không vui lập tức tan thành mây khói, trên mặt treo lên vui sướng tươi cười. Hắc ca bị này tươi cười mê mắt, tức khắc bị sét đánh giống nhau không thể nhúc nhích, cứng còng ở nơi đó. Linh Nhược đi rồi hai bước sau, phát hiện Hắc ca không co theo kịp, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Hắc ca còn đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Uy, Hắc ca, ngươi đang làm gì? Không phải nói lanh ta đi xem hoa. Nữ tính đặc có mềm mại thanh âm kêu trở về Hắc ca hồn phách. Hắc ca lên tiếng, nhảy nhót theo đi lên. Ánh mặt trời dưới, hai người bóng dáng chiếu vào trên mặt đất, có đôi có cặp. Đồn đãi như gió đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tiến vào mỗi cái xanh thẳm người trong nước dân lô thai, lục tướng quân trong phủ đại tiểu thư lại thành truyền kỳ nhân vật, không có bất luận cái gì nội lực lại là đánh bại võ công cao cường Triệu tướng quân trực tiếp hạ. Mọi người sôi nổi suy đoán này lục trạm ý gì võ công lai lịch, đồn đãi khen chê không đồng nhất. Xanh thẳm quốc kinh thành lớn nhất trà lâu, thiên hương lâu nội, mọi người phẩm trà luận đủ, hảo không thanh nhàn. Nghe nói sao, này lục tướng quân phủ cái kia đại tiểu thư bỗng nhiên chi gian có một thân võ công, kia kêu một cái lợi hại, ở trong hoàng cung ngắm hoa trong yến hội tay không đánh bại mấy cái trắng hán, trường hợp kia kêu một cái đồ sộ. Người qua đường giáp nói nước miếng bay đầy trời, ba hoa trích tròe, giống như thân lâm hiện trường giống nhau. Không đúng không đúng. Kia lục đại tiểu thư nói là được đến cao nhân thân túi tương thụ mới có thể trở nên như thế lợi hại, bằng không, một cái không thể luyện võ phế nhân là như thế nào biến thành như vậy. Ai nha, các ngươi đều nói sai rồi, này lục đại tiểu thư một thân võ công ngọn nguồn đó là có nguyên nhân. Một cái thần bí bát tự rịa mép thần bí hề hề nói. Cái gì, mau nói. Vài người vừa nghe có tân tin nóng, đánh bóng đôi mắt một bộ chăm chú lắng nghe ngoan ngoan bộ dáng. Khu khu. Nhìn đến đại gia lực chú ý tất cả đều tập trung ở hắn nơi này sau, Diêm Mép mới tiếp tục nói, này lục đại tiểu thư từ nhỏ không thể tập võ đây là mọi người đều biết sự tình, chỉ là vì cái gì nàng trời sinh không thể tập võ sau lại trở nên lợi hại như vậy là có nguyên do. Nguyên do. Một cái tò mò bảo bảo đưa ra quý giá nghi vấn, những người khác đều đi theo gật đầu xưng là. Đúng vậy, đó chính là An Ta Kim Cương Đại Bổ Hoàn. Con tưởng rằng là cái gì đâu. Ui ui ui, đừng đi a, ta còn chưa nói xong, ta nói chính là thật sự, ta đại bổ hoàn kia chính là phi thường lợi hại, ui ui ui. Diêm Mép mới vừa nói xong, mọi người lập tức giải tán, làm nửa ngày là cái bọn bị bợm giang hồ, làm hại bọn họ nghe xong hồi lâu, lãng phí thời gian. Dựa, mọi người không có chú ý trong một góc, một cái nhỏ gầy nam nhân buột miệng thốt ra, đại gia lập tức giải tán thời điểm. Ai cũng không có chú ý tới. Tiểu. Công tử, dựa là có ý tứ gì? Nhỏ gầy nam tử bên cạnh có một cái đồng dạng không cao nam tử. Này hai người đúng là trộm chảy ra lục trạm ý gì cùng Linh Nhược. Chương 60 trà trướng. Linh Nhược vừa muốn kêu tiểu thư, bị lục trạm ý gì hề nộ mục trừng, tức khắc nuốt trở vào, thiếu chút nữa quên mất. Tiểu thư ngàn dặn dò vạn dặn dò làm nàng ở bên ngoài chỉ kêu nàng công tử. Các nàng hiện tại trên người chính là nam trang A. Tiêu tiểu thư đương trường không phải lòi. Lục trạm y lìa gần nhất tâm tình không sáng sảng, mang theo Linh Nhược trộm chạy ra hít thở không khí, trong lòng tuy sớm đã có chuẩn bị tâm lý, mà khi đối mặt mỗi người mặc kệ ở ăn cơm, uống trà, mua đồ ăn đều tại đàm luận nàng thời điểm, nàng vẫn là kinh hãi. Nay cổ đại bắt quái năng lực quả thực không dung khinh thường, nơi này không có tivi, không có quảng bá, liền báo chí đều không có. Mấy ngày hôm trước mới phát sinh sự tình người truyền nhân lập tức truyền bay đầy trời. Công tử A, chúng ta trở về đi, đều mau chính ngọ, lao ra tìm không thấy người sẽ ai mắng. Linh Nhược trời sinh nhát gan sợ phiền phức, lục trạm ý thì sớm thành thói quen. Các nàng mới ra tới mấy cái giờ, nhanh như vậy liền trở về có chút không cam lòng, nghĩ nghĩ, chỉ là một giữa trưa thời gian, lục quân quang chưa chắc có thể như vậy xảo liền trở về ăn cơm trưa, nghĩ tới nghĩ lui. Lục Trạm Y quyết định không quay về, lại đi Vạn Hoa lâu xem một chút, nàng sáng nghiệp, đã lâu đều không có tuần tra. Trở về cái gì? Ngươi muốn sợ ngươi liền trở về, ta một người dạo hảo. Ở trên bàn ném xuống một tiểu khối bạc vụn, không có quản Linh Nhược cũng không theo kịp, đi nhanh trực tiếp rời đi chỗ ngồi. Ai nha, công tử, ngươi muốn đi đâu, từ từ ta a. Linh Nhược chạy nhanh theo đi lên. Muốn biết, đi theo chính là 1-2 phút. Hai người liền biến mất ở Thiên Hương lâu nội. Thiên Hương lâu chia làm hai tầng, một tầng vì bình thường bá tánh sở trí, lầu 2 là nhã gian gác mái, chuyên vì kẻ có tiền chuẩn bị, cách âm hảo, tầm nhìn dai, giá cũng phi thường không tồi. Ở trên gác mái, một cái nhã gian nội, có cái nam nhân vẫn luôn nhìn chăm chú vào dưới lầu mọi người, đặc biệt là Lục Trạm Y cùng Linh Nhược hai người. Đương nhìn đến các nàng rời đi thân ảnh thời điểm, nam nhân bên người gã sai vặt lên tiếng âm, vương ra, muốn hay không tiểu nhân theo sau nhìn xem. Trịnh Hoành Nôn một tay cuộn lên ngón tay có tiết tấu nhẹ gõ mặt bàn, một chút một chút một chút. Vừa mới kia hai người hắn nhận được, là nữ giả nam trang Lục Trạm Y cùng bên người nàng nha đầu. Hai người kia trang điểm thành dáng vẻ này là làm cái gì? Đi! Trịnh Hoành Nôn đứng dậy theo đi lên, dù sao cũng là rảnh rỗi không có việc gì, theo sau nhìn xem cũng hảo. Là, vương gia. Theo Lục Trạm Y thì hai người rời đi, Trịnh Hoành Nôn chủ tớ hai người cũng ngay sau đó theo đi lên. Một hồi ái hận gút mắt từ đây kéo ra màn tre. Vạn Hoa Lâu bị Lục Trạm Y tiếp nhận sau, ban ngày cũng bắt đầu buôn bán, chỉ là làm không phải người cũ, mà là tiểu lầu ngành sản xuất. Ban ngày có chuyên môn một bộ người tới xử lý tiểu lầu sinh ý, buổi tối người cứ theo lẽ thường là Vạn Hoa Lâu nguyên ban nhân mã, Lưu Mụ Mụ chủ trì đại cục. Mấy ngày gần đây sinh ý thế nào? Biết Lục Trạm Y thì tới, xử lý người chạy nhanh thông chi còn đang trong giấc ngộng Lưu Mụ Mụ. Hồi đại tiểu thư nói, ngày gần đây thực đơn đều là dựa theo ám đại tiểu thư yêu cầu định chế, khách nhân phản ứng phi thường hảo, đặc biệt giao hàng. Lưu Mụ Mụ đem đã nhiều ngày sổ sách đẩy tới. Lục Trạm Y ghi một tờ chậm rãi lật xem, thực hảo, tiếp tục làm như vậy đi xuống, mau đến mùa thu thời điểm, ta sẽ lại lấy lại đây một bộ thực đơn, đổi mới một chút. Là, đại tiểu thư. Hiện tại Lưu Mụ Mụ hiển nhiên là đối Lục Trạm Y phi thường phục tùng, trải qua thượng này kia chuyện sau, Lưu Mụ Mụ ngừng nghỉ thật dài một đoạn thời gian không có lại tham ô. Lục Trạm Y hai mắt nhìn chằm chằm thực hẩn, làm nàng không chỗ nào đột tử. Sợ tái phạm cái gì sai lầm, trực tiếp bị đuổi đi về quê. Ở Vạn Hoa Lâu cha xét hai cái canh giờ sổ sách, cảm thấy không sai biệt lắm, mới lanh cấp mãn nhà ở chạy Linh Nhược chậm gì gì trở lại tướng quân phủ. Chương 61 bắt được vừa vặn. Lúc này, đã là buổi tối 5 giờ trung tả hữu, cùng hiện đại khí hậu giống nhau, mùa hè ban ngày tương đối trường, cho nên thiên còn không có hắc. Lục quân quang từ phát hiện Lục Trạm Y sở trường đặc biệt lúc sau. Liên bắt đầu không ngừng đến bận rộn, tất cả mọi người không biết hắn ở vội cái gì. Hôm nay không biết là quát cái gì phong, Lục Quân Quang thế nhưng ở trời tối phía trước liền về tới trong nhà, mới vừa vào nhà liền không ngừng đến tìm kiếm Lục Trạm Y Y thân ảnh. Lục Trạm Y Y cùng Linh Nhược ở Vạn Hoa Lâu bận rộn một buổi trưa, cả người eo đau bối đau, lòng tràn đầy nghĩ trở về hảo hảo ăn một bữa cơm tắm nước nóng ngủ một giấc. Đại tiểu thư, ngài rốt cuộc đã trở lại, lao ra tìm ngài đã lâu. Cao quản gia ở tướng quân phủ cửa ngẩng đầu chờ đợi, mới vừa có thể xác định thân ảnh là nàng cùng Linh Nhược thời điểm, liền đi nhanh đã đi tới. Cha ta! Nhìn xem canh giờ, hiện tại còn sớm, như thế nào sẽ sớm như vậy trở về, hiếm lạ. Đúng vậy, đại tiểu thư, ngài còn vẫn là sớm một chút đi trước đường đi xem đi, nói tìm ngài có việc gấp đâu. Bất quá đi phía trước, đại tiểu thư vẫn là đổi về nữ trang hảo. Cao quản gia kia rất có hàm nghĩa cười làm Lục Trạm Y cả người nổi da gà. Cao quản gia loại này tương đầu thảo, hiện tại là ở phàn nàng thời điểm, lời nói tự nhiên cũng sẽ không hại nàng. Nếu hắn nói như vậy, Lục Trạm Y suy xét luôn mãi vẫn là làm theo. Một bên Linh Nhược cũng từ cao quản gia lời nói xuôi thai ra môn đạo, mắt to sách vừa chuyển tới chủ ý. Tiểu thư à, ngươi nói này cao quản gia nói ý tứ này. Có phải hay không lão gia phải cho ngươi giới thiệu cái nào đại thần gia công tử a, bằng không đi gặp lão gia còn đổi cái gì nữ trang đâu. Nhiều chuyện. Linh Nhược hoài nghi không phải không có đạo lý, đây cũng là Lục Trạm Y đang ở lo lắng. Cao quản gia nhắc nhở quá mức với rõ ràng, nàng rất muốn cứ như vậy nam trang trực tiếp đi vào, chính là cuối cùng vẫn là không lay chuyển được đi lên tính bướng bỉnh Linh Nhược, chính là cho nàng trang điểm một phen. Không chờ bước vào sảnh ngoài. Liền nghe thấy được hai người đối thoại thanh, một cái là Lục Quân Quang không thể nghi ngờ, một cái khác Lục Trạm Y cẩn thận nghe xong nghe. Dựa. Thế nhưng là Trịnh Hoành Ngôn. Hắn tới nơi này làm cái gì, ở chỗ này phát sinh sự tình hắn hẳn là sẽ không muốn lại nhớ đến mới là, hôm nay đây là cọng dây thần kinh nào không đúng rồi, chạy đến nhà hắn tới, thật là đen đủi đen đủi. Căng ra đầu, coi như không thấy được Trịnh Hoành Ngôn, Lục Trạm Y đi vào. Cha. Ta đã trở về, ngài tìm ta có việc. Ý Ghi Nhi đã trở lại, tới, này Nôn Vương gia ta không cần giới thiệu đi. Lục Quân Quang thoạt nhìn tâm tình không tồi. Ý Ghi Nhi gặp qua Nôn Vương gia, Nôn Vương gia cắt tưởng. Thanh âm thanh thúy, giống như chim hoàng oanh thật là dễ nghe. Nghe được thanh âm, Trịnh Hoành Nôn phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn lại. Trước mắt vị này mỹ nhân, lịch sự tao nhã ngọc nhan thượng điêu khắc rõ ràng ngũ quan, thủy sắc hai tròng mắt thanh triệt thấy đáy lại không mất tươi đẹp, nhưng lại mang theo nói chuyện lạnh băng, tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy. Tiểu xảo tinh xảo cái mũi, như anh đào khinh bạc như cánh cái miệng nhỏ, nhộn nhạo ở tinh xảo không rảnh trên mặt miệng cười, thanh tú gương mặt thượng lộ ra nhẹ nhẹ vũ mị, câu hồn nhất phách. Người mặc màu hồng nhạt sao y y, bên hông dùng một cái sách hay sơn màu trắng mềm yên la nhẹ nhàng văn trụ, góc váy bên cạnh dùng màu bạc lóe tuyến tầng tầng lớp lớp thêu thượng chín đóa mạn đà la hoa, ở một mảnh đạm phấn trung hiện phá lệ chú mục, váy lanh từ hai điều màu bạc gấm tế mang giao nhau quải cổ bộ dáng. Ngoại sấn một cái so khoan vân bạc dòng trường lụa mang vờn quanh ở ánh cánh tay gian, lược thi son phấn, một đầu đen nhánh sợi tóc phiên rũ thiên eo nhỏ gian, 3000 tóc đen dùng thủy tinh tưởng vi hoa cây châm hơi hơi đường trụ, toát ra một loại đạm nhiên thanh hương. Cần cổ một thủy tinh vòng cổ, càng thêm sưng đến xương quai xanh mắt lạnh, trên cổ tay bạch ngọc vòng sấn ra như tuyết da thịt. Trịnh Hoành Ngôn tâm đập lỡ một nhịp, này nơi nào vẫn là cái kia ở hắn trong ấn tượng bình phàm đến cực điểm nữ hài. Đứng dậy đi. Lang Thiên Minh ở hoàng gia lớn lên, duyệt nhân vô số, thất thần một lát liền khôi phục lại đây. Chỉ này một lát công phu, đã bị ở một bên Lục Quân Quang bắt được vừa vặn. Chương 62 cường giả vi tôn. Lục Quân Quang đôi mắt mị thành một cái phùng, mãn nhãn ý cười, thực hảo, đây mới là một người nam nhân hẳn là xem nữ nhân ánh mắt. Ý Thề Nhi, Nôn Vương gia là chúng ta xanh thảm quốc đệ nhất cao thủ, võ công cùng nội lực tu vi đều là thượng tầng. Cha làm ơn thật lâu, mới được đến Nôn Vương gia gật đầu cho phép, tới tự mình giáo ngươi võ công. Vương gia chính là mới từ biên quan trở về liền tới đến bên này, đây là ngươi đến vinh hạnh, còn không cảm tạ Nôn Vương gia. Ý Thề Nhi hiện tại nơi này cảm tạ Vương gia. Bất quá cha, Ý Ỉa Nhi cho các ngươi thất vọng rồi. Nay trời sinh kinh mạch không thông là Ý Ỉa Nhi còn ở tã lót là lúc cha tìm người cấp xem qua, lúc ấy cũng đã chẩn đoán chính xác, vì sao hôm nay còn muốn lại lần nữa học tập đâu. Lão già này rốt cuộc đánh cái gì chủ ý, làm nàng ở Trịnh Hoành Ngôn thủ hạ học võ. Nay Trịnh Hoành Ngôn võ công là không tồi, nàng cũng đều nghe nói qua, chỉ là này trước kia phát sinh sự tình còn rõ ràng trước mắt, mọi người đều không có quên. Lúc này đem hai người lại lần nữa tiến đến cùng nhau, chẳng phải là lại cấp dân chúng trà dư tiểu hậu thêm vào đề tài. Này Lục Quân Quang lão hồ đồ không phải, thế nhưng làm ra như vậy quyết định. Hôm nay cùng dĩ vãng bất đồng, kia di ngươi ở Hoàng Cung biểu hiện liền có thể chứng minh ngươi hiện tại kinh mạch còn có hy vọng, cho nên cha mới thỉnh Nôn Vương ra tới giúp ngươi. Ý Thề Nhi, không cần nản lòng, tin tưởng cha, lần này nhất định sẽ thành công. Lục Quân Quang vẫn luôn cho rằng Lục Trạm Ý gì chỉ là đối khi còn nhỏ ký ức quá mức với khắc sâu, đối luyện võ sự tình tương đối bài xích, chỉ cần hảo hảo khuyên bảo, liền sẽ không có việc gì. Lần này hắn thu được tin tức, này Trịnh Hoành Ngôn binh lực không dung kinh thường, ở biên quan uy vọng cực đại. Thái tử bên kia động tác không nhỏ, hoàng thượng lại tổng bệnh, đối với thái tử luôn là sẽ có điều phòng bị. Mặt ngoài nhất vô hại cũng chính là Trịnh Hoành Ngôn. Hắn điều tra hồi lâu mới tra ra dấu vết để lại, này Trịnh Hoành Ngôn đều không phải là không có đoạt vương vị chi ý, mà là làm phi thường thật cẩn thận, làm người rất khó phát hiện. Chỉ cần làm Trịnh Hoành Ngôn cùng Ý Ghi Nhi ở bên nhau, kia Giang Sơn đổi chủ là lúc, hắn vị trí cũng sẽ củng cố như vậy. Lục Trạm Ý Ghi ở trong nhà ngày đó cũng chỉ là nghe Lục Quân Quang đề thượng như vậy một miệng, nói là trong triều thế cục không ổn định, cũng không biết đã bắt đầu biến động. Đối với Trịnh Hoành Ngôn đã đến là lúc đơn thuần cho rằng Lục Quân Quang muốn rửa sát Trịnh Hoành Ngôn, này nguyên nhân hoàn toàn không có nghĩ nhiều. Ở Hoàng Cung đại lộ mặt lúc sau, Lục Trạm Y trong lòng liền biết, này bình tĩnh nhật tử là đến cùng, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, này đánh vỡ nàng bình tĩnh mặt nước đệ nhất cục đá là Trịnh Hoành Ngôn. Cha phản kháng không được, liền tới làm nũng, này nhất chiêu đối phó Lục Quân Quang tương đối dùng được. Y Thề Nhi, ngươi muốn nghe lời nói. Cha đây đều là vì ngươi hảo. Hôm nay này làm nũng không biết vì sao mất đi hiệu dụng, Lục Quân Quang hạ nhẫn tâm một chút không chịu dùng. Ở một bên Trịnh Hoành Ngôn nghe được lại là trong lòng lại run lên động, Lục Trạm Y tại đây trước công chúng cũng dám phát ra loại này thanh âm, này, này, Buồn cười. Trịnh Hoành Nôn không rõ vì sao hắn trong lòng có cổ tiểu ngọn lửa ở thoáng động, hắn rõ ràng cũng là thích nghe Lục Trạm Y phát ra như vậy thanh âm. Chỉ là, hắn ba đạo hy vọng loại này thanh âm Lục Trạm Y chỉ ở hắn một người trước mặt phát ra, mặt khác bất luận cái gì nam nhân trước mặt đều không thể, liền tính là nàng thân sinh phụ thân hắn cũng không cho phép. Lục tướng quân, nếu Lục đại tiểu thư như vậy không thích học võ liền không cần lại miễn cưỡng, ai có chi nấy. Lục đại tiểu thư liền muốn đương cả đời không biết võ công phế nhân cũng chưa chắc không phải một kiện bất lo sự tình, Lục tướng quân liền không cần cưỡng cầu. Lãnh khốc trên mặt nói ra như vậy làm người hận đến lời nói, Trịnh Hoành Ngôn tuyệt đối là độc nhất phân. Lục Trạm Y cắn chặt ngân nha, chiêu này phép khích tướng đối nàng không hảo xử, này nho nhỏ thổ biện pháp là có thể chọc giận nàng, kia nàng kiếp trước sở đã chịu huấn luyện cũng thật chính là uổng phí. Chẳng qua, kia Trịnh Hoành Ngôn trong ánh mắt sở hàm khinh thường ánh mắt, làm Lục Trạm Y rất là sinh khí. Ở cái này BT thời không, thế nhưng dùng võ học vì thượng, làm đến mỗi người đều sẽ võ công, muốn xuất đầu, nhất định phải là cường giả trung cường giả. Chương 63 chỗ cao không thắng hàn. Lục Trạm Y nghĩ lại tưởng tượng, làm này Trịnh Hoành Ngôn giáo nàng cũng hảo, nói như thế nào Trịnh Hoành Ngôn cũng là xanh thẳm quốc đệ nhất cao thủ, nàng gần nhất kinh mạch cũng khôi phục không tồi. Chỉ là còn cần cuối cùng giống nhau thuốc dẫn, kim thiểm thử máu tươi tương đối khó tìm, nhiều ra hỏi thăm cũng chưa tìm được manh mối. Chết kim thiểm thử ở mật thất trung liền có, chỉ là này muốn sống kim thiểm thử huyết liền tương đối khó tìm. Kim thiểm thử bản lĩnh thuộc chịu rét chi vật, giống nhau sinh hoạt ở ngàn năm tuyết sơn phía trên, nếu muốn đi lên, liền phải có rất thâm hậu nội công tu vi. Có bao nhiêu võ công tu vi so nàng cường trăm ngàn lần đi lên sau, bị mất mạng. Cho nên nàng chỉ có thể tưởng khác con đường được đến này kim thiểm thử máu tươi. Có này Trịnh Hoành Ngôn, chỉ cần nhiều hơn chú ý không lộ ra sơ hở, không chỉ có thể ở hắn trên người học được võ công, không chuẩn còn có thể được đến một ít mặt khác càng có dùng manh mối. Lấy định chủ ý, Lục Trạm Y Lìa giơ lên gương mặt tươi cười, nếu cha đều đã vì Y Lìa Nhi tưởng hảo, kêu Y Lìa Nhi liền nghe theo cha phân phó. Chỉ là Y Lìa Nhi có chút lo lắng, nếu thật là học không tốt, lại muốn ngã cha mặt mũi, kia nữ nhi chẳng phải là nghiệp chướng nặng nề. Từ Lục Quân Quang hiện tại yêu thương Lục Trạm Y gì trình độ tới xem, hống hắn chỉ là nói mấy câu sự tình, động động miệng có bao nhiêu khó. Hảo! Hảo! Hảo! Nôn vương gia, kia tiểu nữ sự tình liền làm ơn cấp vương gia, tiểu nữ có gì mạo phạm chỗ còn thỉnh vương gia nhiều hơn thứ lỗi. Từ hôm nay trở đi, tiểu nữ chính là vương gia đồ đệ, Y Lìa Nhi. Còn không mau tới bái kiến sư phó. Lục Quân Quang đạt tới mục đích, liên tiếp nói ba tiếng hảo trung thế nhưng pha một chút nội lực, chấn đến Lục Trạm Y Y màng thai đau quá. Nàng ở trong lòng không ngừng chửi thầm, nay tập võ nam nhân chính là không hiểu đến ôn nhu, hơi thêm cao hứng là có thể đem nội lực mang ra tới, này thật muốn là cái kia gì thời điểm, vùng ra nội lực còn không ra mạng người a. Ở đây nam nhân nếu là biết Lục Trạm Y gì hiện tại trong lòng tưởng này đó lung tung rối loạn đồ vật, phòng trường trực tiếp có thể ngất xỉu đi. Lục Trạm Y Lìa vừa muốn nghe lời nhấc chân tiến lên bưng trà, nay Trịnh Hoành Ngôn so nàng còn nhanh có động tác. Từ từ, Lục tướng quân, bổn vương cùng Y Lìa Nhi tuổi sắp xỉ, này bái sư vừa nói có điều không ổn. Còn nữa, bổn vương không nghĩ thu đồ đệ. Không bằng như vậy, này võ công cứ theo lẽ thường giáo, thầy trò vừa nói liền miễn đi. Trịnh Hoành Ngôn tỏ thái độ, Lục Trạm Y Lìa trong lòng tán đồng đến không được. Cổ đại bái sư phải cho sư phó bưng trà không nói, còn muốn dập đầu, tưởng nàng Lục Trạm Y thượng không đã lệ thiên, hạ không đã lệ mà, ngày đó đi hoàng cung dập đầu cũng chỉ là tình thế bắt buộc. Hôm nay ở nàng không tình nguyện dưới tình huống lại bái một lần, nàng sẽ nôn chết. Đồng dạng, ở Lục Quân Quang trong lòng cũng là phi thường đồng ý, hắn vốn là muốn cho hai người phát triển, nếu là thật đã bái sư, này thầy cho quan hệ đảo thành hai người chi gian trở ngại. Thiếu này một tầng quan hệ, hai người phát triển sẽ càng thêm nhanh chóng, nghĩ đến đây, Lục Quân Quang cặp kia lão sắc mắt lại mị lên, nay thật là tùy hắn ý. Vậy dựa theo vương gia nói, chỉ học võ, không bái sư, bất quá này trà vẫn là muốn uống. Lục Quân Quang một cái ánh mắt, Lục Trạm Y Lìa bưng nước trà liền đã đi tới, hơi hơi không người, đôi tay giữ thăng bằng, đem nước trà tặng đi ra ngoài. Hai người gian khoảng cách càng ngày càng gần, nhìn trước mắt tiếu lệ giai nhân. Trịnh Hoành Nôn cảm giác bụng nhỏ căng thẳng. Tiếp nhận Lục Trạm Y gì trong tay chén trà, lướt qua một ngụm, phóng tới bên cạnh người, Lục Trạm Y Liễu, ngươi này ly trà, bổn vương bị. Lục Trạm Y Liễu vừa nhấc đầu, cả người lâm vào Trịnh Hoành Ngôn mắt đen bên trong. Như mực mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm nàng, làm nàng dịch không được đôi mắt. Đôi mắt này hắc như hắc đá quý mỹ lệ lại tràn ngập mị lực, trường mà thô hắc lông mi hơi hơi thượng tiểu, mày kiếm đen đặc. Cao cao mũi phía dưới kia nhắm chặt môi mỏng làm Trịnh Hoành Ngôn thoạt nhìn rất bạc tình, như vậy một cái lanh khốc khuôn mặt hạ, Lục Trạm Y thế nhưng thấy được cô tịch. Nghĩ đến này chỗ cao không thắng hàn, ở Trịnh Hoành Ngôn trên người phi thường áp dụng. Lục Trạm Y ở như vậy gần khoảng cách, có thể rõ ràng thấy Trịnh Hoành Ngôn trên mặt chân lông, hắn làn da thật tốt, bạch bạch nộn nộn, có chút giống là trẻ con da thịt. Lục Trạm Y hề vô pháp tưởng tượng như vậy một cái lãnh khốc nam nhân như thế nào sẽ có tốt như vậy làn da. Lục Quân Quang rất là vừa lòng nhìn hắn chế tạo ra tới hiệu quả. Nôn vương ra, đêm nay cần phải lưu tại trong phủ ăn cơm, làm lao phu hảo hảo cảm ơn ngươi. Lục Quân Quang sang sảng tiếng cười quanh quẩn ở sảnh ngoài, lồng ngực nhân này tiếng cười phập phồng. Hảo, kia bổn vương liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ha ha, Trịnh Hoành Nôn cũng đi theo nở nụ cười. Kia tiếng cười cũng là người không cảm giác được ấm áp, tại đây nóng bức mùa hạ thế nhưng có chút lạnh băng cảm giác. Chương 64 chỉ do trùng hợp. Tiểu thư, nô tỳ mới vừa được đến tin tức, nôn vương gia buổi tối muốn ở vương phủ dùng cơm chiều. Nhị tiểu thư bên người nha đầu Bích Liên thở hổn hển chạy tiến vào, này nhị tiểu thư trong lòng vẫn luôn đều đối nôn vương gia kính nể không thôi. Sự tình lần trước vu oan đến Trịnh Hoành Nôn trên người chỉ do trùng hợp. Nếu là biết sẽ là Trịnh Hoành Ngôn trúng chiêu, Lục Du hy hận không thể ngay lúc đó người kia là nàng. Hơn nữa Trịnh Hoành Ngôn xong việc còn đi vào tướng quân phủ phải cho Lục Trạm Y gì hay bồi thường, lúc ấy càng là làm Lục Du hy khí đỏ hai mắt, Lục Trạm Y từ đâu ra cất chó vận, như vậy bánh nhân thịt khổng lồ đều nện ở nàng trên đầu. Làm người ngã phá mắt kính chính là, như vậy đại thịt mỡ Lục Trạm Y thế nhưng không cần, chắp tay đưa tiễn. Cũng biết nguyên nhân. Lục Du Hi chạy nhanh tiến lên, bắt lấy Bích Liên bả vai dò hỏi. Nghe bọn hạ nhân nói là lão gia cố ý thỉnh Nôn Vương gia ngày sau tới trong phủ giáo đại tiểu thư võ công. Bích Liên nhược nhược trả lời nói, biên trả lời liền nhìn Lục Du Hi kia dần dần phát thanh sắc mặt, sợ nàng một cái không cẩn thận véo đoạn nàng cổ. Người nói dối. Sao có thể, Nôn Vương gia như vậy thiên nhân nhân vật, sao có thể đi giáo một cái phế vật. Hơn nữa, lần trước còn đã xảy ra như vậy sự tình, Nôn Vương gia đối Lục Trạm Y e sợ cho tránh né không kịp mới là, sao có thể đáp ứng? Ta không tin, ta tuyệt đối không tin. Lục Du Hi ở phòng ngủ chung không ngừng dạo bước, mãn đầu góc đều là Trịnh Hoành Nôn kia anh tuấn đĩnh bạt thân ảnh. Nàng tâm sự chỉ có cùng nàng cùng Bích Liên biết, ngay cả nàng mẫu thân cũng không biết. Nàng mẫu thân vẫn luôn đều hy vọng nàng có thể cùng thái tử ở bên nhau, trở thành thái tử phi. Chính là thái tử như vậy âm hiểm xảo trá tiếu diện hổ nàng mới sẽ không thích, từ nàng nhìn thấy Trịnh Hoành Ngôn đệ nhất mặt thời điểm, cũng đã vô pháp tự kềm chế hãm sâu trong đó. Lòng tràn đầy chung đều là Trịnh Hoành Ngôn nàng, muốn như thế nào mới có thể tiếp thu thái tử. Tiểu thư, Ilienoti xem, này Nôn Vương gia nhất định là xem láo ra mặt mũi mới có thể tới giáo đại tiểu thư. Bằng không, Ili theo đại tiểu thư thanh danh, ai không sợ tạp chính mình chiêu bài. Nô tỳ nhưng thật ra cảm thấy cái này là tiểu thư ngươi cơ hội. Bích Liên vẻ mặt thần bí nói. Lục Du Hi vừa muốn nổi điên, vừa nghe Bích Liên cách nói, vẻ mặt mê mang. Nay Trịnh Hoành Ngôn đi giáo Lục Trạm Y gì võ công, như thế nào sẽ biến thành nàng cơ hội? Đem nói minh bạch. Tiểu thư ngươi tưởng a, Nôn Vương gia muốn dạy đại tiểu thư võ công, nhất định sẽ thường xuyên tới chúng ta trong phủ. Nay trong phủ tổng cộng liền có đại tiểu thư, ngài. Tam tiểu thư cùng ngũ tiểu thư bốn vị tiểu thư, trong đó nhất xuất sắc chính là nhị tiểu thư ngài. Đại tiểu thư tuy rằng mỗi ngày cùng Nôn Vương gia tiếp xúc nhiều, nhưng là nói như thế nào cũng là phát sinh quá trước kia như vậy xấu xa sự tình, Nôn Vương gia đối đại tiểu thư ấn tượng tuyệt đối sẽ không hảo. Như vậy, chỉ cần nhị tiểu thư ngài thường xuyên xuất hiện ở Nôn Vương gia bên người, cấp vương gia lưu lại một khắc sâu ấn tượng tốt, như vậy tiểu thư sở hy vọng sự tình còn không nước chảy thành sông a. Bích Liên bồi cười, trong lòng lại là suy nghĩ này Lục Du Hi bạch dài quá như vậy đẹp khuôn mặt, trong đầu trang lại tất cả đều là dâm dạ, đơn giản như vậy đạo lý còn muốn nàng tinh tế giải thích cho nàng nghe. Nghe xong Bích Liên lời nói, vừa mới còn vẻ mặt mê mang Lục Du Hi như là bị thông điện bóng đèn, đôi mắt nháy mắt sáng lên, Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Trước kia là tiếp xúc không đến, hiện tại có tốt như vậy cơ hội có thể tiếp xúc đến vương gia, ta như thế nào có thể sai thất cơ hội tốt đâu. Xem ra lần này thật đúng là phải hảo hảo cảm tạ ta tỉ tỉ, ha ha. Một trận kinh tủng tiếng cười từ Lục Du Hy phòng ngủ chung xuyên ra tới, đi ngang qua bọn hạ nhân nghe được một trận thổn thức, bước nhanh đi qua, sợ bị liên lụy thượng thân. Này nhất định lại là nhị tiểu thư nghĩ tới cái gì ý đồ xấu, không biết trong phủ lại có ai muốn tao hương. Tướng quân phủ nói đại, một ngày cũng đi không xong. Nói tiểu, này tin tức không đến 15 phút thời gian liền truyền khắp toàn bộ trong phủ. Chương 65 tất yếu. Mấy cái tiểu thư, vừa nghe buổi tối Trịnh Hoành luôn muốn ở trong phủ lưu dụng cơm chiều mới đi, lập tức nổ tung nổi. Sôi nổi bắt đầu tắm rửa, hóa trang, chọn lựa đẹp nhất quần áo, giày. Càng có khoa trương liền vớ đều là tuyển lại tuyển thay đổi lại đổi. Lại xem Lục Trạm Y Y, bị Linh Nhược thay này thân quần áo sau liền vẻ mặt khó chịu. Từ làm sát thủ này một hàng bắt đầu, trừ bỏ chấp hành nhiệm vụ cần thiết yêu cầu thời điểm, nàng liền không có lại tiếp xúc cái váy. Váy, chỉ thích hợp những cái đó tưởng thảo nam nhân niềm vui nữ nhân xuyên, trước nay liền không thích hợp nàng. Nàng, chỉ là một cái cỗ máy giết người mà thôi. Thừa dịp mọi người đều không có chú ý nàng thời điểm, lặng lẽ về tới Mạc Hương. Nơi này mới là nàng đồng ruộng, nàng là nơi này chúa tể, mỗi lần trở lại nơi này, nàng bực bội tâm tình mới có thể bình tĩnh. Bánh đem đem chính mình vẫn đến nàng tính chất đặc biệt mềm trên sofa, lười biếng thả lỏng hạ chính mình, vừa muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, nề hà người nào đó chính là không nghĩ như nàng nguyện. Tiểu thư A, lần này tốt như vậy cơ hội liền không cần bỏ lỡ. Nôn vương gia ở chúng ta xanh thảm quốc không biết nhiều ít thiên kim quý tộc muốn gả cho hắn, hắn đều khinh thường một cố, lần này vương gia có thể đáp ứng chuyện này, thuyết minh đối sự tình lần trước đã không chú ý. Không bằng chúng ta liền thừa dịp lần này cơ hội không biết khi nào, Linh Nhược cũng đi theo chạy trở về. Đình chỉ ngươi trong óc kia không thực tế ảo tưởng, tiểu thư nhà ngươi ta lần trước lời nói ngươi có phải hay không đã sớm bước đến đầu mặt sau đi. Ta nói rồi. Trịnh Hoành Nôn ta là tuyệt đối sẽ không gả, phải gả ngươi đi gả, như vậy máu lạnh nam tử liền tính gả cho có tác dụng gì. Không chờ Linh Nhược nói xong, Lục Trạm Y liền đem lời nói cắm tiến vào. Nàng thật sự không hiểu, gả cái một cái Trịnh Hoành Nôn như vậy máu lạnh nam nhân có cái gì hảo. Hắn duy nhất ưu điểm cũng chỉ có nhiều kim mà thôi, bất quá điểm này ở nàng này tới nói lại không có bất luận cái gì hấp dẫn người địa phương. Tiểu thư A, ngươi như thế nào như vậy? Hai người còn ở ngươi tới ta đi khẩu chiến chung thời điểm, hoàn toàn không chú ý tới ở các nàng phía sau còn lặng lẽ đi theo một người, tránh ở thụ sau không có ra tiếng, yên lặng quan sát các nàng. Qua hồi lâu, người tới xoay người tính toán rời đi, không cẩn thận dẫm tới rồi dưới chân nhánh cây khô, phát ra thanh thúy thanh âm, quấy nhiễu trong phòng mặt người. Là ai? Lục Trạm Ý và Linh Nhược hai người đồng thời nghe được thanh âm, võ công cao cường Linh Nhược vèo một chút thoát ra phòng trong. Đuổi theo. Lục Trạm Y không có nội lực, an tĩnh ở trong nhà chờ, đầy mặt thâm trầm. Người này tại đây ẩn núp đã bao lâu, vì sao các nàng một chút cảm giác đều không có. Vừa mới các nàng nói chuyện nội dung may mắn không có gì yêu cầu kiêng dè sự tình, chỉ là này lại cấp Lục Trạm Y gõ vang lên một cái chuông cảnh báo. Các nàng phòng vệ năng lực quá yếu, nhược đến ở hoàn toàn phát hiện không đến dưới tình huống đều có thể bị người mặc người sâu xé. Đợi hồi lâu. Ở Lục Trạm Y cảm thấy xảy ra chuyện thời điểm, Linh Nhược rốt cuộc đã trở lại. Linh Nhược từng ngụm thở phì phò, mặt trướng phấn hồng, như là tươi mới nhiều nước thủy mật đào giống nhau mê người. Quá nhanh, bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Cái gì? Linh Nhược võ công nàng là biết đến, ở trong phủ cao thủ trừ bỏ Lục Quân Quang, tiếp theo chỉ sợ cũng là Linh Nhược. Linh Nhược như vậy trên người đuổi không kịp bình thường, nhưng là liền bóng dáng đều không có nhìn đến. Kia chỉ sợ người này võ công ở Lục Quân Quang phía trên. Ta đi ra ngoài thời điểm, chỉ nhìn đến lá cây ở đông đưa, từ lá cây góc độ phán đoán phương vị đuổi theo hồi lâu, đều không có đuổi tới, ta liền đã trở lại. Lục Trạm Ý gì nghe xong nhíu mày suy tư, chỉ sợ này Mạc Hương đã không còn an toàn. Nhoáng lên mấy ngày qua đi, võ công dạy học đâu vào đấy tiến hành. Chương 66 thói đời ngày sau. Cùng Lục Trạm Ý gì tưởng bất đồng chính là, này Trịnh Hoành Ngôn bề ngoài rất là lanh khốc, nhưng giáo khởi học được thật đúng là chính cống hảo lao sư. Không có cố tình đối chọi gay gắt, không có châm chọc niệm ai, có cũng chỉ có nghiêm túc giáo nàng mỗi chiêu mỗi thức luyện võ tiêu chuẩn động tác. Không thể không nói, như vậy nhật tử từng ngày quá đảo cũng không tồi, chỉ cần trừ bỏ mỗi ngày cần thiết trình diễn câu hồn kế. Tay trái quá cao, cùng vai làm chuẩn. Hơn 30 độ buổi chiều, một nam tử ngồi ở dâm mát dưới tảng cây chỉ huy ở đất chống thượng thiếu nữ. Thiếu nữ tóc dài cuốn lên, người mặc vải thô áo dài quần dài, ở đất chống thượng ngồi xổm mã bộ, hai cánh tay về phía trước cùng vai song song nâng lên, vừa đứng chính là hai cái canh giờ. Thiếu nữ bạch hy khuôn mặt trở nên hồng nhuận, cái trán mồ hôi một chuỗi rơi xuống, kiên cường khuôn mặt nhỏ hoàn toàn không có lộ ra chút nào không kiên nhẫn, quật cường anh hồng, cái miệng nhỏ nhắm chặt, làm người nhìn đau lòng. Mặt trời chói chang dương quang hạ, thiếu nữ bóng dáng nghiêng nghiêng hướng nam tử dưới chân đảo đi, làm như cũng bị ngày phơi hôn mê đầu, muốn dưới tảng cây nghỉ một chút, chỉ là nó chủ nhân hoàn toàn không có ý tứ này, còn ở nơi đó khắc khổ luyện công. Này vốn là một bức nhìn làm người cảnh đẹp ý vui hình ảnh, lại làm kẻ tới sau cứng rắn phá hủy đi. Một tiếng sát gà tiếng kêu đúng giờ vang lên, cũng thuyết minh Lục Trạm Y Y đứng tấn thời gian mau tới rồi. Nôn vương gia, này mặt trời chói chang, Hy Nhi cấp vương gia chuẩn bị hiểu biết thử nước ô mai, vương gia nếm thử. Lục Du Hy thân xuyên một bộ hồng nhạt mạt ngực váy, màu vàng nhạt tiểu ngoại sa khoác ở bên ngoài, làm túc huynh nửa lộ, như ẩn như hiện. Váy thượng có chứa hồng nhạt lụa mang, tóc đẹp dùng một cái tiểu xảo màu tím cây châm bàn thượng, mang theo một cái phấn mang, giải lụa thượng còn có hoa mai mùi hương, đồng dạng mang theo một cái tay ngọc vòng cùng một cái màu trắng ngọc truy trên người còn tản mát ra nồng đậm phấn mặt hương, ở nơi xa Lục Trạm Y Y đều có thể nghe được đến. Trình Hoành Ngôn tới giáo nàng võ công đã nhiều ngày, Lục Du Hy mỗi ngày đều đúng giờ xuất hiện ở bọn họ dạy học địa phương, mỗi ngày đều có tân đa dạng, cái gì chè hạt sen. Cái gì thành tâm minh một canh, ngày ngày bất đồng. So này nước canh biến hóa lớn hơn nữa chính là nàng kia lớn mật tan mặc, làm ở một bên Lục Trạm Y Y cũng một nhìn đã mắt. Liên như hôm nay, Lục Du Hy từ Bích Liên trong tay tiếp nhận đã thịnh tốt nước ô mai, cố ý nửa không lưng, đem canh đưa đến Trịnh Hoành Luôn trước mặt. Vốn là thực bại lộ quần áo ở nàng cố ý hiển lộ hạ túc huynh cơ hồ lộ hơn phân nửa, Lục Trạm Y Y nhìn lướt qua thờ ơ. Đã nhiều ngày xem quá nhiều. Sớm đã có miễn dịch năng lực, nếu là đặt ở mấy ngày trước đây nàng còn có thể kinh ngạc một chút, này cổ đại không khí thế nhưng bại hoại đến tận đây, nàng bách hoa lâu các cô nương cũng không dám như vậy xuyên, Lục Du Hy một cái đường đường tướng quân trong phủ nhị tiểu thư, xuyên liền thanh lâu nữ tử đều không bằng, này thói đời ngày sau a. Cảm ơn nhị tiểu thư. Trình Hoành Nôn trừ bỏ một trương lệnh băng bài bổ kẹ mặt ở ngoài, lễ nghĩa chu toàn, y lìa nhi, nghỉ ngơi hạ. Cũng tới uống chén nước ô mai. Nghe Trịnh Hoành Nôn một ngụm ý rìa nhi, Lục Du Hy đầy bụng ghen tuông không dám biểu hiện ra ngoài, sợ có vẻ keo kiệt, sinh hờn dỗi cấp Lục Trạm Y Y cũng thịnh một chén, còn muốn thực ôn nhu bưng cho nàng. Hảo! Lục Trạm Y cánh tay vừa nhấc, xoa xoa trên trán đã thành thác nước mồ hôi. Cánh tay cũng đã tê mỏi, sắp không cảm giác, này nàng tất cả đều không để bụng, ngược lại thật cao hứng. Nàng phát hiện hai ngày này rèn luyện đối với nàng nội lực quả thực có điều trợ giúp, trong cơ thể chân khí bắt đầu kích động, cổ đại huấn luyện hiển nhiên vẫn là rất có hiệu quả. Ân, không tồi, nhị muội tay nghề thật là hảo, lại đến một chén. Ngửa đầu một ngụm uống xong nước giếng băng quá nước ô mai, mắt lạnh cảm giác theo hết hầu thực quản tiến vào dạ dày trung, tại đây bạo phơi chính ngọ, kia thật là một chữ, sảng a. Nhìn một ngụm làm nàng vất vả làm ra tới nước ô mai Lục Trạm Y Y. Lục Du Hy kia thật là hận tới rồi tâm nhãn, đó là nàng vì Ngôn Vương gia hoa rất nhiều tâm tư mới làm ra tới đồ vật, khiến cho cái này tiểu tiễn người một ngụm uống điểm hơn phân nửa chén, khí nàng lỗ khí bốc khói còn không dám lại Trịnh Hoành Ngôn đến trước mặt nói cái gì, thiếu chút nữa nghẹn ra nội thương. Chương 67 lau mắt mà nhìn. Không hề để ý tới nàng, Lục Du Hy tiếp tục nàng chưa thành công công trình. Vương gia, này nước ố mai còn hạ uống. Lục Du Hy thân thể trước thăm, Túc Minh chậm rãi tiếp cận Trịnh Hoành Ngôn cánh tay, chậm rãi tiếp cận. Trịnh Hoành Ngôn như cũ là mặt vô biểu tình, không giấu vết đứng dậy tránh đi, như vậy tiết mục mỗi ngày đều phải trình diễn, đây là Lục Trạm Y sau khi học xong giải trí. Nhị tiểu thư, hôm nay thiên lạnh, nhiều hơn kiện áo ngoài. Phốc Lục Trạm Y hay một cái không nhìn xuống, trong miệng nước ô mai tất cả đều phun tới, trực tiếp phun đối diện Lục Du Hy vẻ mặt. Lục Trạm Y Lìa nào biết đâu rằng, Nay Trịnh Hoành Ngôn là một cái mặt lạnh cười thợ, này ba mươi mấy độ thời tiết, làm Lục Du Hy trở về thêm quần áo, này không phải muốn cho nàng ngộ ra nhiệt rôm sao. A. Lục Du Hy tỉ mỉ trang phẫn ở lục trạm vĩ dìa một ngụm nước ố mai vớt ve hạ hoàn toàn ngâm nước nóng. Từng tiếng bén nhọn bạo phá thanh âm từ lục trạm vĩ dìa trong viện truyền ra tới, kinh bay còn ở trên cây sống ở chim chóc, cũng đem một bên Trịnh Hoành Ngôn hoảng sợ. Hắn chỉ là nói một câu tương đối huyền chuyển nói, như thế nào sẽ xuất hiện lớn như vậy hiệu quả đâu. Ngươi! Lục trạm y gì ta muốn giết ngươi? Lục Du Hy trên đầu nước ô mai một giọt nhỏ giọt tới, nàng mặt từ bạch biến lục, từ lục biến thanh, cuối cùng biến thành hắc màu xám, chúng độc giống nhau. Ngay sau đó liền dùng phong tốc độ nhằm phía lục trạm y gì, giết người ánh mắt, run rẩy đôi môi, không một không biểu hiện ra nàng băng đến cực hạn thần kinh lập tức liền phải đứt gãy. Trịnh Hoành Nôn nhìn đến trước mắt này hỗn loạn tình hình chiến đấu, trực tiếp lui lại đến một lần, tiếp tục nhấm nháp giải nhiệt nước ô mai. Lúc trước tiếp thu lục quân quang cái này thỉnh cầu thời điểm, chủ yếu là vì kế hoạch của hắn, tìm tòi lục quân quang thực lực, hơn nữa nhìn xem có không chịu hắn sử dụng. Không nghĩ tới nhưng thật ra có thu hoạch ngoài ý muốn, lục trạm ý hề, một cái làm hắn nhất kinh ngạc tồn tại. Dĩ vãng sự tình đủ loại còn không có gió êm sóng lặng, tin đồn nhảm nhí vẫn là thường thường bay ra vài câu, này lục trạm ý thái độ có rất lớn chuyển biến. Từ hai người lần đầu gặp mặt, ở vạn hoa lâu bị người hạ dược, tỉnh lại sau một khóc hai nháo ba thắt cổ làm hắn cảm thấy nàng chính là một cái không có đầu óc ngốc nữ nhân, lý cũng không lý xoay người rời đi. Thẳng đến sau lại, từ tướng quân trong phủ truyền ra tới lục trạm ý bởi vì việc này nhảy sông tự sát sự tình, hắn trong lòng có hơi hơi áy náy, muốn đối này làm một ít bồi thường. Tới cửa tạ tội không thể nói, lại cũng làm mà thành ý mà đi, muốn đối lục trạm ý hay làm điểm cái gì, như vậy hắn trong lòng cũng có thể dễ chịu một ít. Nhìn thấy người sau, ánh mắt đầu tiên Trịnh Hoành Ngôn liền cảm giác ra tới lục trạm ý cùng phía trước bất đồng, kia kiên định không hề yếu đuối ánh mắt, kia có chủ kiến hành vi, tất cả đều không phải nguyên lai like cái kia lục trạm ý có thể biểu hiện ra ngoài. Làm hắn vạn lần không ngờ chính là, lục trạm ý kia sạch sẽ lưu loát không hề do dự cự tuyệt. Đại đại đả kích hắn lòng tự tin. Nguyên bản chỉ là muốn bồi thường, cũng không phải thiệt tình muốn nạp nàng làm thiếp Trịnh Hoành Ngôn thế nhưng cảm giác được phẫn nộ, ngược lại càng thêm muốn được đến lục trạm ý đi hề. Đây cũng là hắn lần này tới một cái khác mục đích. Cùng lục trạm ý đi tiếp xúc nhiều ngày như vậy, càng là tiếp xúc càng là làm hắn giật mình. Này lục trạm ý đi hề một chút đại tiểu thư tâm tính đều không có. Đặc biệt là nàng sức chịu đựng càng là làm nàng giật mình. Này hai cái canh giờ mã bộ. Đối với một cái người mới học tới nói, liền tính là một người nam nhân có thể ngồi xổm trước một nén nhang thời gian đã đúng là không tồi, càng miễn bản là một nữ tử. Chỉ là điểm này, khiến cho hắn lau mắt mà nhìn. Chương 68 lâm vào hôn mê. Lục Du Hy bị lục trạm ý như vậy một phun, hoàn toàn không màng hình tượng đuổi theo lục trạm ý ở trong sân mặt chạy, thịnh nộ hạ nàng hoàn toàn không chú ý tới. Ngày thường kiều kiều nhược nhược lục trạm y sức của đôi bàn chân càng ngày càng tốt, đuổi theo 15 phút cũng không có đuổi theo, nhưng thật ra đem nàng mệt đến thở hổn hển. Lục trạm y kìa, ngươi đứng lại đó cho ta. Lục Du Hy một tay bóp nửa cong eo, một tay chỉ vào phía trước đồng dạng thở hổn hển lục trạm y kìa. Chê cười, có bản lĩnh chính mình truy, nơi nào có ta chính mình dừng lại làm ngươi bắt đạo lý. Lục trạm ý gì lời nói gian hiển lộ ra vài phần hài tử tâm tính, ở bất chi bất giác chung năm đó cái kia sát thủ thân phận ngẫu nhiên sẽ bị nàng quên đi. Lục trạm ý gì, ngươi cái hôn đảng, có loại ngươi cũng đừng cho ta chạy, bổn tiểu thư còn có thể thả ngươi một con ngựa, bằng không bắt được ngươi, ta liền lột da của ngươi ra. Nhìn hai người ở trong sân mặt truy đuổi, mặt sau Linh Nhược cùng Bích Liên cũng tranh chấp không thôi, ánh mắt vẫn luôn đuổi theo lục trạm ý gì. Khoe miệng lộ ra một tia không dễ phát hiện tươi cười. Có thích khách? Chào thích khách ra. Đêm khuya tĩnh lặng tướng quân phủ, bị một tiếng giết heo chói thai chu lên sen kẽ toàn bộ phủ đệ, trong phủ mọi người bị bừng tỉnh, ba chân bốn cẳng phủ thêm áo ngoài vỡ ra, trong phủ đèn đuốc sáng trưng. Nơi nào? Nơi nào có thích khách? Nhị phu nhân một đôi gấu trúc mắt nơi nơi bắn phá quanh thân, muốn tìm ra thích khách thân ảnh. Nghe được thanh âm lục trạm y gì cũng đi theo chạy ra tới, thân xuyên một thân tự chế áo ngủ, mặt trên một cái đại đại héo lổ kịch tỉ miêu đầu tại đây đen nhánh ban đêm có chút dò người. A, làm ta sợ muốn chết, nguyên lai là tiểu thư. Từ một khắc sườn ra tới Linh Nhược nhìn đến phi đầu tán phát, một thân màu trắng váy dài, mặt trên ngốc cái kỳ quái miêu đầu lục trạm y đi hề, trong lúc nhất thời không có nhận ra tới, sợ tới mức kêu sợ hai ra tiếng. Là ta bị ngươi hù chết mới đúng, hơn phân nửa đêm xem chuẩn lại trầm trồ khen ngợi không tốt. Tức giận liếc Linh Nhược liếc mắt một cái liền không ở để ý tới. Đến lúc này, tướng quân trong phủ lớn lớn bé bé trên cơ bản tất cả đều ra tới, đại gia một bộ tiểu sinh hơi sợ bộ dáng, nghe được có thích khách, tất cả đều dọa cái chết khiếp. Trong phủ thị vệ tất cả đều xuất động, điều tra thích khách hành tung. Nguyên bản an tĩnh đêm trở nên cãi cọ ầm ĩ. Lục Trạm Y lìa đôi mắt đại khái quét một lần, ở cái này thời khắc thế nhưng không có thấy lục quân quang bóng dáng, đây là không nên sự tình. Tùy tay trộm tới mấy cái thị vệ dò hỏi cũng không biết cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Lúc này, vừa vặn cao quản gia ở trong đám người chạy tới chạy lui, làm Lục Trạm Y lìa một tay bắt được vừa vặn. Cao quản gia, rốt cuộc sao lại thế này, cha ở nơi nào? Có phải hay không bị đâm? Bắt lấy cao quản gia tay không có buông ra, cao quản gia biểu tình nói cho nàng, nàng đoán đúng rồi. Nghe được Lục Trạm Y Lì nói như vậy, cao quản gia cả kinh, chạy nhanh đem Lục Trạm Y Lì tốn tới rồi một bên, tả hữu xem hạ mới thật cẩn thận nói, hư. Ta đại tiểu thư ai, này ngươi đều đã biết, tướng quân nói không cho ngoại chuyện, trước bắt được giờ phút này quan trọng. Tướng quân hiện tại còn ở phòng ngủ, đại tiểu thư không bằng đi xem tình huống. Cao quản gia nói xong, nhanh như chớp liền chạy mất, bộ dáng như là sợ nàng ở phía sau chảo nàng giống nhau. Nàng quả nhiên không có đoán sai, tướng quân trong phủ có thích khách, thân là một phủ chi chủ lục quân quang sao có thể không xuất hiện. Duy nhất có thể giải thích thông chính là, đây là bị thứ vai chính là lục quân quang. Chỉ là, này lục quân quang ngày thường cũng coi như là uy phong lấm lấm, võ công không yếu, có thể đem hắn đâm bị thương, cái này thích khách võ công không yếu. Mang theo trong lòng nghi vấn, Lục Trạm Y Lìa đẩy ra đám người, hướng Lục Quân Quang phòng ngủ đi đến. Đương Lục Trạm Y Lìa nhìn đến Lục Quân Quang thời điểm, Lục Quân Quang đã lâm vào hôn mê trạng thái. Chương 69 đuôi cáo. Lục Trạm Y Lìa chạy nhanh tiến lên kiểm tra rồi một chút Lục Quân Quang thương thế, miệng vết thương ở bụng có nửa bàn tay độ rộng, từ đổ máu trình độ đi lên xem, miệng vết thương rất sâu, hẳn là đã thương cập nội tạng, cao quản gia đã tìm được rồi đại phu, cấp Lục Quân Quang dừng lại huyết, làm bước đầu xử lý. Lục Quân Quang sắc mặt tái nhợt, trước mắt có chút nhàn nhạt màu xanh lá, Lục Trạm Y ở trong lòng kêu to không tốt, đây là chúng độc bệnh trạng. Nhiều như vậy thời gian ở Mạc Hương khổ nghiên y liề, bằng vào siêu nhân trí nhớ, đối với rất nhiều độc cùng bệnh trạng đều có hiểu biết, vốn là muốn điều trị thân thể của nàng, không nghĩ tới lúc này đến là dùng ở Lục Quân Quang trên người. Lục Trạm Y liề mặc kệ những người khác kinh ngạc thần sắc, một mình tiến lên xem xét. Đáy mắt phát thanh, đồng tử khuyết tán, nhiệt độ cơ thể hơi cao, móng tay chỉnh tím đen sắc, đây là một loại tương đối cường ngạnh độc, mới vài phút mà thôi, cũng đã bắt đầu khuyết tán. Tần Văn, Tần Võ, đem cha thân mình phóng bình, 10 ngón lấy máu, thẳng đến màu đen huyết biến thành màu đỏ mới thôi. Là, hai người không chút do dự, đi lên liền bắt lấy Lục Quân Quang tay muốn hạ đao. Nào biết mới vừa chạy tới nhị phu nhân cùng tam phu nhân vừa thấy đến. Không biết tiền căn hậu quả các nàng buông ra giọng nói lại hét lên lên. Này thét chói tai kêu Lục Trạm Y Lìa đầu đều lớn, các nàng đây là ngại Lục Quân Quang chết chấm sao. Người cái này tiểu tiễn người, phải đối lao ra làm cái gì? Nhị phu nhân tiến lên liền chắn Lục Quân Quang sâu cạn, kêu một cái trung chính A. Tam phu nhân vừa thấy, cũng tới lợi hại, Lục Trạm Y Lìa, ngươi đây là muốn làm cái gì? Lao ra hôn mê chính là bởi vì mất máu quá nhiều. Ngươi còn muốn lại phóng lao ra huyết, ngươi có phải hay không muốn lao ra mệnh hảo cướp gia sản? Hừ, đã sớm xem ngươi không phải cái gì người tốt, hiện tại rốt cuộc lộ ra đuôi cáo đi. Lao ra A. Ngươi cần phải tỉnh tỉnh A, lại không tỉnh, cái này tiểu hồ ly liền phải đem gia sản của ngươi tất cả đều xâm chiếm A. Tam phu nhân quay người lại, bổ nhào vào Lục Quân Quang trên người liền bắt đầu khóc, thanh âm để si ben đủ để cho ngoài phòng người cũng nghe đến rành mạch. Lục Trạm Y Lìa bị các nàng này một nháo cũng tới tính tình, vốn là muốn cứu người, bị các nàng này một nháo lại chậm trễ rất nhiều thời gian. Bên ngoài thị vệ tìm thích khách gào lợi hại, này trong phòng cũng đúng là không thể so bên ngoài kém đi nơi nào. Lục Quân Quang hiện tại còn không thể chết được, ngươi đã chết, nàng sẽ thực phiền thoái. Không nghĩ làm Lục Quân Quang nhanh lên chết liền toàn cho ta tránh ra. Tự tin 10 phần, hiển nhiên là vận khí, hỗn loạn trường hợp lại là không có người chú ý tới. Đồ đĩ lẳng lơ, dựa vào cái gì ngươi nói làm khiến cho, chúng ta là lao gia phu nhân, chẳng lẽ còn phải nghe ngươi chỉ huy không thành. Mắt thấy thời gian kéo đến càng lâu, Lục Quân Quang sắc mặt liền càng là khó coi, Lục Trạm Y trong lòng nổi lên một tia sốt ruột, Lục Quân Quang chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Lục Quân Quang độc đã sắp tới rồi trái tim, hiện tại không bỏ huyết, lại quá một lát, hoa đà trên đời cũng cứu không trở lại, các ngươi là muốn Lục Quân Quang hoặc là tiếp tục cho các ngươi vinh hoa phú quý, vẫn là muốn Lục Quân Quang đã chết, Lục Phủ từ đây rách nát, các ngươi chính mình tuyển. Nói xong, Lục Trạm Y cũng không nóng nảy, tìm cái phủ cận ghế nghỉ ngơi một chút. Mặt ngoài Lục Trạm Y không nổi, trong lòng lại cũng là đếm từng phút từng giây thời gian. Vài người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều bị Lục Trạm Y kia một câu vinh hoa phú quý cùng Lục Phủ rách nát cấp chấn trụ, nàng nói không có sai, nếu là Lục Quân Quang có bất chấp gì, như vậy cây đổ bầy khỉ tan, các nàng cũng tất cả đều sẽ không lại có ngày lành. Nhìn đến đi đầu nhị phu nhân cùng tam phu nhân hai người đều ngừng nghỉ xuống dưới, Lục Trạm Y lìa nắm lấy cơ hội, Tần Văn, Tần Võ, còn chưa động thủ. Chương 70 cho cười. Hai người vừa nghe Lục Trạm Y lìa mệnh lệnh, vừa mới đồng dạng bị Lục Trạm Y khí thế chấn trụ hai người cũng đều phục hồi tinh thần lại, một người đỡ hảo Lục Quân Quang thân thể, một người bắt lấy hắn tay, mười chỉ ngón tay hai đao xuống dưới tất cả đều cắt rất lớn khẩu tử. Đen nhánh máu từ ngón tay tiêm chậm rãi chảy ra, đại gia vừa thấy đến này huyết nhan sắc đều mở to hai mắt, đây là thiết giống nhau chứng cứ, không tiếng động chứng minh Lục Trạm Y nói không có chút nào giả dối, Lục Quân Quang trúng độc không cạn. Chậm trễ nữa nửa phần. Hậu quả không dám tưởng tượng, mệnh chỉ sợ đều giữ không nổi, nghĩ đến đây, mọi người cả người một trận đổ mồ hôi lạnh. May mắn vừa rồi nghe xong Lục Trạm Y nói, không có lại ngăn trở. Bằng không các nàng đây là gián tiếp chặt đứt các nàng đường sống A. Nháy mắt, mọi người xem Lục Trạm Y ánh mắt có chút biến hóa, các phu nhân suy nghĩ sâu xa lên, mà một bên bọn hạ nhân trong mắt bắt đầu có kính nể thần sắc. Lục Trạm Y không để ý đến mọi người những cái đó ý tưởng, hiện tại nhất quan trọng chính là đem Lục Quân Quang mệnh nhặt về tới. Từ trong lòng lấy ra cấu nghiên nếu lưu lại để khí dưỡng huyết trung thuốc viên nhét vào Lục Quân Quang trong miệng, 15 phút sau. Lục Quân Quang sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, hơn nửa canh giờ sau, Lục Quân Quang từ từ chuyển tỉnh. Lao ra à, ngài nhưng tỉnh, hù chết thiếp thân, ô hoa lê dính hạt mưa, nhị phu nhân người Mỹ, vứt bỏ kia ác độc tâm địa không nói, khóc lên cũng là một vị mỹ nữ, cảnh đẹp ý vui. Lao ra à, ngài hiện tại thế nào, tự mình. Thiếp thân tam phu nhân cũng không cam lòng yếu thế, bổ nhào vào Lục Quân Quang mép giường chính là một đốn trời đất tối tăm khóc ca. Không biết còn tưởng rằng Lục Quân Quang trực tiếp chết thẳng cẳng. Lục Du Hi cùng Tam Tiểu Thư, Ngũ Tiểu Thư ở phía sau cũng là lau nước mắt, hiển nhiên sợ tới mức không nhẹ. Nhưng làm người đều rất là kinh ngạc chính là, Lục Quân Quang trước mặt những người này đều không có để ý tới, hướng về phía ngồi ở một bên căn bản là không có tiến lên Lục Trạm Y cố hết sức vây vây tay. Lục Trạm Y thì nhướng mày, đây là có chuyện gì? Bước nhanh đi qua, ngồi ở Lục Quân Quang bên cạnh. Nghe Lục Quân Quang hữu khí vô lực nhẹ giọng nói, chuyện vừa rồi ta đều nghe được, ngươi làm đối. Mồm to thở hổn hển mấy hơi thở sau, tiếp tục nói, ta bị ám sát sự tình đã nhiều ngày ngàn vạn không thể truyền ra đi, trong phủ lớn nhỏ sự tình, ngươi trước giúp ta ứng đối. Lao ra tử mấy câu nói đó, kinh sợ ở đây mọi người. Lục Quân Quang thế nhưng đem quyền to giao cho vừa mới được sủng ái đại tiểu thư, này Lục Phủ thật sự muốn thời tiết thay đổi sao? Lao ra, ngài cũng không thể như vậy hồ đồ à, này tướng quân phủ như thế nào có thể giao cho một cái nha đầu trông giữ đâu, này nếu là chuyển ra đi, còn không được đầu đường cuối ngõ trò cười à. Thường đem này quyền to giao cho Lục Trạm Y gì hề. Này chết lao nhân tưởng cái gì đâu, nàng này nhị phu nhân còn chưa có chết đâu. Lục Quân Quang người ở trên giường, uy nghiêm lại còn ở, trừng mắt nhìn nhị phu nhân liếc mắt một cái, người sau lập tức nhắm lại miệng. Cố hết sức nâng lên tay. Từ bên hông lấy ra một khối kim hoàng sắc lệnh bài, mặt trên đại đại viết một cái lệnh tự, Lục Trạm Y ánh mắt sáng lên, thứ này ở phim truyền hình trung thường xuyên nhìn đến, hẳn là thuộc về binh quyền linh tinh đồ vật, dùng tiền cũng mua không được. Lúc này Lục Quân Quang đem như vậy quan trọng đồ vật lấy ra tới, muốn làm cái gì? Không chờ Lục Trạm Y gì nghĩ nhiều, Lục Quân Quang liền đem này lệnh bài giao cho tay nàng trung. Y gì nhi, đây là hổ phù. có thể tùy ý thuyên chuyển tra thủ hạ sở hữu binh tướng. Hôm nay cha bị ám sát, nhất định là thái tử việc làm, đã nhiều ngày hắn nhất định sẽ có điều động tác. Chương 71 ban thưởng. Lục quân quăng một bên dùng tay đè lại miệng vết thương, một bên cố hết sức nói, trong phủ việc, y lì hề nhi ngươi mang cha toàn quyền xử lý, nếu có cái lời giả, ấn ra pháp xử trí. Nói vừa xong, lục quân quăng liền hôn mê bất tỉnh. Nghĩ đến là lo lắng trong nhà ngoài ngõ sự tình, liền vượng đều không yên tâm vượng. Lục Trạm Y ở trong lòng thở dài, nay hổ phù ở trong tay cũng biến thành phỏng tay khoai lang, ném cũng ném không ra đi. Vài vị phu nhân vừa nghe xong lục quân quăng nói, lúc ấy mặt liền tái rồi. Này trông giữ tướng quân phủ gian khổ nhiệm vụ, ấn tư bài bối như thế nào cũng không tới phiên lục Trạm Y à, các nàng này còn có hai cái phu nhân đâu, cứ như vậy, các nàng còn tính cái gì. Nhưng hiện tại ván đã đóng thuyền, lục quân quăng tại như vậy nhiều người trước mặt nói hạ nói, còn nơi nào có bóp méo khả năng. Lúc này nếu là có điều động tác, sẽ bị những người khác nói thành ra biến, như vậy tội danh thử hỏi các nàng cái nào có thể đảm đương khởi. Không có cách nào, lấy nhị phu nhân cầm đầu một đám người cũng chưa dám nói lời nói. Tam phu nhân vốn là thực tức giận, nhưng là nhìn đến nhị phu nhân kia trường táo bón mặt sau, tâm tình tức khắc trống trải không ít. Lão gia đem bách khoa toàn thư giao cho lục Trạm Y Dì, lướt qua nàng, nhưng đổi một cái khác phương diện nghĩ đến, này lao ra đồng dạng cũng không hề tín nhiệm lão nhị không phải. Nghĩ đến đây, một loại sung sướng tình cảm ở tam phu nhân trong lòng chậm rãi khuyết tán. Lao ra liền có hai cái phu nhân, cho tới nay lão ra đều là đem trong phủ lớn nhỏ sự vụ tất cả đều giao cho nàng trưởng quản. Từ sự tình hôm nay xem ra, lão nhị ngày lành sắp đến cùng, như vậy liền dư lại nàng này một cái phu nhân, còn sợ nàng ngày lành không tới sao. Ha ha! Trong phòng mặt người đều ở vì lục quân quang sự tình phiền lòng, cũng chỉ có tam phu nhân vẻ mặt vặn vẹo nói không rõ là cái dạng gì biểu tình đứng ở nơi đó, không nói lời nào, cũng bất động, đại gia còn tưởng rằng tam phu nhân bị lao ra sự tình dọa thần kinh thác loạn. Hảo! Đại gia yên lặng một chút. Cha ta ý tứ tin tưởng vừa rồi đại gia đã nghe rõ, chuyện này ở hắn thanh tỉnh phía trước là tuyệt đối không thể ngoại chuyện, nếu không sẽ cho toàn bộ tướng quân phủ nhận tới phiền toái. Kế tiếp ta sẽ cho cha ta tìm đại phu, đại gia ngày thường nên thế nào làm việc và nghỉ ngơi liền thế nào làm việc và nghỉ ngơi, đặc biệt là ở bên ngoài, không cần biểu hiện ra trong phủ có việc bộ dáng. Hảo, thiên mau sáng, đại gia trở về ngủ bù đi. Không có cách nào, khoai lang đã tiếp xuống dưới, sẽ vì nó phụ trách. Trong phòng mặt người tất cả đều bị sơ tán khai, chỉ để lại lục Trạm Y Lìa, Linh Ngược, Tần Văn. Tần Võ cùng nằm ở trên giường lục quân quang năm người, trong phòng mặt lại trở nên im ắng. Nhìn nằm ở trên giường lục quân quang, lục Trạm Ý trong lòng bách chuyển thiên hồi. Lục quân quang như thế nào như vậy khẳng định giết hắn người chính là thái tử người, còn ở hôn mê phía trước công đạo sở hữu sự tình. Là cái gì nguyên nhân làm hắn như vậy sợ hãi, lại là cái gì nguyên nhân làm một cái cùng tử thần vì lân chiến trường sát thủ cảm giác được khủng hoảng. Thái tử có thể đối lục quân quang xuống tay. Đã nói lên hiện tại lục quân quang đã cùng thái tử đối lập. Hoàng thượng thân thể không tốt, sau khi chết chính là thái tử kế vị, cùng thái tử đối lập chẳng phải là cùng tương lai hoàng đế chống đối, còn có thể có hảo trái cây ăn. Như vậy dễ hiểu rốt cuộc lục quân quang sẽ không biết, như vậy này trong đó còn có bao nhiêu người ngoài không biết nguyên nhân pha ở bên trong. Hoàng cung liền như hắc động giống nhau, dương nó kia đen như mực mồm to cắn nuốt tới gần mọi người, chỉ cần đi vào. Liền vĩnh viễn đều thoát khỏi không được nó vây quanh. Các nàng chỉ có thể ở bên trong không ngừng dãy rủa, mãi cho đến chết. Xanh thảm quốc còn không có thay đổi triều đại, này phong ba cũng đã lan đến gần lục phủ, này chỉ là cái bắt đầu, ngày sau lục tục sẽ có nhiều hơn sóng gió làm các nàng đi sớm. Nhìn trước mắt ba người, lục Trạm Y cảm giác được nghiêm trọng nhân thủ không đủ, thoạt nhìn nàng muốn huấn luyện một đám chính mình đội ngũ. Lang Thiên Minh tiếp thu xanh thảm quốc hoàng đế ủy thác lúc sau. Sai người ra roi thúc ngựa từ hải nạp vận mệnh quốc gia tới rất nhiều hy hữu dược liệu tới luyện chế đan dược. Lang Thiên Minh ở trong hoàng cung khai lò vì hoàng thượng luyện đan trong lúc nhất thời ở trong hoàng cung thanh danh vang dội, mỗi người trong miệng thường thường đều nhắc mãi thượng hai câu, nhưng thật ra thành hoàng cung bên trong nhân vật phong vân. Đan dược trải qua 7-7-49 ngày hỏa luyện rốt cuộc bước đầu thành hình, Lang Thiên Minh cầm trong tay đan dược, khóe miệng nổi lên cười lạnh. Xanh thảm quốc hoàng đế. Ừ, đây là chính ngươi tìm tới môn tới, đừng vội trách ta. Lang Thiên Minh nhìn thuốc viên liếc mắt một cái tình phiếm âm ngoan chi khí, đã không có nửa phần ban ngày người trước bộ dáng. Người tới à, đem cái này cấp hoàng thượng đưa đi, liền nói là vừa luyện ra tới đan, làm hoàng thượng thử xem hiệu quả. Đúng vậy, tiểu cung nữ nhìn lén liếc mắt một cái Lang Thiên Minh sau, đỏ mặt trứng, é thẹn cầm đan dược chạy đi ra ngoài. Hoàng đế thu được dược sau, trộm bắt được ngự y ở nơi đó nghiệm nghiệm, xác định không có độc sau mới dùng. Hắn hiện tại tuy rằng già rồi chút, nhưng ít nhất phòng bị chi tâm trước nay liền không có biến mất quá, đây là ở tại hoàng cung bệnh trung, cũng là bọn họ mạng sống cơ bản nhất bản lĩnh. Lang Thiên Minh dược quả nhiên là hảo sử, thuốc đến bệnh trừ, dùng đi xuống cùng ngày đầu liền không hề đau, đây chính là làm hoàng đế cao hưng đến không được, lớn tiếng ồn ào muốn rất là ban thưởng Lang Thiên Minh. Chỉ là hắn cao hứng quên mất, Lang Thiên Minh đều không phải là chân chính là hắn con dân, đâu ra tiếp thu hắn ban thưởng chi lý. Chương 72 là người say mê. Đại tiểu thư, có người tìm ngươi, đang ở trước đường chờ. Linh Nhược tiến vào vẻ mặt thần bí bẩm báo Lục Trạm Y Liễu, thường thường đôi mắt còn chớp vài cái, chớp nàng không hiểu ra sao. Là ai? Lục Quân Quang còn ở hôn mê không có tỉnh, nàng đi vào nơi này về sau, nhận thức người cũng không nhiều. Lại còn có thể tới cửa tới tìm nàng, nàng thật sự là không nghĩ ra được rốt cuộc là ai. Đi biết rồi. Linh Nhược đôi tay đẩy, vội vàng làm Lục Trạm Y ra cửa đi, đem nàng đẩy đến cửa còn cố ý dặn dò nàng phải hảo hảo tán gẫu một chút, không cần quá sớm trở về, lời này càng là làm Lục Trạm Y sờ không tới đầu óc. Lục Trạm Y buồn còn muốn hỏi hỏi, Linh Nhược căn bản là không cho nàng cơ hội, đem nàng đẩy ra ngoài cửa. Người chưa đi đến trước đường, cũng đã nhìn đến người tới ngồi ở chỗ kia. Tuấn Mỹ tuyệt luân, sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, có lăng có giác mặt Tuấn Mỹ dị thường. Bề ngoài thoạt nhìn dường như phóng đãng không câu nệ, nhưng trong mắt lơ đãng toát ra tinh quang làm người không dám xem thường. Một đầu đen nhánh rậm rạp đầu tóc bị kim quan cao cao vắn khởi, một đôi mày kiếm hạ lại là một đôi thon dài mắt đào hoa, tràn ngập đa tình, làm người một không cẩn thận liền sẽ luân hãm đi vào. Cao đỉnh cái mũi, dây mỏng vừa phải môi đỏ lúc này lại dạng khác người hoa mắt tươi cười. Cọc tiêu thẳng thon dài dáng người, tiểu mạch sắc khỏe mạnh màu da, đao tức mi, cao đỉnh mũi, hơi mỏng lại nhấp chặt môi, cùng với một đôi đen nhánh tròng mắt khi thì hiện lên xanh sớm, trên người hắn có một loại đại ẩn ẩn với thị lương bạc hơi thở. Một hợp lại hồng y kìa, Huyền Văn vân tay háo, phất tay háo mà ngồi, buông xuống mắt mặt chìm đắm trong thế giới của chính mình chung, thật dài lông mi ở trên mặt hình thành dịu hoặc độ cùng, ngẫu nhiên vừa nhấc đầu, làm người hô hấp căng thẳng, hảo một trương phiên nhược kinh hồng mặt. Chỉ là cặp kia trong mắt nhấp nháy rồi biến mất mô đồ vật, làm người chảo không được, lại tưởng nhìn trộm, trong bất chi bất giác người đã bị hấp dẫn, cùng âm cùng người, cùng say mê. Cùng Lang Thiên Minh gặp mặt đã không phải lần đầu tiên, chỉ là mỗi một lần gặp mặt nhìn đến hắn diện mạo, đều làm Lục Trạm Y quên hô hấp. Lang Thiên Minh lớn lên quá mức với yêu nghiệt, hơn nữa hôm nay trắng phẫn, làm nàng trong lòng không cấm vừa động. Là lướt, ta chờ ngươi đã lâu. Lang Thiên Minh đứng dậy hướng Lục Trạm Y Lìa đi tới. Nàng hai chân không ngừng sai sử muốn về phía sau chuyển đi, có loại muốn lạc chạy xúc động. Chỉ là chạy trốn là người nhu nhược hành vi, cũng là hắn sợ trơ chẽn, cho nên nàng liền tính nàng trong lòng có ý nghĩ như vậy, cũng sẽ trước tiên bóp chết ở trong nôi. Thật là khách đi đến, tam hoàng tử đại giá quang lâm hàn xá có gì quý làm. Lướt qua Lang Thiên Minh, không đi nhìn thẳng hắn đôi mắt, làm chính mình có thể có một cái giảm sóc thời gian, bình phục tâm tình của nàng. Lần này ta là vì Lục tướng quân sự tình mà đến, không biết như vậy là lướt có phải hay không giống nhau không chào đón ta đâu. Lần này ra cung hắn cố ý tránh đi hoàng thượng thái mắt, nói không rõ là vì không cho Lục Trạm Y có phiền toái, vẫn là không nghĩ làm chính mình có phiền toái. Lục Trạm Y lìa đôi mắt xoay chuyển. Nhìn Lang Thiên Minh bộ dáng đến lúc đó không giống nói dối, tạm thời tin tưởng. Vậy thỉnh tam hoàng tử nói thẳng đi. Lục Trạm Y Lìa ngồi đoan đoan chính chính, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Lang Thiên Minh nhìn đến nàng dáng vẻ, phụt một chút bật cười, kia tươi cười làm thái dương thất sắc, làm Lục Trạm Y Lìa tâm lại mạc danh khẩn một chút. Là lướt thật đúng là đáng yêu. Trong mắt toát ra đối nàng cảm tình, càng là làm Lục Trạm Y Lìa vô pháp nhìn thẳng. Kia thâm tình làm nàng giống như xa vào ở biển rộng chung, sâu không thấy đáy, làm nàng vô pháp hô hấp. Chỉ tiếc thời gian không đủ, bằng không lần này là một lần lại lần nữa công kích Lục Trạm Y trái tim cơ hội tốt, Lang Thiên Minh bất đắc dĩ từ bỏ. Trở lại chuyện chính, lục tướng quân hôn mê bất tỉnh sự tình ta đã nghe nói. Lục tướng quân bị thương là cùng hoàng gia ngôi vị hoàng đế trên xe quan hệ mới có thể trở nên như vậy. Ngươi như thế nào biết? Lang Thiên Minh là một cái ngoại lai hoàng tử, hoàng đế bên kia rất nhiều chuyện đều sẽ đối hắn có điều kiêng dè, mà nàng bên này từ nàng cha sau khi hôn mê, liền đem tin tức phong tỏa ở, hắn là như thế nào được đến tin tức? Ta đều có ta con đường, này mấy cái ngươi không cần lo cho. Ta hôm nay tới phải đối ngươi nói chính là, lần này ám sát người là thái tử phái ra, nhưng là sự tình lại là từ lục quân quang chính mình khiêu khích tới. Ta không hiểu. Cái gì gọi là lục quân quang chính mình khiêu khích tới, hắn lại không phải đầu góc nước vào, ngại chính mình sống quá dài. Hiện tại hoàng thất dung chuyển, vài vị hoàng tử đều ngao ngoe dục dịch, lục quân quang trong tay binh quyền chính là bọn họ đoạt vị tốt nhất vũ khí, có nó, thành công hy vọng liền sẽ đại đại tăng lớn, phản chi cũng thế. Chương 73 chủ đạo quyền. Phía trước thái tử đi tìm lục quân quang, khai ra rất nhiều liền ta đều sẽ tâm động điều kiện, ta tưởng, hắn cũng tâm động. Tỏ vẻ sẽ trở về suy xét, thái tử cảm thấy có hy vọng mới an tĩnh đợi đi xuống. Chỉ là này nhất định, nhưng thật ra đem Trịnh Hoành luôn cùng các ngươi phủ kết giao thật là chặt chẽ tin tức đợi qua đi, thái tử thẹn quá thành giận, cho rằng bị người đùa bỡn, mới có thể làm ra như thế hành động. Lần này ta tới chính là muốn nói cho ngươi, thái tử hành động mới vừa bắt đầu, này chỉ là minh thương, kế tiếp còn sẽ có tên bắn lén, nhất định phải cẩn thận. Nếu cảm thấy ứng phó không tới, tuy thời có thể tới tìm ta hỗ trợ. Kia trong mắt cùng trong giọng nói nghiêm túc làm lục trạm y gì động dung. Lục trạm y gì từ hôn mê trước lục quân quang trong miệng nàng đã biết được lần này sự kiện là thái tử nhằm vào hắn dựng lên, họa cập toàn bộ lục phủ. Điểm này cùng Lang Thiên Minh lời nói hoàn toàn ăn khớp. Như vậy Lang Thiên Minh kế tiếp nói hẳn là liền có 80% trở lên là có thể tin. Dệt hoa trên gấm rễ, đưa than ngày tuyết khó. Ở lục phủ phát sinh chuyện này sau. Cùng lục quân quang ngày thường rất nhiều muốn tốt đại thần đều trốn rất xa, nghĩ đến là đã thu được tiếng gió, ngược lại là này Lang Thiên Minh tới truyền tin. Hắn một cái ngoại quốc hoàng tử, buồn có thể đứng ngoài cuộc, liền tính hắn nói không biết lần này sự tình cũng sẽ không có người hoài nghi hắn đang nói dối. Mà hắn thế nhưng tại đây nơi đầu sóng ngọn gió thượng cố ý tới tìm nàng, báo cho nguy hiểm xuất xứ, này phân tâm ý, quá mức với trọng. Lang Thiên Minh, ngươi vì sao giúp ta? Lục Trạm Y có chút suy đoán ra tới, lại vẫn là muốn hỏi cái rõ ràng minh bạch, cảm tình loại sự tình này sợ nhất không có kết quả đoạn. Nàng tâm ý, nàng rất rõ ràng, ngày đó dưới tảng cây sau khi trở về đã tưởng minh bạch, hiện tại nàng còn không có làm tốt chuẩn bị tâm lý tới tiếp thu bất luận kẻ nào, này phân tình nàng không nghĩ còn, cũng còn không dậy nổi. Là lước, từ đầu tới đuôi ngươi đều biết ta đối với ngươi cảm tình, chỉ là không tin thôi, ta sẽ không cưỡng cầu. Chỉ là, ngươi cũng ngăn cản không vì ta thích ngươi, vì ngươi làm bất cứ chuyện gì ta đều vui vẻ chịu đựng, chỉ cần ngươi quá hảo, chính là đối ta lớn nhất hồi báo. Liếc mắt đưa tình cái này từ ngữ lục trạm ý gì từ trước chỉ biết thích hợp ở nữ nhân trên người. Nhưng hiện tại cái này từ dùng ở Lang Thiên Minh thật là không thể càng thỏa đáng hơn, hai mắt thần tình, trên mặt biểu tình lại nghiêm túc bất quá. Lang Thiên Minh, chớ quên thân phận của ngươi, ngươi là Hải Nạp Quốc Tam Hoàng Tử. Tương lai sẽ có rất nhiều phi tần. Mà ta lục trạm y thì là tuyệt đối sẽ không cùng bất luận cái gì một nữ nhân chia sẻ ta nam nhân. Hắn trong lòng đời này, kiếp sau nữa chỉ cho phép có một mình ta, chỉ phải một người tâm, bạc đầu không chia lịa. Nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Trong lòng một cái huyền băng một tiếng, chặt đứt. Chỉ phải một người tâm, bạc đầu không chia lịa. Nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Đây là như thế nào cảm tình? Lang Thiên Minh từ nhỏ sinh hoạt ở Hoàng Cung bên trong, Tam Cung Lục Viện đúng là bình thường, cả đời này chỉ cưới một người nói đến chưa bao giờ nghĩ tới, càng chưa bao giờ nghe nói. Hôm nay như vậy kỳ quái luận nói thế nhưng là từ như vậy một cái chưa lập gia đình tiểu nữ tử trên người nghe được, thật là làm hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào phản ứng mới hảo. Ngẫm lại chuyện như vậy phát sinh ở Lục Trạm Y gì trên người không chiếm số ít, từ cùng nàng quen biết lúc sau, nàng nhất cử nhất động đều không giống như là ở bọn họ cùng thời đại người giống nhau, lớn mật có thể. Như thế nào? Nay liên dọa tới rồi. Lang Thiên Minh loại này phản ứng chẳng có gì lạ, hắn lại như thế nào khai sáng cũng là một cái cổ đại người. Loại này hiện đại người quan niệm đối bọn họ tới nói quả thực chính là thiên phương dạ đàm, là hoàn toàn không có khả năng sự tình, huống chi là đối một cái cổ đại từ nhỏ sống trong nhung lụa hoàng tử tới nói. Được rồi, hôm nay nói chuyện liền đến đây là ngăn, cảm ơn ngươi hôm nay cho ta mang đến tin tức, bất quá nghĩ đến tam hoàng tử cũng là quý nhân sự vội, liền không chậm trễ tam hoàng tử, linh ngược, tiện khách. Ta lang thiên minh há mồm muốn lục trạm ý gì cho hắn chút thời gian suy xét, ngẩng đầu phát hiện nàng sớm đã xoay người rời đi, không thấy bóng dáng. Tam hoàng tử, thỉnh đi. Giơ tay sờ sờ cái mũi, lang thiên minh lược hiện xấu hổ. Lần này có phải hay không làm hắn làm hư, vốn là một kiện sẽ làm lục trạm ý gì cảm kích, cảm động sự tình. Như thế nào tam biến hai biến, chủ đạo quyền liền biến đến lục trạm ý gì trong tay, hơn nữa giống như còn trở nên thực xấu hổ. Chương 74 chiếm hết thượng phong. Này dược là lang thiên minh cho ngươi. Đúng vậy, tiểu thư. Ngươi nói đi là đi, chưa cho nhân ra phản ứng cơ hội, nhìn dáng vẻ còn đuổi thời gian, liền đem thứ này giao cho ta. Tam hoàng tử còn nói, chỉ cần đem cái này dược cấp lao ra an thượng, lao ra liền sẽ thức tỉnh, trên người độc cũng tự nhiên sẽ cởi bỏ. Lục trạm y ghi nhìn trong tay đan dược lang thần, đều đã cùng lang thiên minh nói rõ ràng. Hắn này lại là có ý tứ gì? Tiểu thư, tam hoàng tử nói chính là thật sự. Thái tử thật sự phải đối chúng ta xuống tay sao? Linh nhược lại biến thành con thỏ mắt, đáng thương hề hề nhìn nàng. Nhìn nàng cũng vô dụng à, muốn xem cũng nên là đi xem thái tử, nhìn xem thái tử có thể hay không mềm lòng buông tha các nàng một mã. Hiện tại ta cũng không biết, bất quá lang thiên minh có một chút nói rất đúng, thái tử chiêu này không dùng được, còn sẽ có tiếp theo chiêu. Lục trạm y ghi phòng ngủ, một phòng người buồn ở bên trong khai loại nhỏ gia đình hội nghị, mấy ngày nay tới giờ, lục quân quang vẫn luôn không có thức tỉnh dấu hiệu, ngày đó dựa theo lục quân quang theo như lời, trong nhà lớn nhỏ sự vụ giao cho lục trạm y ghi xử lý nhị phu nhân một cái không cao hứng, trực tiếp buông tay mặc kệ, hoàn toàn triệt đi ra ngoài. Trước nay liền không có tiếp xúc quá lục phủ sự vụ lục trạm y ghi một chút rối loạn tay chân, may mắn lúc này cao quản gia vô ngông ngửa kịp thời. Trong phủ chi tiêu cùng thu vào lớn lớn bé bé tất cả đều cho nàng cẩn thận giới thiệu một lần, lúc này mới làm nàng tạm thời giải trừ nguy cơ. Tiểu thư, nghe xong vừa rồi ngươi nói tam hoàng tử theo như lời nói về sau, ta bỗng nhiên nhớ tới một việc. Tần võ tao đầu, rất thống khổ hồi ức. Chạy nhanh nói đến nghe một chút. Trong phòng mặt khác ba người chăm miệng một lời nói. Tướng quân bị ám sát đêm đó, ta nghe được thanh âm sau, chạy nhanh đuổi theo. Cái kia thích khách lúc ấy hẳn là cùng tướng quân dây dưa một phen, thể lực có chút tiêu hao, chạy cũng không phải thực mau, ta liền chạy nhanh đuổi theo qua đi. Chính là đuổi theo, kia thích khách chợt lóe đã không thấy tăm hơi, mặc cho ta như thế nào tìm cũng không có tìm được, sau lại liền nghe thấy người trong phủ nói tướng quân bị đâm, ta một lòng cấp, liền chạy qua đi, không ở quản nơi đó. Hiện tại nghĩ đến phi thường kỳ quái, nơi đó cũng không có địa phương nào có thể giấu người. Vì cái gì thích khách là có thể chạy trốn đâu. Khoe mạnh kháo khỉnh Tần Võ vẫn luôn tưởng không rõ, vốn định hậu kỳ hỏi một chút Tần Văn, chỉ là sự tình một nhiều, liền cấp vội đã quên. Thích khách biến mất ở nơi nào? Tần Võ lời nói làm lục trạm y gì ánh mắt sáng lên, trọng điểm liền ở chỗ này, có lẽ sẽ có phát hiện. Ngũ tiểu thư sân. Cái gì? Sáng sớm tinh mơ, ngày mới lượng, trong viện liền có la hét tầm ý thanh âm. Đánh thức muốn ngủ lười giác lục trạm y gì. Lục trạm y gì phi đầu tán phát, hai mắt thanh hắc, tựa từ địa ngục tới ác quỷ, chu lên, là ai ở cô mãi mãi trong viện xảo. Thật sự chịu không nổi loại này tạp âm, lục trạm y gì đôi tay không ngừng đến bắt lấy buồn kẻ đầu tóc, dùng sức cào hai hạ. Huyết mắt trừng lớn, sát chết vùng dậy giống nhau, dọa ở một bên linh nhược một bước về phía sau nhảy hảo xa an toàn khoảng cách. Tiểu thư, không liên quan chuyện của ta. Đều là nhị phu nhân cùng tam phu nhân ở nơi đó đại xảo đại nháo, ta như thế nào ngăn cản cũng không nghe ta. Nhìn lục trạm ý gì trên mặt mây đen răng đầy, linh nhược lại một lần thông minh lựa chọn tiếp tục lui về phía sau hảo bảo toàn chính mình. Hừ, chủ tử không quý củ, trong viện nha đầu cũng giống nhau không lớn không nhỏ, cùng chủ tử nói chuyện đều ta, không biết này tướng quân phủ quý củ đều chạy đi nơi đâu. Lão gia tuy rằng hôn mê, nhưng là viện này không thể bởi vì lao ra hôn mê liền không có quy củ. Người tới A, đem linh nhược cái này nha đầu cho ta áp đến hủy đi phòng, ra pháp xử trí. Nhị phu nhân một thân màu đỏ rực váy dài, trên đầu nạm hồng mã não kim thoa len ken loạn hưởng, hoàng hôn mê mọi người đôi mắt. Ra lệnh một tiếng, nhị phu nhân phía sau đi theo gia đình xoa tay hầm hẻ, không có hảo ý đối với Linh Nhược đáng khinh cười. Đều cho ta đứng lại, ta xem ai dám động thủ. Vừa lòng thấy mọi người không hề về phía trước, Lục Trạm Y lại tiếp tục nói, nhị phu nhân, ta tưởng ngươi là quên mất, cha hôn mê phía trước nói qua, cái này ra hiện tại là từ ta làm chủ, hơn nữa ta nha đầu có hay không quy củ là chuyện của ta, nghĩ đến còn không tới phiên nhị phu nhân tới thay ta quản hạ nhân, nhị phu nhân vẫn là trước đem chính mình quản hảo rồi nói sau. Muốn thượng nàng cửa tới giáo huấn nàng người, đem nàng đương trong suốt người sao. Đánh chó còn muốn xem chủ nhân, này nhị phu nhân, tam phu nhân hôm nay lớn như vậy đội hình, liền vì giúp nàng quản nha đầu, nói ra ai tin. Tỷ tỷ, đừng tức giận, tiểu nha đầu không hiểu chuyện, không cần cùng nàng chấp nhận. Lão gia hôn mê phía trước nhất định là hồ đồ, như thế nào sẽ đem trong phủ sở hữu hết thể giao cho một cái không hiểu chuyện tiểu nha đầu xử lý. Ta tướng quân trong phủ nhất có năng lực này vẫn là tỷ tỷ, bằng không hôm nay cũng sẽ không ra nhiều như vậy sự tình. Tam phu nhân lời này nói mặt ngoài là khuyên can, cẩn thận vừa nghe rồi lại có chút châm ngòi ý tứ. Hừ, rốt cuộc đến chính đề thượng. Từ từ, nay kế tiếp buồn hẳn là đến phiên Lục Du Hy lên sân khấu, chỉ là nàng không đợi mở miệng, đã bị Lục Trạm Ý gọi lại tạm dừng. Hai vị phu nhân, các ngươi luôn miệng nói tướng quân trong phủ nhất giảng quy củ, kia xin hỏi nhị vị, các ngươi sáng tinh mơ liền sấm đến ta sân đại xảo đại nháo, không cho ta ngủ. Nay đều không nói, liền làm ta rửa mặt trang điểm thời gian đều không có, khiến cho một cái tướng quân trong phủ tiểu thư phi đầu tán phát, để mặt mục đứng ở chỗ này đĩnh đạc mà nói, như vậy liền hợp trong phủ cái gọi là lễ nghi sao. Lục Trạm Y lìa đôi mắt từ đầu tới đuôi nhìn lướt qua, thực hảo, liền gia đình tính đến cùng nhau, 20 tả hữu cá nhân tới đối phó nàng cùng Linh Nhược hai người, đây là đem các nàng trở thành xài lang hồ báo, hôm nay là muốn đuổi tận giết tuyệt các nàng a. Này đến cũng không phải Lục Du Hy ngây ngốc tiếp theo nàng nói ra tới, lập tức liền đạt được bên cạnh nàng mẫu thân một kích. Nay liên hảo, vậy làm phiền các vị đi trước đường chờ một lát, chờ ta rửa mặt trải đầu trang điểm xong sau, lại cùng các vị thương nghị chuyện này. Lục Trạm Y không có cho các nàng nói chuyện thời gian, xoay người liền vào phía sau nàng phòng ngủ, ném xuống 20 mấy hào người ở bên ngoài mắt to chừng mắt nhỏ. Chương 75 trận đánh ác liệt. Vừa mới rõ ràng là bọn họ chiếm hết ưu thế, chiếm hết thượng phòng, này chỉ là chỉ chớp mắt công phu, như thế nào biến thành như vậy? Sao có thể biến thành bọn họ đứng ở ngoài cửa chờ, này nơi nào là một cái 13 tuổi tiểu cô nương có thể làm ra tới sự tình? Khả nhân đều đã đi vào rửa mặt thay quần áo, các nàng còn có thể đem nàng trảo ra tới không thành. Không có cách nào, một đám người hấp tấp lại đây, lại hấp tấp trở lại trước đường chờ. Một bên tam phu nhân nhìn đến nhị phu nhân sắc mặt, trên mặt rất là lo lắng, nội tâm lại là cười phiên thiên. Xứng đáng, kêu ngươi độc đại, lần này rốt cuộc có đối thủ một mất một còn. Nàng hiện tại không kêu bản lĩnh cùng lão nhị đấu, bất quá như vậy càng tốt, lão nhị cùng đại a đầu đấu đến ngươi chết ta sống, cuối cùng ngư ông đắc lợi còn không phải là nàng lạc. Một đám người tới rồi trước đường, không ai nói chuyện, nội đường không khí phi thường quỷ dị. Nhị phu nhân sắc mặt khó coi như là rơi trên hố phân giống nhau, nàng không mở miệng, bên trong người ai cũng không dám nói chuyện. Lục Thiến Y Lìa nhìn mùi thuốc súng như vậy dày đặc, 3 lần 4 lượt phái người đến hậu viện đi thúc giục, đã có thể không thấy hiệu quả. Một canh giờ lúc sau, rốt cuộc ở đại gia lập tức muốn hỏng mất thời điểm, Lục Trạm Y Lìa ngàn hô vạn gọi thủy ra tới. Lục Trạm Y Lìa bên hông hệ một khối màu xanh lá ngọc bội. Thật dài như mực giống nhau đầu tóc bị giải mở ra. Tùy ý rũ đáng ở trước ngực, dùng một cây màu xanh lá giải lụa quấn quanh ở phát gian, tóc đen như mây, tóc đen mang sen kẽ ở giữa, hay là một phen phong vị. Trên mặt điểm chút phấn mặt, trên môi lau một tầng hơi mỏng màu son, cùng ngày thường rực rỡ hẳn lên, cũng tăng thêm vài phần quyến rũ. Qua hoang nửa ngạch, eo chi tựa liễu, tóc mai như mây, chậm dài búi tóc, mang lên minh hoàng sắc đẩy trời tinh châu sức. Nhẹ nhàng nhấp môi, hơi hơi xoay người. Màu đỏ tía làn váy ở không trung xẹt qua một cái mỹ lệ độ cung, lại ưu nhã mà hạ xuống. Này! Này vẫn là cái kia các nàng nhận thức Lục Trạm Y gì sao? Nàng có như vậy xinh đẹp sao? Các nam nhân quên mất hô hấp, các nữ nhân mãn nhãn ghen ghét, trong phòng mặt mùi thuốc súng càng thêm nồng đậm. Lục Trạm Y gì, ngươi cái giá thật đúng là đại, làm chúng ta này giúp trưởng bối tại đây đau khổ đợi một canh giờ, ngươi có hay không đem chúng ta để vào mắt? Nhị phu nhân giận chụp cái bàn, trên bàn trà cụ bay lên lại rơi xuống, len ken quang quang đổ một bàn. Lục Trạm Y Ghi ngồi ở bên cạnh ghế trên, bưng lên trên bàn nước trà chậm rãi uống xong một ngụm sau, dư vị dư hương. Nhị phu nhân, ngài lời này liền nói không đúng rồi, ngài như vậy đại, ta nào dám đem các ngươi để vào mắt ta, ta đều là đem các ngươi đặt ở trong lòng kính sợ. Nhị phu nhân vừa muốn báo nổi, Lục Trạm Y Ghi liền xoay lời nói phong, làm nàng có khí không chỗ phát. Nhìn đến nàng sắp bị nghẹn hết giận ngực, Lục Trạm Y Ghi mới buông tha nàng, không hề tiếp tục cái kia đề tài. Hôm nay nhiều người như vậy sáng tinh mơ liền đem ta đánh thức, nghĩ đến là có chuyện quan trọng muốn nói đi. Vậy mau chút nói, ta còn có rất nhiều sự tình muốn nội, thời gian phi thường quý giá. Tới lâu như vậy, liền biết đấu võ mồm, kế hoạch trò hay cũng không biết bắt đầu, còn muốn nàng tới giúp đỡ khai hỏa đệ nhất pháo, thật là thế các nàng sốt ruột à. Ai? Lục Trạm Y Ghi như vậy vừa nói, các nàng mới phát hiện, một phòng người lại bị nàng cấp chơi. Lão gia đem trong nhà lớn nhỏ sự vụ đều giao cho ngươi xử lý, ngươi nên tận tâm tận lực đi làm. Ừ, nhưng còn bây giờ thì sao? Ngươi nhìn xem ngươi đều làm cái gì, thật là uổng phí lão gia đối với ngươi một mảnh kỳ vọng a. Không cùng nàng so đo những cái đó mồm mép thượng việc nhỏ, chờ một lát khiến cho nàng đẹp. Ân, không có tận tâm tận lực. Lục Trạm Y không nói gì, các nàng diễn nên làm các nàng chính mình diễn đi xuống, nếu là nàng giúp đỡ kế tiếp, chẳng phải là làm mặt khác diễn viên không có cách nào lên sân khấu. Hi Nhi, kế tiếp ngươi cho đại gia nói nói. Là, mẫu thân. Lục Du Hi không có hảo ý, vẻ mặt tiêm trá âm hiểm tươi cười từ phía sau màn đi tới trước đài, không thể không nhắc tới chính là, kia tươi cười hoàn toàn toàn hủy diệt rồi nàng kia trương mỹ lệ khuôn mặt. Nàng một tay duỗi khởi, ánh mắt khiêu khích nhìn Lục Trạm Y Ghi, một cái tay khác cũng đi theo duỗi đi lên. Đánh ra hai cái vang dội tiếng vang. Thực mau liền có gia đình mang theo một cái lao giả đi rồi đi lên, mới vừa vào cửa liền quỳ trên mặt đất không ngừng đến run rẩy. Lao giả mới vừa tiến vào, Lục Trạm Y từ mặt bên liền nhận ra đây là trong phủ trướng phòng tiên sinh, vẫn luôn là chịu Lục Quân Quang trực thuộc quản lý, Lục Quân Quang té xỉu sau cũng chỉ chịu nàng một người quản lý. Thoát nhìn, những người này hôm nay thật đúng là làm sung túc chuẩn bị, muốn đánh một hồi trận đánh ác liệt ta. Vừa mới còn có chút khinh địch Lục Trạm Y Ghi giờ phút này đánh lên tới vài phần tinh thần, trướng phòng tiên sinh ra tới, nhất định liền đánh tiền tài trượng. Hiện tại địch chúng ta quả, đối nàng tới nói thật đúng là chính là một hồi trận đánh ác liệt a. Chương 76 phương pháp thoát thân. Trần tiên sinh, không cần sợ, hôm nay kêu ngươi tới chính là làm ngươi đem đã nhiều ngày tới đã chịu ủy khuất, còn có mấy ngày này phát sinh dơ bẩn xấu xa sự tình, ngươi tất cả đều nói ra. Cha ta tuy rằng hôn mê, chính là ở đây ta mẫu thân, còn có tam phu nhân đều có thể vì ngươi làm chủ, ngươi không cần sợ hãi người khác đối với ngươi uy hiếp cùng đe dọa, chúng ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Đúng vậy, Trần Lao tiên sinh, ngươi không cần sợ hãi, có ta nhị phu nhân tại đây, mặt khác yêu ma quỷ quái là không dám ra tới tắc quái. Yêu ma quỷ quái? Này yêu ma quỷ quái chỉ sợ chỉ phải chính là nàng đi. Lục Trạm Uy ở trong lòng chửi thầm. Nhìn ở dưới quỳ trướng phòng tiên sinh, một trận đau đầu. Hắn ánh mắt thường thường ngắm ngắm ở mặt trên ngồi nhị phu nhân cùng tam phu nhân, trong mắt mang theo sợ hãi. Lại trộm ngắm ngắm nàng bên này, bên trong mang theo ấy nấy, chỉ là này đơn giản hai mắt, Lục Trạm Y liền biết, nơi này khấu đã làm tốt, mặc kệ nàng nhảy cùng không nhảy, hôm nay nàng chú định sẽ bị trồng lên. Xem này một phòng trận thế, Lục Trạm Y đầu càng thêm đau. Nhóm người này không hiểu đến gia hỏa vạn sự hương sao. Liên sẽ không thoáng đoàn kết một ít, làm nàng tỉnh điểm tâm. Xử lý loại này gia đình việc vặt không phải nàng cường hạng, giết người mới là nàng nhất sở trường bản lĩnh, thật đem nàng chọc nóng nảy, liền tất cả đều diệt khẩu, một cái không lưu. Trong mắt tàn nhẫn sắc chợt lóe rồi biến mất, lại bị vừa mới ngẩng đầu Trần Tiên Sinh bắt giữ vừa vặn. Trần Tiên Sinh là lao tử cấp trướng phòng tiên sinh, quản lý tiền tài cả đời. Nhất sẽ xem chính là lão bản sắc mặt hành sự, mới có thể làm nhiều năm như vậy vẫn như cũ còn không có về quê dưỡng lao. Này liếc mắt một cái liền nhìn ra Lục Trạm Y Ghi cũng không phải dễ chọc đoạt huy trường, hắn một cái hạ nhân, một đống tuổi, như thế nào còn chọc phải như vậy thị phi, trong lúc nhất thời cấp mồ hôi đầy đầu, do dự. Nhìn đến hắn quỳ thẳng ở dưới, một câu không nói, nhị phu nhân cùng tam phu nhân chính là nóng nảy, trận này tuồng chủ yếu nhân chứng chính là cái này lão nhân, không thể làm nàng lâm thời đổi ý, thừa dịp lao ra còn không có tỉnh, chạy nhanh tốc chiến tốc thắng. Hai người trao đổi cái ánh mắt, tam phu nhân sâu kín mở miệng, hôm nay tới cũng chưa thấy Trần phu nhân, không biết gần nhất ở vội cái gì, có thời gian đi bái phỏng một chút. Nhìn như lơ đãng một câu, làm Trần tiên sinh sắc mặt nháy mắt liền bạch, cả người cứng đờ. Hắn tức phụ, hắn hài tử, một nhà già trẻ đều trông cậy vào hắn, hắn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Nhị phu nhân cảnh cáo hay còn ở bên hai, hắn còn ở do dự cái gì? Nhị phu nhân, ta toàn nói, ta đều nói, ngài cần phải vì ta làm chủ a. Trần tiên sinh cao giọng một hô, bành bành trên mặt đất khái nổi lên văng đầu. Lão gia hôn mê đem quyền to giao cho đại tiểu thư lúc sau, vừa mới bắt đầu xác thật là nghiêm túc ở quản lý. Không qua mấy ngày, đại tiểu thư liền nói muốn kiểm tra sổ sách, đem sở hữu chứng đều loát thuận một lần. Long ta tưởng này cũng không có gì, liền đem sổ sách tất cả đều đem ra. Còn không thấy vài lần, liền nói tiểu nhân làm chứng là giả chứng, nói tiểu nhân tư nuốt tướng quân phủ bạc, muốn đem sự tình tuyên dương đi ra ngoài, làm ta ở tướng quân phủ không có nơi dừng chân. Bất quá nếu ta nghe nàng lời nói, nàng liền sẽ phóng ta một con ngựa. Nhị phu nhân, tiểu nhân thật sự không có đã làm giả chứng a. Tiểu nhân ở tướng quân trong phủ nhiều năm như vậy, vẫn luôn đều cẩn trọng, tướng quân đối tiểu nhân ân trọng như núi, tiểu nhân sao có thể làm thực xin lỗi tướng quân sự tình, này đó đều là đại tiểu thư oan uổng ta. Bất quá tiểu nhân ở trong phủ thấp cổ bé họng, mà nàng là đại tiểu thư, nếu là thật nói ra đi, đại gia nhất định là sẽ không tin tưởng ta. Ta đành phải hướng đại tiểu thư đầu hàng. Làm ta trăm triệu không thể tưởng được chính là, đại tiểu thư làm ta làm, chính là vì nàng làm giả chứng, nàng muốn đem tướng quân trong phủ sở hữu tài vụ toàn bộ dịch vì mình dùng. Trần Lao tiên sinh, ngươi như thế nào như vậy xác định Lục Trạm Vĩ muốn đem này đó tiền dịch vì mình dùng? Càng nghe nhị phu nhân càng đắc ý, lúc này xem Lục Trạm Vĩ còn thế nào thoát thân. Chương 77 ngươi nhẫn tâm sao? Là bởi vì ngày đó đại tiểu thư cùng nàng nha hoàn Linh Nhược ở phòng thu chi nói, hiện tại lao ra hôn mê, tám phần vẫn chưa tỉnh lại, muốn thừa dịp cái này rất tốt thời cơ, đem lục phủ tài sản tất cả đều bá vì mình có, như vậy mới không làm thất vọng chết đi đại phu nhân, mới có thể một giải nàng trong lòng nhiều năm hận. Còn nói cơ hội này là ông trời mở mắt, ban cho nàng, nàng nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Đại tiểu thư không tưởng chính là... Cùng ngày tiểu nhân không cẩn thận rơi xuống mua cấp trong nhà nương tử điểm tâm, trở về đi lấy, lúc này mới trong lúc vô ý nghe thấy được nàng theo như lời nói, chuyện này đại tiểu thư vẫn luôn cũng không biết, tiểu nhân mới có thể sinh tồn. Hôm nay tại như vậy nhiều người trước mặt nói ra, hy vọng nhị phu nhân tam phu nhân có thể cho ta làm chủ a, bảo ta một nhà già trẻ bình an không có việc gì. Nói xong lời cuối cùng, chứng phòng tiên sinh nhịn không được chảy xuống nam nhi nước mắt. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, này nước mắt là vì hắn thê Nhi tánh mạng mà lưu, hắn chỉ là hy vọng người một nhà bình bình an an, làm hắn có thể hưởng thiên luân chi nhạc. Chứng phòng tiên sinh nước mắt không có đả động ở đây bất luận cái gì một người, liền Lục Trạm Y đều không có, một cái kẻ phản bội là không có tư cách đã chịu đồng tình. Chứng phòng tiên sinh nói chung bắt được mấy cái nàng vô pháp phản bác yếu điểm, đệ nhất. Cố Nghiên nếu chết ở nguyên lai Lục Trạm Y Lý trong lòng có ma diệt không xong phẫn hận. Đệ nhị, Lục Trạm Y Lý từ nhỏ đã chịu khinh nhục cũng đúng là nàng ấu tiểu tâm linh thượng để lại khắc cốt minh tâm hận, nàng trong lòng kia muốn báo thù hóa nghiệm, ở nàng vừa mới đi vào thân thể này thời điểm còn có thể cảm thụ được đến. Như vậy hận không phải một sớm một chiều mới có thể hình thành, ở một cái 13 tuổi hài tử trên người là có thể cảm thụ đến. Tưởng mà đến chi nàng thơ hấu ở vài người khác dưới sự trợ giúp là như thế nào vượt qua. Có như vậy thê lương bối cảnh cùng như thế bi thảm thơ hấu, ngày sau Lục Quân Quang đối Lục Trạm Y lại như thế nào hảo, cũng không thay đổi được gì, cũng đền bù không được nàng trong lòng bị thương. Nhưng có một chút là bọn họ ai cũng không biết, nàng cũng vô pháp hướng bọn họ giải thích chính là, nàng căn bản là không phải các nàng trong mắt cái kia Lục Trạm Y. Nàng là một cái đến từ thế kỷ 21 hoàn toàn độc lập linh hồn, là một cái tân thời đại nữ tính, là một sát thủ. Thật to gan, thế nhưng ở lão gia hôn mê trong lúc muốn tư nuốt lục phủ sở hữu tài sản, quả thực cầm thú không bằng. Trầm khí vừa uống, đôi mắt chừng như chuông đồng lớn nhỏ, nhưng Lục Trạm Y lại là từ nhị phu nhân trong mắt không có nửa điểm phẫn nộ, có chỉ có kia muốn trừ bỏ nàng cấp bách tâm tình. tỷ tỷ không cần sinh khí, này chỉ bằng vào một người chi miệng khó đổ miệng lưỡi thế gian, này Trần Lao tiên sinh nói không phải không có lý, chỉ là không có vật chứng quang lâu như vậy định rồi y y nhi tội lỗi, có phải hay không có chút qua loa đâu. Tam phu nhân ra tới hòa giải, trang người tốt. Càng lại như vậy hành vi, càng làm Lục Trạm Y cảm thấy dối trá. Ngươi tới cũng tới rồi, chỉnh chuyện thực rõ ràng ngươi đều tham dự trong đó, còn ở nơi này trang người tốt, chẳng lẽ còn muốn ở nàng cái này người bị hại trong lòng lưu lại cái dạng gì ấn tượng tốt sao? Người si nói mộng. Tam phu nhân, tiểu nhân nơi này có đại tiểu thư làm tiểu nhân làm giả chứng làm bằng chứng, tới chứng minh tiểu nhân trong sạch, tam phu nhân thỉnh xem qua. Đôi tay run rẩy đem sổ sách thác đến trên đầu, nhắm chặt hai mắt, biểu tình thống khổ đến cực điểm. Mang lên. Lục Ngọc Y Lìa bước tiểu toái bộ, tiếp nhận sổ sách đưa đến nhị phu nhân trong tay. Ở cái này loại nhỏ gia đình tụ hội chung, nàng đảm đương nha hoàn nhân vật, này tất cả đều quyết định bởi với nàng ở trong nhà địa vị không bằng người. Nhị phu nhân chỉ là tùy ý nhìn hai mắt, bang một tiếng liền ném tới rồi Lục Trạm Y Lìa trước mặt, bộ dáng kêu kêu một cái túm A. Nàng sắc mặt bình tĩnh nhặt lên tới, thô sơ giản lược trang giấy, tùy ý bút tích, này căn bản chính là tùy ý vu oan giá họa, liền cơ bản nhất vật chứng đều làm như thế thô ráp, xem ra hôm nay cũng không làm nàng nhận tội, mà là các nàng giúp nàng nhận tội. Nhị phu nhân, ngươi hôm nay như vậy dòng trống khua chiến tới, nghĩ đến là kế hoạch thật lâu, chỉ tiếc, ngươi quá mức với nóng nội, liền vật chứng đều làm như thế sơ hở chồng chết, ngươi đem tất cả mọi người đương ngốc tử sao. Như vậy chứng vật cũng muốn trị tội với ta. Còn có cái này chướng phòng tiên sinh, kia vẻ mặt bi tráng bộ dáng, rõ ràng chính là chịu người uy hiếp, nhẫn khí dưng dưng cũng muốn nói ra nói như vậy, các ngươi cũng nhẫn tâm xem đi xuống sao. Chương 78 thanh giả tự thanh. Ta muốn cho hắn hạ định quyết định tới chỉ ra chỗ sai ta vẫn là hắn thê nhi an nguy, bằng không như thế nào sẽ vẫn luôn nói muốn làm các nàng bình bình an an. Nhị phu nhân, tam phu nhân, ta chưa từng nghĩ đến các ngươi như vậy tâm tàn nhẫn, người già phụ nữ và trẻ em đều không buông tha, chỉ vì điểm này điểm tiền tại sao. Các ngươi nếu là muốn, cùng ta muốn, tùy thời đều có thể cầm đi, chỉ là hiện tại nhìn xem các ngươi việc làm, ta cảm thấy các ngươi đã không có tư cách lại tiếp được cha trong phủ hết thẻ sự vụ, không biết cha tỉnh lại sau đã biết các ngươi sở làm hết thẻ sẽ có như thế nào ý tưởng đâu. Lục Trạm Y thì hoàn toàn không có bất luận cái gì khiếp đảm bộ dáng. Ngược lại khí định thần nhàn ngồi ở chỗ kia thưởng thức nổi lên chỉ ra chỗ sai nàng vật chứng, bộ dáng làm như xem một cái khôi hài tác phẩm, thường thường còn phát ra một hai tiếng sung sướng tiếng cười. Vốn là một hồi tràn ngập khói thuốc súng chiến tranh, thế nhưng làm Lục Trạm Y tam câu hai câu biến thành các nàng ở diễn kịch giải trí đại gia, đương trường không khí trở nên quỷ dị lên. Lục Trạm Y, nhân chứng vật chứng đều bày ở trước mắt, liền tính ngươi không nhận tội cũng không phải do ngươi chống chế. Không cần lãng phí đại gia quá nhiều thời giờ, ngươi quá nhiều chống chế sẽ chỉ làm đại gia càng thêm thấy rõ ngươi tướng mạo sẵn có, ngươi hiện tại nhận tội ta có thể cho ngươi còn tiếp tục ở trong phủ ngốc thẳng đến ngươi xuất cát, ngươi nếu là lại phản kháng, ta liền phải ra pháp hầu hạ sau đem ngươi đuổi ra phủ ngoại. Lục Du Hi cái này nha đầu chết tiệt kia, một chút việc nhỏ là có thể làm ra lỗ hổng, chỉ là giao cho nàng làm nàng tìm người bắt chước Lục Trạm Y để bút tích làm một quyển giả chứng. Này nhưng đến hảo, bị người chỉ ra nhiều như vậy lỗ hổng. Cũng may hôm nay trong phòng mặt người tất cả đều là nàng người, lão gia hiện tại còn không có tỉnh, nơi này nàng còn không chế trụ, nếu là có người ngoài ở liền sẽ ra đại cái sọt. Nhị phu nhân hung hăng trừng mắt nhìn Lục Du Hi liếc mắt một cái, người sau lẩm bẩm cúi đầu, nàng cũng không biết này ngoạn ý có thể rơi xuống Lục Trạm Y trên tay sao, không còn sớm nói cho nàng, làm lỗi liền tìm nàng, thật không công bằng. Gia pháp. Đánh cho nhận tội sao? Ta xem không bằng như vậy, trực tiếp xong xuôi một chút, báo con hảo, như vậy đối với các người, với ta mà nói đều là nhất công bằng. Tuyệt đối không được. Nhị phu nhân tam phu nhân trăm miệng một lời rất là kinh hoàng phủ quyết Lục Trạm Vĩ Dìa đề nghị, tại đây chuyện thượng hai người khó được tâm hữu linh tê. Tuyệt đối không được. Một cái nói chuyện không thật chứng nhân, một quyển lạn trướng, liền muốn đem ta định tội đuổi ra trong phủ. Hai vệ phu nhân, các ngươi đừng quên, cha hôn mê phía trước đem quyền to giao cho chính là ta, dựa theo đạo lý tới nói các ngươi căn bản là không có toàn bộ tư cách đứng ở chỗ này nói chuyện. Ta hôm nay có thể lại đây nghe các ngươi nói chuyện, cũng đã cho các ngươi thiên đại mặt mũi, không cần không biết tốt xấu, cha hổ phù còn ở trong tay của ta, đem ta chọc nóng nảy, đừng trách ta trở mặt không biết người. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, ngươi làm như vậy mất mặt sự tình muốn toàn bộ xanh thảm thủ đô biết không? Làm cha ngươi mặt mũi tất cả đều mất hết ngươi liền vừa lòng. Ngươi không chê mất mặt, ta đều thế ngươi mất mặt, hiện tại còn sở trưởng trung hổ phù nói sự. Lục Trạm Y, ta cũng nói cho ngươi, ta nhà mẹ đẻ cũng không phải dễ chọc, ngươi nếu là dám lấy ra hổ phù mạnh bạo, ta cũng tuyệt không sợ ngươi. Nhị phu nhân vừa thấy Lục Trạm Y thái độ, như thế nào dọa đều không chịu thua, còn muốn xuất ra hổ phù. Trời biết kia hổ phù có bao nhiêu đại uy lực, thấy hổ phù như thấy lao ra bản nhân, nếu là thật lấy ra tới, kia các nàng nơi nào còn hấp dẫn hảo sướng. Tuyệt đối không thể làm nàng lấy ra tới. Liền tính thật sự lấy ra tới cũng muốn ở hôm nay nơi này cấp giải quyết rớt, không thể làm người ngoài biết. Tỷ tỷ nói có lý, đại A đầu ngày sau gả đi ra ngoài không cần đối mặt bên ngoài tin đồn nhảm nhí, chúng ta vẫn là muốn mỗi ngày ra cửa gặp người, thật là quá ích kỷ. Tam phu nhân giúp đỡ nhị phu nhân nói chuyện, e sợ cho chuyện này nháo đến quan phủ đi lên, lần này làm chính là nhận không ra người hoạt động. Chương 79 không có đường rút lui. Thanh giả tự thanh. Đục giả tự đục, không phải ta làm sự tình vì sao ta muốn bối cái này hát qua. Vu Hoan hãm hại loại chuyện này nhìn mãi quen mắt, ta chỉ có thể nói, các ngươi lần này tìm lầm người, thông minh nói liền chạy nhanh cho chính mình tìm xem đường lui, nếu không một hồi khóc cũng khóc không ra thời điểm cũng đừng trách ta không có nói tỉnh các ngươi. Đối diện nhất ba người bị Lục Trạm Y khí không nhẹ, mà bên này lại là lao thần khắp nơi uống trà xem diễn, hai bên sở hán giao giới phân chia rành mạch. Lục Trạm Y, ngươi không cần như vậy kiêu ngạo, hôm nay ngươi có hay không cái kia mệnh có thể đi ra nơi này đều là cái không biết, còn muốn đi báo quan, ha ha ha ha, ý nghĩ kỳ lạ. Lục Du Hy từ phía sau trong đám người đi ra, vạch trần thục nữ mặt nạ giả biến trở về vốn dĩ diện mạo, hôm nay vũ lực đối phó Lục Trạm Y, nàng là chủ lực. Vậy muốn nhìn ngươi có hay không cái kia bản lĩnh tới lấy ta mệnh, Linh Nhược đã mang theo hổ phù đi nha môn. Tính tính thời gian cũng nên là thời điểm đã trở lại, không biết ngốc sẽ quan láo ra tới thời điểm nhìn đến chính là như thế nào một bộ cảnh tượng, nằm trên mặt đất chính là ta còn là ngươi đâu. Linh Nhược kia một thân võ công, từ lần trước lộ quá một đầu lúc sau, nàng liền đối nàng phi thường có tin tưởng, các nàng thủ hạ này giúp tiểu lâu la là không làm gì được nàng. Cái gì? Lục Trạm Y như thế nhưng đem hổ phù giao cho Linh Nhược cái kia nha đầu. Chẳng lẽ nàng sẽ không sợ Linh Nhược mang theo hổ phù chạy? Hổ phù à, đó là có thể thống trị mười mấy vạn đại binh quyền lực tượng trưng, hổ phù vừa ra, ai cùng tranh phong. Kia mười mấy vạn binh lính chỉ nhận hổ phù, không nhận người, thật muốn bị người lấy đi, vậy muốn ra đại sự. Nhị phu nhân các nàng dù sao cũng là không phóng khoáng, cãi nhau ầm ĩ tất cả đều là trong nhà sự tình, thật nếu liên lụy đến quốc gia, cho dù là một chút việc nhỏ cũng sẽ rối loạn đầu trận tuyến. Đây cũng là Lục Quân Quang vì sao không đem hổ phù giao cho các nàng nguyên nhân chí nhất. Nương, làm sao bây giờ, còn muốn hay không động thủ? Đứng ở miệng phía trước Lục Du Hy nghiêng đầu hỏi phía sau nhị phu nhân, nàng nếu là nói đều là thật sự, kia quan gia lập tức liền sẽ đến lúc đó này một lập án kiện, quan phủ nhúng tay, nàng về điểm này tiểu kỹ xảo cùng giả tạo chứng cứ thực mau liền sẽ bị điều tra ra, kia đừng nói là dọn đến lộng suy sụp Lục Trạm Y đi. Ngay cả các nàng mạng nhỏ cũng sẽ ở hổ phù uy lực hạ khó giữ được cũng không phải không có khả năng. Nhị phu nhân cũng choáng váng, đứng ở nơi đó không biết như thế nào cho phải, nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, ngàn tính vạn tính cũng không tính đến Lục Trạm Y sẽ đem hổ phù kêu cấp hạ nhân, yên tâm làm hạ nhân mang theo như vậy quý trọng đồ vật đi báo quan. Ích kỷ nhị phu nhân dùng nàng quan niệm, lấy nàng góc độ tới tưởng Lục Trạm Y, đương nhiên không thể tưởng được. Ngây ngốc đứng ở nơi đó không có chủ ý. Tỷ tỷ, nha đầu này nói cũng không nhất định là thật sự, ngươi xem nàng như vậy, căn bản chính là hổ giấy, một chạm vào liền nát. Nói không chừng nàng hiện tại chính là ở hù chúng ta, đem chúng ta hù dọa, nàng liền có đường sống. Chúng ta người đông thế mạnh, sợ nàng làm cái gì? Liền tính quan phủ thật sự nhúng tay tiến vào, người ta đều là tướng quân phu nhân, như thế nào cũng sẽ chiếu cố lao ra mặt mũi. Có thể đem chúng ta như thế nào mà không thành. Lúc này nếu là buông tha Lục Trạm Y, chờ lao ra tỉnh, chúng ta cái gì đều vất không đến, lao ra không tỉnh, chúng ta càng là một lượng bạc tử đều lưu không dưới, tất cả đều cho cái kia tiểu thiết người. Lão gia hôn mê lâu như vậy, tỉnh lại cơ hội thật sự là quá nhỏ, chúng ta vẫn là muốn nhiều vì chính mình tính toán, thừa dịp cơ hội này, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem nàng giải quyết rớt, ngày sau liền không cần lại lo lắng. Tam phu nhân xem nàng ở kia do dự, hạ không chừng chủ ý, quyết định cho nàng hạ nhớ manh dược, việc đã đến nước này, nơi nào còn có đường rút lui. Chương 80 tiến bộ. Đúng vậy, ngươi nói rất đúng, không thể làm nàng cấp hù dọa trụ, hiện tại giải quyết, ngày sau kê cao gối mà ngủ. Ngươi tới A, đem lục trạm y đi cho ta bắt lại, ra pháp hầu hạ. Nhị phu nhân khẽ cắn môi, hạ quyết tâm, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, bắt đầu động thật cách. Lục trạm y gì trong mắt lánh quang trận lóe, cái này tam phu nhân thật là chuyện xấu, nàng đã hù dọa ở một phòng người, duy độc nàng một cái còn như vậy thanh tỉnh bình tĩnh. Nhị phu nhân vẫn luôn là có chuyện gì đều đứng ở nhị phu nhân phía sau, nguyên bản nàng cho rằng đây là cái tường đầu thảo, hai đầu đảo, căn bản là không cần để ý tới lo lắng. Từ vừa mới các nàng hai người lặng lẽ lời nói, nàng từ khẩu hình thượng xem ra căn bản là không phải có chuyện như vậy. Này lão nhị mặt ngoài lợi hại, tàn nhẫn độc ác, nhưng ở thời khắc mấu chốt dễ dàng không có chủ ý. Mà này tam phu nhân tắc hoàn toàn bất đồng, nàng tuyệt đối là một cái giả heo ăn thịt hổ điển hình, nàng mới là phía sau màn độc thủ. Linh Nhược bị nàng sai xử đi ra ngoài tìm quan gia không sai, lại là bởi vì thời gian cấp bách không có mang theo hổ phù. Nàng không có nắm chắc nàng có thể hay không đem quan gia mời đi theo, làm như vậy chỉ là vì kéo dài thời gian. Vì Linh Nhược tranh thủ càng nhiều thời giờ. Không nghĩ tới A, không nghĩ tới lại là làm lão tam xuyên qua. Lục trạm ý gì đại não nhanh chóng lựa chọn nên làm mới có thể từ cái này khốn cục trung thoát thân, đối diện một đám người giống như chậm động tác giống nhau xông tới, dương nanh múa bước, hùng hổ nhằm phía nàng như vậy một cái tay không tấc sắc nhược thế nữ tử. Tùy tay nắm lên bên người trên bàn chén trà, dùng sức đánh nát, một tay một cái chén trà mảnh nhỏ. Nhắm ngay giết qua tới nam nhân gần tay gần chân liền hung hăng cắt đi xuống. Huyết như suối phun từ bọn họ thân thể dâng lên ra tới, tầng tầng huyết vụ tràn ngập mở ra, nhiễm hồng nàng mắt, nàng môi cùng nàng trong tay vũ khí sắc bén. Các nam nhân một tầng ngã trên mặt đất không ngừng đến lăn lộn, này một tầng đổ, tiếp theo tầng liền bắt đầu do dự dự, cầm trong tay vũ khí không dám tiến lên. Lục trạm ý liền lẳng lặng đứng ở nơi đó, không về phía trước, không lui về phía sau. Chờ đợi nàng địch nhân vọt vào nàng công kích phạm vi. Huyết nhiễm hồng nàng tóc, nàng giống như địa ngục tới Tu La, đi vào nhân gian trừng phạt những cái đó người tham lam. Lại như Mạn Châu xa hoa, yêu diễm rồi lại chí mạng. Đáng chết, các ngươi tất cả đều đứng ở nơi đó làm gì, còn không cho ta thượng, lộng chết cái này tiểu tiện người. Nhị phu nhân cường trang chấn định, bước chân vẫn luôn không ngừng đến sau này lui. Lục trạm ý lìa ra tay nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Không cho đối thủ lưu một tia đường sống, mỗi một cái từ bên người nàng trải qua người tất cả đều ngã xuống trên mặt đất hoa hoa kêu to, rốt cuộc khởi không tới. Nhìn đến lục trạm y gì chỉ dùng bọn họ chợt lóe thần thời gian liền thu phục 5 người, bọn họ đều sợ hãi, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Lục trạm y gì như diêm vương múa may nàng trong tay lưới hái, từng bước một hướng bọn họ tới gần. Bọn họ đi bước một lui về phía sau, ai cũng không dám lại về phía trước một bước. Sợ tiếp theo cái nằm trên mặt đất sẽ là chính bọn họ. Lục Du Hi mắt thấy tình huống không ổn, những người này đã bị lục trạm y đi dọa phá lá gan, nơi nào còn có dũng khí dám trở lên tiến đến khiêu chiến. Một đám phế vật. Đẩy ra đám người, nàng đi nhanh tiến lên, vén lên làn váy, tay cầm roi mềm, bày ra nghênh địch bộ dáng. Thực hảo, này đó binh tôm tướng cua không đủ ta tắc cái răng, đến phiên ngươi lên sân khấu, rốt cuộc có thể hảo hảo chơi một chút. Mấy ngày nay, mỗi ngày cùng Lang Thiên Minh học tập luyện võ cơ bản tư thế, không có đối thủ, liền không biết chính mình có hay không tiến bộ. Lần này đúng là một cái thực tốt cơ hội, không cần đối thủ hạ lưu tình, là có thể hoàn toàn chắc ra nàng thực lực của chính mình có hay không tiến bộ. Người trước kia là phế vật, cho tới hôm nay giống nhau là phế vật. Đừng tưởng rằng ngươi mưu lợi thắng triệu tướng quân thủ hạ liền thiên hạ vô địch, hôm nay khiến cho ta hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Làm ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Chương 81 hỏa hoa. Lục Du Hi trong tay roi mềm bị nàng múa may bạch bạch rung động, ở không trung đánh ra hỏa hoa, người bên cạnh tự động vọt đến hai bên, sợ ngộ thương. Roi mềm. Cái này nàng nhận được, là Lục Du Hi bên người vũ khí, lần trước còn muốn dùng cái này roi chịu nàng, không nghĩ tới làm nàng đoạt lại đây chịu đến lao ngũ trên người. Lần này lại đem ra, thoạt nhìn, nàng là không nghĩ muốn nàng cái này bảo bối vũ khí, kia nàng hôm nay liền thành toàn nàng. Tùy tay nhặt lên trên mặt đất một phen đoạn truy thủ, ở nằm trên mặt đất hôn mê người trên người xoa xoa, sạch sẽ sau Bạch Hy thon dài ngón tay thử xem lưới đao sắc bén trình độ, cũng không tệ lắm, có thể đối phó dùng. Lục Trạm Y từ nhỏ học tất cả đều là gần người công kích, trường thương trường kiếm này đó đều không thích hợp nàng sử dụng, chỉ có một ít bên người, tương đối ngắn nhỏ đồ vật mới nhất thích hợp nàng, tỉ như thanh trùy thủ này. Nhìn đến Lục Trạm Y tuyển trùy thủ, Lục Du Hy chào phúng cười, Lục Trạm Y, ngươi không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo đi đường đi, như vậy một phen nho nhỏ trùy thủ liền dám cùng ta thần tiên chống lại, quả thực không biết sống chết. Lục Du Hy nói xong, lại là bạch bạch hai tiếng ném động roi, thị uy đối với nàng. Nàng nhẹ nhàng thổi một chút trùy thủ như là có cảm giác dường như phát ra ong ong thanh âm qua lại ứng nàng. Hảo hai tử, khen thưởng tính cho trùy thủ một cái hôn, lời nói đừng nói quá tuyệt, hiệu chết về tay ai vẫn là cái không biết. Nàng vô vị ngữ khí chọc giận một bên Lục Du Hy, bang một roi liền chịu đến trên mặt đất nháy mắt liền xuất hiện thật dài thả thâm vết roi. Bên này nếu là chịu đến người trên người, người bình thường chỉ sợ đều khó có thể thừa nhận trụ. Chúng ta đây liền chờ xem. Tiếng nói vừa dứt, Lục Du Hy trên tay roi mềm liền vèo một chút nhảy ra tới, giống như có sinh mệnh xông thẳng Lục Trạm Y Lìa phương hướng. Đối diện Lục Trạm Y Lìa cùng lần trước ở Hoàng Cung giống nhau, không có động, roi lập tức tới gần thời điểm, thoáng một bên thân, hiểm hiểm tránh thoát một roi. Hừ, lần sau liền không có may mắn như vậy. Một roi không chịu đến, Lục Du Hy tiếp tục múa may trong tay roi mềm, tả một roi hữu một roi công kích đứng ở phía trước Lục Trạm Y Lìa. Chỉ là Lục Trạm Y Lìa như là tính hảo nàng muốn từ phương hướng nào ra tiên giống nhau, roi lập tức liền chịu đến trên người nàng thời điểm, nàng luôn là có thể hữu kinh vô hiểm tránh thoát, thật là khí sắt nàng cũng. Lục Du Hy trong lòng mang khí, múa may roi tần suất gia tăng, từ trước đường đánh tới giữa sân, không gian càng nhiều. Đối Lục Trạm Y Lìa liền càng có lợi, càng thêm thích hợp nàng trốn tránh. Lục Trạm Y Lìa cũng là không dám phân thần, từ Lục Du Hy huy tiên lực độ tới xem, Lục Du Hy công lực xa xa ở nàng phía trên, nàng hiện tại kinh mạch còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ, chỉ là thoáng có chút chuyển biến tốt đẹp, tạm thời chỉ có thể dựa vào tốc độ tới thủ thắng. Tiểu tiễn người, có bản lĩnh ngươi đừng chạy. Lục Du Hy tức muốn nổ phổi, như thế nào chịu đều chịu không đến Lục Trạm Y Lìa. Tùy ý nàng cỡ nào dùng sức chịu, từ các góc độ chịu, đều có thể bị nàng tránh thoát đi. Ta là tiểu tiễn người. Vậy ngươi là cái gì? Cha liền lại là cái gì? Đại tiễn nhân tài có thể sinh ra tiểu tiễn người, ngươi ý tứ chính là nói cha cũng là tiễn người lạc. Hơi thở đều đều, sắc mặt bình thường, căn bản là nhìn không ra tới đang ở làm kịch liệt vận động, không chỉ có như thế, ý nghĩ không lộn xộn loạn, có thể chính xác bắt lấy Lục Du Hy lời nói bậy bạn. Tới kích thích nàng. Ta không có nói như vậy, ngươi nói bậy. Lục Du Hy đối nàng cha vẫn là thực kính trọng, không chỉ có kính trọng, còn có chút sợ hãi, như vậy đại nghịch bất đạo nói, nàng là tuyệt đối nói không nên lời. Vừa mới chính là ngươi nói, chờ cha tỉnh lại, ta nhất định phải đem ngươi mắng cha chính là lao tiễn người câu này nói cho hắn lao nhân ra nghe một chút, xem hắn sẽ tin tưởng ai. Lục Trạm Uy càng nói càng vui vẻ. Như là đã nhìn đến Lục Quân Quang đánh Lục Du Hy dường như vậy vui vẻ. Lục Du Hy khí cả người phát run, roi càng chịu càng nhanh, nhìn như càng ngày càng mãnh liệt, kỳ thật sớm đã rối loạn kết cấu. Cơ hội tốt. Lục Trạm Y ánh mắt sáng lên, trốn rồi lâu như vậy, nàng thể lực cũng sắp không được, chờ chính là Lục Du Hy lộ ra sơ hở cơ hội này. Ở mọi người đều cho rằng Lục Trạm Y muốn kiên trì không được, Lục Du Hy lấy được thắng lợi thời điểm. Lục Trạm Y Lìa một cái bước ra, từ roi mềm khe hở bên trong trực tiếp xuyên đến Lục Du Hy trước mặt, ở nàng còn không có phản ứng lại đây chống cự thời điểm, trong tay chủy thủ thẳng để Lục Du Hy cổ. Trong sân an tĩnh xuống dưới, đã không có thanh âm, roi cũng ngừng lại, mềm vật nằm ở trên mặt đất. Chương 82 vì nô gia làm chủ. Lục Trạm Y Lìa, đừng động thủ, có chuyện hảo hảo nói. Nhị phu nhân vừa thấy chính mình nữ nhi bị bắt cóc. Vèo một tiếng từ một cái hẻo lánh lại rất an toàn góc chung chạy trốn ra tới, tốc độ giống như hàng không mẫu hạm. Ân, có chuyện hào hào nói. Vừa rồi ta nhưng không có người rất tốt với ta hảo thuyết, không phải muốn ta chết sao? Nay kỳ thật thực dễ dàng, chẳng qua đâu, ta một người chết ở hoàng tuyển trên đường cũng quá mức với tịch mịch, tưởng kéo một người xuống dưới bồi ta cho ta làm bạn cũng hảo, Lục Du Hy ngươi nói đi. Trong tay chủy thủ thoáng dùng sức, Lục Du Hy trắng non trên cổ lộ ra đỏ tươi tơ máu chậm rãi thẩm thấu, ngưng tụ thành huyết tích từ chủy thủ đỉnh chạy xuống dưới. Huyết tích tí tách chạy tới trên mặt đất, thanh âm rất nhỏ lại là truyền vào nhị phu nhân trong thai, này cũng coi như chính là thượng mẹ con liền tâm. A, không cần A, nương A, cứu ta còn không muốn chết. Mềm rất roi rơi xuống trên mặt đất, đôi tay làm xin tha trạng, lớn tiếng hướng về phía nhị phu nhân không ngừng đến chú lên. Lục Du Hy thấy huyết sau đã không có trước kia chấn định tự nhiên. A, không cần. Lục Trạm Y Y, vừa mới đều là chúng ta không đúng, niệm ở ngươi cùng Hy Nhi là cùng cái phụ thân thân tình thượng, sẽ tha cho ngươi muội muội đi. Thả. Nhị phu nhân chính là đang nói đùa. Vừa mới các ngươi tìm trướng phòng tiên sinh cùng làm ra giả sổ sách thời điểm, nhưng có nghĩ tới muốn buông tha ta.